quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 1, lại sóng yên gió lặng. Vu Dương che miệng vết thương của mình, xoay người đi vào nhà, khiêng con chó này, ý bảo bạn tham lăng đoá thím Vu Dương minh quá đi vào nhà luôn. Lưu Hà, bọn họ đi rồi. Vừa dứt lời, Lưu Hà lập tức xuất hiện từ trong góc tối, giáo giác nhìn xung quanh, đuổi theo sau lưng Vu Dương, cuối cùng cũng đi rồi. Vu Dương mau để tôi nhìn thử xem vết thương của anh sao rồi hà. Huyền Kỳ nhìn Thẩm Thiên Huy hỏi, khiêng vào thế nào đây? Tôi một đầu anh một đầu à? Khiêng cái gì mà khiêng, ông đây chưa chết đâu. Một người tới đỡ tôi một chút, tôi có thể tự đi được. Thần giáp trên người tham lang đã biến mất, la hét hô hô cánh tay không bị thương. Mặc dù nói vậy nhưng Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy vẫn hợp lực, mất không ít công sức mới có thể đỡ anh ta đứng dậy, sau đó Thẩm Thiên Huy mới đỡ lấy anh ta từ từ đi vào nhà. Vu Dương như thường lệ ngồi trên bệ cửa sổ, sau cuộc chiến vừa rồi, sắc mặt vốn đã tốt hơn lúc này lại trở nên nhợt nhạt, thở hơi gấp, Lưu Hà lo lắng đứng bên cạnh anh, Diệu Diệu thì ngồi chỉnh tề trên ghế salon. Tránh ra tránh ra. Tham Lăng phất phất tay mở đường, miệng ôi một tiếng, nằm chết dí trên salon. Trong phòng là một mớ hỗn độn, cái gì có thể đập đều đã bị đập nát hết, ngay cả một chỗ để đứng cũng không có, Huyền Kỳ đau lòng vô cùng, mỗi lần nhặt thứ gì trên đất lên đều kèm theo một tiếng thở dài. Đừng than thở nữa, ngày mai tôi mua lại cho cậu đồ mới. Thẩm Thiên Huy không nhịn được cười, nhanh tay lẹ chân phụ dọn dẹp. Câu nói này lại không hề khiến Huyền Kỳ hoàn toàn thả lỏng, mặc dù động tác nhanh hơn nhưng miệng vẫn méo sạch. Thanh Loan, em gái cho tôi chén nước, khát quá. Tham Lăng ở trên ghế salon ra lệnh. Uống gì mà uống, anh không sợ nước bị rỉ ra từ cái lỗ trên bụng anh à? Trong lòng Huyền Kỳ không thoải mái, không nhịn được đá xoáy anh ta một câu. Đừng uống nước, muốn chết phải không? Lưu Hà ngăn cản tôi đang định đi rót nước, lấy ra ống kim từ trong cái bao nhỏ mang theo bên người, lại mở một lọ thuốc, bắt đầu dùng ống kim rút thuốc nước bên trong lọ ra. Gì vậy? Huyền Kỳ chạy qua nhìn. Đường gluco. Lưu Hà trả lời mất nhiều máu sẽ cảm thấy khát nước là chuyện bình thường, tiêm chút đường gluco vào là tốt rồi. Ồ, thật không ngờ, cũng biết Tây y nữa à? Huyền Kỳ chật chật cảm thán. Chứ sao? Lưu Hà đắc ý, gõ gõ ống tiêm cũng không nhìn xem chị đây là ai. Sau đó lại đem một miếng bông cầm máu đè lên tay Tham Lang, nắm tay lại. Cô muốn làm gì? Tham Lang nhìn kim tiêm, hơi co rúm lại. Trốn cái gì mà trốn, ban nãy anh hùng biết bao nhiêu, sao giờ lại thành cẩu hùng rồi hả? Lưu Hà nói rồi kéo mạnh tay Tham Lang qua, vỗ vỗ hai cái, sau đó ghim kim vào, đừng có lộn xộn, lỡ như làm kim gãy thì anh là người chịu thiệt. Cẩu hùng, hay còn gọi là gấu chó, chơi chữ với anh hùng, ý chỉ người nhát gan vô dụng. Tham Lang nghe nói thế thì không dám nhúc nhích thật nhưng miệng lại cứ ồn ào, đây là cái gì? Đường gì chứ? Cô định tiêm cái thứ nước đường gì vào kinh mạch của tôi đấy hả? Lưu Hà không thèm để ý tới anh ta, từ từ tiêm xong đường gluco, mới nói, sợ cái gì? Nếu chị đây muốn hại anh đã chết không hay biết mấy trăm lần rồi. Nói đến việc hại người, Tham Lang chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, con hồ ly nhỏ kia, ban nãy cô bỏ cái gì trong thuốc trị thương hả? Sao đau dữ vậy? Bôi thuốc sao không đau được chứ? Lưu Hà băng qua lấy ra một chai thuốc và băng gạc, vết thương trên bụng anh có cần xử lý không? Chẳng qua tôi phải nói trước, lúc xử lý vết thương có thể sẽ đau hơn ban nãy đó. Không xử lý thì sao? Không đợi Tham Lang trả lời, Huyền Kỳ đã mở miệng hỏi. Lưu Hà liếc cậu một cái, không rõ nữa, khó nói lắm, ai biết đuôi của con rắn kia có độc hay cái gì không sạch sẽ không? Nếu không xử lý, có chuyện gì đừng trách tôi đó. Vậy, đến đây đi. Tham Lang khép mắt lại, dáng vẻ phó mặc tất cả. Lưu Hà cười khẽ. Tôi nghĩ, lần này lại có người phải chịu tội rồi. Cả quá trình tiếp theo, quả thật đã xác minh ý nghĩ của tôi là chính xác, từ khử trùng đến khâu vết thương, rồi bôi thuốc, rồi băng bó, mỗi động tác của Lưu Hà không chỗ nào không tàn bạo. Nếu như cho cô ta một bình muỗi, tôi e là cô ta sẽ tẩm lên vài băng rồi mới băng cho Tham Lang. Rốt cuộc trong thuốc của cô có thêm cái gì? Sau khi miệng vết thương được xử lý xong, một lúc lâu sau Tham Lang vẫn còn hít hà mấy lần liền. Muối. Lưu Hà thản nhiên cười, với anh ta lần đầu tiên gặp mặt anh đã đánh vào bụng tôi mấy cái, chẳng lẽ đã quên rồi à? Tôi sắp xỉu đến nơi, hóa ra cái trò tẩm muối này cô ta cũng đã sớm nghĩ đến rồi, đúng là một người thù dai mà. Cô, ôi! Tham Lang giận đến nhảy dựng lên, đáng tiếc lại đụng đến vết thương, lập tức đau đến mức phải nằm lại xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô chờ đó cho tôi, ngày nào đó tôi khỏe lại, chuyện đầu tiên tôi làm chính là bứt phăng chín cái đuôi của cô, làm cho mỗi người trong nhà một cái khăn quàng cổ. Nghĩ một lúc lại cảm thấy chưa hả giận, anh ta lại tăng thêm một câu, còn dư ra thì đưa cho Diệu Diệu đem đi bán. Diệu Diệu vừa nghe thấy thế, lỗ tai hơi nhúc nhích, khẽ kêu một tiếng, mắt lóe sáng rất chi là vui vẻ. Lưu Hà cười hì hì, cũng không sợ hãi, tốt thôi, tôi chờ đây, anh cứ việc. Đúng rồi tiên tử, vừa rồi có chuyện gì? Lúc này, Thẩm Thiên Huy và tôi đã dọn phòng xong, rõ ràng tôi nhìn thấy Vu Dương. Lưu Hà suy nghĩ một lúc rồi nói, lúc Diệu Diệu gọi tôi tới, cái A sát thủ xà tộc kia đã phun nước hoa ra rồi, tôi sợ tên đó là thuộc hạ của Lang Vương nên không dám tùy tiện hiện thân, nên bảo Diệu Diệu mang thuốc đến, còn dặn dò cô ấy không nói cho mọi người biết tôi đã đến, sợ sẽ bị phát hiện. Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra, Diệu Diệu trước đó là đi giám thị Quế Doanh Doanh, cơ mà, sao lại chạy đi gọi Lưu Hà? Diệu Diệu, nhanh lên, cô nói đi. Huyền Kỳ cũng cảm thấy kỳ quái, vỗ vỗ lên lưng Diệu Diệu. Diệu Diệu nhảy xuống ghế salon, chạy vào phòng biến thân, mặc quần áo của tôi đi ra ngoài, tôi tìm được nhà của cô gái kia, phát hiện chỗ đó vốn chẳng có ai ở, định chạy về báo cho mọi người, ai ngờ ngoài nhà của cô ta có bẫy, tôi không cẩn thận nên bị lừa. Mở cơ quan của cái bẫy đó tốn không ít thời gian, chờ lúc tôi trở về thì Tần Long giả kia đã xịt nước hoa vào Vu Dương rồi. Nói một hơi xong, Diệu Diệu lại nhìn Vu Dương một chút rồi nói tiếp, tôi muốn đi gọi người. Nhưng lại sợ cô ta vừa gặp tôi sẽ ra tay nên núp ở một bên xem tình hình. Sau đó tôi thấy Vu Dương và cô ta bắt đầu nói chuyện. Tôi nghĩ, nếu tôi đủ nhanh, trong lúc mấy người nói chuyện, nhất định tôi có thể kịp thời đi gọi chị Lưu Hà lẫn Tham Lang. Đúng vậy, để đối phó với độc của xà tộc quả thật đã khiến tôi bỏ không ít công sức. Lưu Hà tiếp tục nói nghe Diệu Diệu nhắc đến nhện bay giới mễ. Tôi đã lập tức nghĩ đến quỷ ẩn, nên liền cẩn thận tạo thuốc rồi mang đến. Tham Lang, anh nói đi. Nếu không có thuốc của tôi, sao anh có thể biến thân nhanh như vậy hả? Tham Lang trợn mắt nhìn cô ta một cái, cười khẩy khinh thường, rõ ràng cô muốn lấy tôi làm vật thí nghiệm, thử xem thuốc mới có tác dụng không? Lưu Hà không để ý đến anh ta, nước hoa lần này là trực tiếp phun vào Vu Dương, cộng thêm phần độc trước đó vẫn chưa được áp chế hoàn toàn, vì vậy phải dùng một lượng thuốc lớn hơn nữa mới được. Tuy nhiên thuốc này dùng nhiều sẽ có một tác dụng phụ, chính là khiến người dùng rơi vào trạng thái chết giả. Hả? Chết giả? Tham Lang kêu lên, tôi chịu bao nhiêu đau khổ đi nói chuyện với con Jun kia, chính là để rời đi lực chú ý của cô ta, khiến cho cô ta không nhìn thấy được Vu Dương uống thuốc, tôi còn tưởng anh ta không dậy nổi, thuốc giải được làm cả buổi trời mà hóa ra lại có tác dụng phụ như thế, sớm biết vậy tôi chả thèm phí nhiều đầu óc như thế để làm gì. Thẩm Thiên Huy bật cười, nếu không phải nhờ anh nói chuyện gì đó với cô ta, tôi cũng không thể kịp uống thuốc của tiên tử rồi có thể nhanh chóng cử động, như thế mà đứng lên giúp anh. Tham Lang nghĩ, thấy cũng đúng. Không có anh, không chừng con Jun này đã bỏ chạy từ trước rồi. Nói như vậy, phi tiêu không có đâm trúng Vu Dương à? Huyền Kỳ vừa nói vừa nhìn Vu Dương. Vu Dương lắc đầu, trúng, nhưng tôi tránh một chút, chỉ bị thương ngoài da thôi, khi đó lại vừa đúng lúc dược tính phát tác, nên thoạt nhìn mới giống như bị cô ta đánh chết. Lưu Hà bật cười, thế nào, đều lừa được mấy người đúng không? Sau đó, khi quỷ ẩn biến thân, Diệu Diệu lấy được thuốc giải và cỏ bất hủ đưa đến cho tôi, thật ra... thuốc này đã hoàn thành rồi, chỉ cần có thêm thuốc dẫn là có thể dùng ngay. Lúc ấy, lực chú ý của các người đều tập trung về phía Tham Lang, vì vậy không phát hiện Diệu Diệu đã chạy vào cho Vu Dương ăn thuốc giải. Nói đến cỏ bất hủ và thuốc, Huyền Kỳ lập tức tỏ vẻ bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm, nói đi nói lại, nếu không phải người nào đó lấy việc công làm việc tư lấy máu Thanh Loan, chắc cũng chẳng lãng phí nhiều thời gian như vậy để người ta lấy được thuốc giải. Cậu nói cái gì? Lưu Hà nghe vậy lập tức dựng thẳng lông mày. Thẩm Thiên Huy vội vàng đi ra hòa giải mới có thể bình ổn một cuộc cãi vã. Huyền Kỳ không nói gì, Tham Lang nhìn nhìn Vu Dương, cũng không thoải mái. Nếu đã uống thuốc giải sao không nhanh ra ngoài, hại tôi bị thế này. Anh cho rằng đây thật sự là thuốc thần, uống xong sẽ có công hiệu ngay chắc. Muốn phát huy hiệu lực cũng cần có thời gian chứ. Lưu Hà tức giận liếc anh ta một cái cũng tại anh quá vô dụng đó, chỉ một lúc mà đã để quỷ ẩn bắt được sơ hở rồi. Bởi vì đồng hóa còn chưa hoàn thành đó chứ. Tham Lang không hề nao núng, sau khi nói xong thì không lên tiếng nữa. Chỉ là độc vừa giải xong nên nghỉ ngơi thật tốt, không được cử động mạnh. Lưu Hà lo lắng nhìn Vu Dương một cái anh ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đâu, nhất thời sẽ không dùng được ảm hỏa, lúc dùng roi, thân pháp cũng không được linh hoạt, mới có thể cho quỷ ẩn vui vẻ lâu như thế. Cũng là Diệu Diệu của chúng ta tốt, lập công rồi. Huyền Kỳ cố ý không thèm nhìn Lưu Hà, khen Diệu Diệu, theo thói quen định giơ tay sờ đầu cô ấy, lại ý thức được cô ấy đang trong hình người. Tay liền cứng đờ, sờ cũng không được mà không sờ cũng không xong. À, ngày mai bảo Thẩm Thiên Huy mua thêm nhiều đồ hộp cho cô đi. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 2, sự yên bình trước cơn bão. Diệu Diệu nghe Huyền Kỳ nói vậy thì vô cùng vui vẻ, gật đầu lia lịa, vòng đầu qua cánh tay đang giơ của Huyền Kỳ, nép vào bên người cậu làm nũng. Em không muốn ăn cái nhãn hiệu thức ăn cho mèo đó nữa đâu, đổi cho em loại khác đi, muốn vị bò cơ. vị gà cũng được, còn muốn con chuột đồ chơi nữa, phải phát ra tiếng được đó. Với cái cây có gắn lông vũ kia nữa, càng nhiều càng tốt. Dừng một chút, lại nhớ đến khi nãy Tham Lang có nhắc đến áo khoác nuôi hồ ly, thì lại thêm một câu, mua thêm cái đệm bằng nhung đi, bên trong phải có thật nhiều bông, đừng có mua loại mỏng, có được không? Huyền Kỳ không ngờ một câu nói của cậu lại dẫn đến nhiều yêu cầu như thế, lúng túng ậm ừ hai tiếng rồi nhìn về phía Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy bật cười, rượu rượu, hay ngày mai cô theo bọn tôi đi dạo phố, muốn mua cái gì thì tự chọn. Được được. Rượu rượu vui vẻ sắp nhảy cẫng lên đi dạo phố, tốt lắm. Thẩm Thiên Huy sờ sờ đầu rượu rượu, sau đó chuyển sang Vu Dương, nghiêm mặt nói, vậy anh thật sự không phát hiện bất cứ đầu mối gì từ kẻ kia. Về chuyện này ban nãy anh ta cũng đã có hỏi, lúc này hẳn là chỉ muốn xác nhận lại lần nữa thôi. Vu Dương suy nghĩ một chút, yên lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, ngoài đá nguyệt sắc và mùi thơm kia ra, trên người kẻ đó không hề có thứ gì khác, cũng không thể từ thân pháp mà suy đoán được thân phận. Chỉ là hình như kẻ đó đang bị thương, hơi thở không thông thuận lắm, hoặc cũng có thể là đang ẩn giấu thực lực. Thế nhưng nếu kẻ này cũng giống như lần trước, chỉ muốn để quỷ ẩn đi lấy Di Thiên Châu và Hoa Sen, sau đó lại cướp đi từ tay cô ta, thì sao lại phải cứu cô ta? Lúc ấy, cô ta vốn không có sức phản kháng, chỉ cần diệt khẩu là được. Điểm này tôi nghĩ mãi cũng không ra. Cứu cô ta, có lẽ là vì cô ta còn giá trị lợi dụng. Thẩm Thiên Huy suy đoán. Có lẽ kẻ đó muốn dò xét tôi. Vu Dương cúi đầu, như có điều suy nghĩ, mặc dù ban nãy tôi rơi vào trạng thái chết giả nhưng bên ngoài kết giới, cũng không có dấu hiệu gì, kẻ đó chắc chắn không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, có lẽ thấy quỷ ẩn lâu quá chưa trở ra, lại cảm thấy tôi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nên mới vào để xem xét tình hình, không ngờ người lẽ ra phải chết là tôi đây lại không hề chết, vì vậy mới ra tay muốn tìm hiểu tại sao. Lúc này, chỉ cần kẻ đó đưa quỷ ẩn đi là có thể biết được mọi chuyện ban nãy. Cho nên, chẳng những lần này đối phương đã biết về việc Tham Lang có thân thể mới mà ngay cả Lưu Hà, rất có thể cũng sẽ bị Lang Vương hoài nghi. Vậy, Thẩm Thiên Huy khó có lúc không biết làm sao. Lưu Hà khẽ hừ, Lang Vương có gì đáng sợ chứ, hắn ta bây giờ đối với tôi khá nghe lời đó. Kẻ kia hẳn là rất gần gũi với Lang Vương, tiên tử nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Sắc mặt Thẩm Thiên Huy nghiêm trọng, Lưu Hà vẫn mang vẻ mặt chẳng buồn để ý, không tiếp tục nói đề tài này nữa mà chỉ nhìn đồng hồ. Nói với Tham Lang, này, 4 giờ hơn rồi, anh không vội về nhà à? Cái gì? Đã giờ này rồi hả? Tham Lang hoảng hốt, nhảy bật lên, lại ôi một tiếng, không được, tôi phải đi, quần áo của tôi đâu? Quần áo đâu? Nói rồi lại cắn răng ngồi dậy, nhìn loạn xạ. Ban nãy lúc biến thân anh tự xé rách mất rồi. Huyền Kỳ đi đến chỗ thùng rác, lấy ra mấy miếng vải rách. Tham Lang vỗ đùi, đúng rồi, vậy phải làm sao đây? Dưới tình huống nguy cấp như vừa rồi. Rốt cuộc là Tham Lang đã mặc cái gì lúc đến đây, tôi thực sự không hề có ấn tượng, giờ nhìn lại mớ thi thể của mấy bộ quần áo kia, hình như cũng chỉ là một cái áo sơ mi trắng bình thường loại quần áo gì vậy. Xem Huyền Kỳ có không cho anh một cái khác mặc tạm cũng được. Tham Lang ấp úng cả buổi trời mới nói, là cái áo vải bông màu trắng thôi, tôi cũng không để ý nữa, Diệu Diệu gọi tôi thì tôi tiện tay lấy đại một cái rồi mặc thôi. Nhìn kỹ lại, đúng là một cái áo sơ mi bằng vải bông màu trắng, lại còn là loại nửa mới nửa cũ. Quần áo như thế, Tần Lan chắc sẽ không quá để ý, có hơi khác một chút cũng khó mà phát hiện ra, tôi bảo Huyền Kỳ đi lấy cái áo tương tự cái áo kia ra. Tham Lang mặc vào, cũng không cần ai đỡ, ôm chặt bụng rồi từ từ đi ra khỏi cửa. Ngày mai sau khi tan học thì đến phòng làm việc của tôi đổi thuốc. Lưu Hà gọi với theo bóng lưng của anh ta. Lại định rắc muối vào vết thương của người ta chứ gì? Huyền Kỳ lầm bầm, rồi không đợi Lưu Hà kịp phản ứng, nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa. Lưu Hà trợn trừng mắt. Đuổi theo hai bước, sau đó lại ý thức được Vu Dương đang ở đây, không nên quá đáng quá nên dậm mạnh chân một cái rồi bỏ đi. Diệu Diệu đã biến lại thành hình mèo, nhảy lên ghế salon ngáp dài. Thẩm Thiên Huy chuẩn bị cầm bao rác ra ngoài cửa, nói với tôi, tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc đi, trời sáng rồi, còn phải đi học mà đúng không? Tôi gật gật đầu, không nói thì thôi, vừa nhắc đến tôi đã cảm thấy mê man, cả người không còn chút sức lực nào, mắt vừa sưng vừa đau, hận không thể lập tức chui vào trong chăn. Lúc này, Huyền Kỳ giáo giác nhìn ra từ phòng vệ sinh, con hồ ly tinh hung dữ kia đi chưa? Đi rồi. Tôi nói mau ngủ đi. Huyền Kỳ khoa trương vỗ ngực một cái, đi là tốt, đi là tốt. Sau đó, cậu lê cái thân mỏi nhừ về phòng mình. Tôi quăng mình lên giường, chỉ vừa chợp mắt một chút mà đồng hồ báo thức đã vang lên. Sáng hôm nay có hai môn chính, giảng viên vô cùng nghiêm khắc, vô cùng căm ghét sinh viên nghỉ học. Một khi bị phát hiện nghỉ học thì những kẻ có thành tích không tốt. Như chúng tôi sẽ phải rớt môn khỏi nghi ngờ. Hơn nữa, cũng không thể lại xin phép chủ nhiệm lớp nữa. Nghĩ đến đây, Tôi thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ, đành phải khó khăn rời khỏi giường. Đi đến phòng khách, hóa ra Thẩm Thiên Huy đã chuẩn bị xong điểm tâm, cũng không biết anh ta có ngủ không nữa, thoạt nhìn tinh thần anh ta vẫn rất sảng khoái. Sau khi tôi rửa mặt xong đi ra, thấy cửa phòng Huyền Kỳ vẫn đang đóng chặt, không hề có chút động tĩnh nào, tôi không khỏi gấp gáp, đi qua vỗ mạnh. Đã kêu cậu ta nhiều lần lắm rồi. Thẩm Thiên Huy cười cười nói. Vậy à, tôi gật gật đầu, đẩy cửa bước vào. Huyền Kỳ đang nằm chỏng vó trên giường, ngáy vang trời. Lớp của lão Mã, em muốn thi lại phải không? Tôi đẩy mạnh cậu, nói. Cậu chép miệng hai cái, lật người, mơ mơ hồ hồ nói, thi lại chứ sao? Xem ra không dùng thủ đoạn thì e là không được rồi. Mau dậy đi, Lưu Hà tới. Tôi vừa rút chăn mền của cậu, vừa ra vẻ khẩn trương kêu to. Hà! Cái gì? Cậu lập tức bật dậy, còn buồn ngủ nhưng vẫn vô cùng khẩn trương, túm lấy quần áo ở đầu giường, cuống quýt chạy lung tung, vừa nhìn quanh tới rồi. Đâu? Bảo Vu Dương ra ngoài cản cô ta lại, đừng cho cô ta vào. Tôi thấy cậu trong mười mấy giây đã mặc xong quần áo, hỏi, tỉnh chưa? Cậu sửng sốt, mờ mịt gật đầu. Động tác nhanh lên, đến trước khi lão Mã điểm danh là được. Nói rồi không thèm để ý đến dáng vẻ khó hiểu của cậu, tôi ra ngoài tiếp tục ăn bữa sáng của tôi. Mãi một lúc lâu sau, Huyền Kỳ rốt cuộc phản ứng kịp, mang theo cơn giận ngút trời, binh binh bang bang rửa mặt, ngồi xuống bên cạnh tôi ăn bữa sáng rồi nói, Thanh Loan, sao chị có thể như thế? Em là em trai chị, là em trai ruột duy nhất của chị, mới sáng sớm, trời đã lạnh lắm rồi, lại bị chị kêu lên là Lưu Hà đến. Lỡ như dọa em đến mức để lại di chứng bệnh tim gì đó thì sao, chị làm em thất vọng quá đi. Tôi hoàn toàn không thèm để ý, làm như không nghe thấy, Thẩm Thiên Huy nghẹn cười, mang dáng vẻ xem kịch vui, cũng không nói tiếng nào. Vu Dương ngồi trên bệ cửa sổ ngẩn người, sắc mặt đã tốt lên nhiều, Diệu Diệu thì sau khi tôi thức dậy đã ở lì trong phòng tôi, chắc là đang chọn quần áo để tí nữa đi dạo phố. Lúc nào cô ấy cũng xuất hiện trong hình dạng mèo, lại thích ngủ trên salon, vì vậy không có phòng riêng, có mấy bộ quần áo cũng là để trong tủ quần áo của tôi. Nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng cằn nhăn liên miên của Huyền Kỳ. Hôm nay, mọi việc đều rất bình yên, lúc đi học chúng tôi đều ngủ gật, nhưng cũng không xin nghỉ, cũng chẳng bỏ qua lúc điểm danh của giảng viên. Sau khi tan học về đến nhà, mấy nguyện vọng của Diệu Diệu đều đã được thực hiện, Thẩm Thiên Huy lại mua thêm cho cô ấy mấy bộ quần áo mùa xuân vô cùng đáng yêu, bảo rằng khí trời cũng đã ấm dần lên rồi. Ăn xong cơm tối, Tham Lang đến nói với chúng tôi, anh ta đi đổi thuốc, quả nhiên lại bị Lưu Hà trêu đùa, vải băng vết thương làm anh ta ngứa ngáy vô cùng. Điều này càng củng cố quyết tâm muốn chặt sạch mấy cái đuôi của Lưu Hà của anh ta. Qua mấy hôm, anh ta lại vui vẻ tuyên bố, mình đã đồng hóa xong, hơn nữa còn biểu diễn cho chúng tôi thấy mình không cần nhúng nước, cũng có thể mọc thân giáp, đồng thời cũng khen công dụng của giao châu nức nở, vô cùng hợp lý chiếm dụng giao châu của cha Tần Long làm của riêng. Như vậy bây giờ anh sẽ phải dùng thân phận của Tần Long mà sống. Huyền Kỳ nói bị mẹ trông coi, ngày ngày phải đi học, sang năm phải đi thi. Tham Lang nghe thấy thế cau chặt mày. Đôi mày như sắp bện chặt vào nhau, rồi lại như nhận mệnh, cũng được, ai bảo tôi dùng báu vật của cha cậu ta chứ. Tôi biết, ý anh ta nói không chỉ là nói đến giao châu, còn có vài viên chân châu lớn được anh ta thuận tay mang ra theo, giá trị không rẻ. Hơn nữa, anh ta và Huyền Kỳ đã thương lượng, sau này hai người phải vào đó một lần nữa để càn quét. Thuốc trị thương của Lưu Hà vô cùng hữu hiệu, một tuần sau, vết đâm xuyên qua bụng của Tham Lang thoạt nhìn đã khỏi hẳn, không hề để lại chút dấu vết. Tham Lang lại không có làm những gì mình đã nói là đi chặt đuôi của Lưu Hà, chỉ là mỗi lần hai người chạm mặt đều thấy đối phương không vừa mắt, phải chê cười nhau một phen. Liên tiếp mấy tháng sau đó, lại không hề có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Trong lúc đó, Thẩm Thiên Huy còn đi khỏi nhà một tháng, bảo là phải sắp xếp vài chuyện. Sau khi anh ta trở về, Vu Dương lại đi một tháng, hai người họ dường như đã đạt thành sự ăn ý nào đó. Trong hai người, phải có một người ở lại nhà tôi trông chừng. Sự yên bình này khiến Huyền Kỳ dần thả lỏng. Thậm chí còn cho rằng mấy chuyện kia sẽ không xảy ra nữa. Tôi không nói nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an khó nói thành lời, mơ hồ lại không chịu tản đi. Tôi cảm thấy, có lẽ rất nhanh thôi sẽ có một cơn bão lớn kéo đến. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 3, Quỷ Không Đầu, 1. Từ trước đến nay, mấy ngày trước và sau tiết thanh minh là, khoảng thời gian chúng tôi không muốn ra khỏi nhà nhất. Bởi vì khi đó, bất kể là ngày hay đêm, chúng tôi luôn có thể nhìn thấy mấy hồn ma quỷ quái trở về thăm người thân, lại phải cố gắng không đi xuyên qua người bọn họ, còn phải vờ như không nhìn thấy họ, quả thật không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Mặc dù đa số họ đều khá vui vẻ phấn chấn, nhưng dù sao vẫn có một chút oán khí. Chúng tôi từng gặp một ông lão, không ngừng càm giảm oán trách đám con cháu nhiều năm liền không đi tảo mộ ông ấy, mộ phần đã sắp biến thành vườn cây đến nơi rồi. Tôi phát hiện, có lẽ hồn ma cũng giống như người, đều có giác quan vô cùng nhạy cảm. Có lẽ ông lão kia cảm giác được chúng tôi cảm nhận được sự hiện hữu của mình, hoặc bởi vì trên người chúng tôi có mùa hộ mệnh nên không dám đến quá gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách không xa đi theo chúng tôi, không ngừng nhờ vào chúng tôi chuyển lời. Đương nhiên tôi và Huyền Kỳ sẽ không để ý đến. Cuối cùng, có lẽ ông ấy thấy quả thật chúng tôi thờ ơ nên mới phẫn nộ biến mất. Năm nay, vào hai ngày trước thanh minh, tôi ỷ lại vào kinh nghiệm và tố chất tâm lý siêu phàm của mình, không thèm xin phép, cứ thế mà đến trường. Chỉ là có chuyện vô cùng kỳ quái, hôm đó lại không hề xảy ra chuyện gì, mấy hồn ma kia vừa nhìn thấy chúng tôi thì cứ như thấy thứ gì vô cùng đáng sợ, chuồn thật xa, cuống quýt chui vào mấy chỗ tối tăm. Chẳng lẽ chủy thủ và Phật Châu đã được tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn rồi à? Về đến nhà, Huyền Kỳ lại hỏi tôi mấy câu kỳ lạ. Chúng ta từng tu luyện cái gì à? Tôi hỏi ngược lại cậu. Nhất thời cậu cũng không biết trả lời thế nào, chỉ cười cười rồi không nói gì nữa. Tối hôm thanh minh, Huyền Kỳ cứ như gặp ma, nhất định đòi ra ngoài xem thử, xem có phải đám hồn ma kia sợ cậu hay không. Tôi nói hai câu mà cậu cũng chẳng thèm nghe, đành để cậu đi. Dù sao đúng ngày thanh minh sẽ không có mấy hồn ma chứa đầy lệ khí. Hơn nữa, có Phật Châu trong tay, chắc cũng sẽ không gây ra chuyện lớn gì. Vậy mà chuyến đi này của Huyền Kỳ đã đi đúng 2 giờ liền. Thời gian càng lúc càng muộn, tôi vốn kiềm nén cơn bực bội, không muốn để ý đến cậu nhưng cũng dần trở nên bất an. Thẩm Thiên Huy gọi điện cho Tần Lan, bà bảo Huyền Kỳ có sang đây nhưng đã đi từ sớm rồi, tôi cũng không ngồi yên được nữa, vội ra ngoài tìm cậu. Tham Lang cũng đi cùng, anh ta một hướng, tôi và Thẩm Thiên Huy một hướng chia nhau ra tìm. Đi không bao lâu, trong một hẻm nhỏ u ám, tôi chợt thấy một bóng người đang đi vòng vòng tại chỗ. Có phải Huyền Kỳ không? Tôi kéo Thẩm Thiên Huy, chỉ cho anh ta xem. Thẩm Thiên Huy nghiêng người nhìn một lúc lâu cũng không thể xác định, hình như là vậy. Tôi nhấc chân định đi qua nhìn thử thì lại bị kéo. Thẩm Thiên Huy hất cằm về phía bóng người kia, nói thật khẽ, nhìn kìa, cẩn thận. Ở đó còn có một cái bóng màu xám mơ mơ hồ hồ, ẩn trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra. Tôi để phòng cầm chủy thủ trong tay. Cũng khẽ nói, là gì vậy? Anh có thể đối phó không? Không rõ nữa. Thẩm Thiên Huy lấy một xấp giấy vàng ra, đáp, đi qua thử xem, gần một chút mới biết được. Chúng tôi cẩn thận đi về phía đó, vừa mới vào hẻm, một luồng khí lạnh lập tức ập vào mặt tôi. Bóng người đang đi vòng vòng ở chỗ đó đúng là Huyền Kỳ, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm dưới chân, cứ như một con lừa đang kéo xe. Quỷ đả tường. Không đúng, trên người cậu có mùa hộ mệnh, mấy yêu ma quỷ quái bình thường lẽ ra không thể đến gần. Quỷ đả tường, có nhiều câu chuyện về quỷ đả tường, thường là bạn lạc đường ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng tròn. Cứ xem thử rồi nói sau. Thẩm Thiên Huy không giải thích được, khẽ kéo tôi một cái. Cái bóng kia cũng không nhúc nhích, chỉ bay lơ lửng giữa không trung, tay chân đều đầy đủ, hình như là một người nào đó, nhưng không có đầu, từ bả vai trở lên đều trống không. Không hề cảm nhận được quỷ khí. Là hình thiên. Thẩm Thiên Huy cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, không đúng, không đúng. Hình thiên hay còn gọi là chiến thần hình thiên, có nhiều truyền thuyết về vị này. Thời thượng cổ, chiến thần hình thiên và thiên đế tranh chấp quyền lực với nhau, trong khi giao đấu, hình thiên bị thiên đế thổi bay mất cái đầu và chôn đầu ở núi Thường Dương. Hình thiên không phục nên dùng ngực của mình làm mắt, lấy rốn làm miệng, tay trái cầm giáo, tay phải cầm rìu, quyết tâm chiến đấu tiếp với thiên đế. Nói chung đây là một vị chiến thần không đầu, có truyền thuyết còn cho rằng, hình thiên chính là cha đẻ của anh hùng hậu nghệ đã bắn hạ chính mặt trời đó. 3. Lúc này Huyền Kỳ càng đi vòng quanh với tốc độ nhanh hơn nữa là càng lúc càng nhanh, vẻ mặt vốn không có biểu cảm gì lúc này đã trở nên lo lắng sợ hãi, không thể đợi thêm được nữa, nhìn dáng vẻ của cậu, nếu không đi đến sức cùng lực kiệt chắc sẽ không dừng lại đâu. Tôi thầm nắm chặt chủy thủ, thừa dịp Thẩm Thiên Huy đang tập trung nhìn phía trước, đột nhiên cố sức, phóng về phía cái bóng kia. Thanh Loan, tôi nghe thấy tiếng Thẩm Thiên Huy ở đằng sau quát to. Sau đó, không hề có bất cứ dấu hiệu gì, cũng không có bất cứ âm thanh gì. Lúc tôi vừa đến, cái bóng kia đột nhiên biến mất. Tôi vội dừng bước, sững sờ giơ chủy thủ đứng yên tại chỗ, không biết làm sao. Quá nguy hiểm, lần sau không được như vậy nữa. Thẩm Thiên Huy từ đằng sau chạy đến nói. Còn Huyền Kỳ, khi bóng dáng kia biến mất thì thở phào một hơi, sau đó ngã xuống đất. Trời ạ, mệt chết tôi. Cậu nói. Cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào, trời tối mù mịt lại chạy loạn xạ khắp nơi, không muốn sống nữa phải không? Nghe cậu lên tiếng, lòng tôi lập tức nhẹ nhõm, sau đó liền giống to. Huyền Kỳ mờ mịt nhìn chúng tôi, chớp mắt hai cái, sao hai người đến đây? Thật là quỷ quái, em đi mệt chết rồi lại hình như gặp phải quỷ đả tường. Được rồi, em mắng hai câu là xong ngay. lúc thấy em đang đi vòng vòng tại chỗ, chả thấy em mắng mỏ ai cả. Tôi lườm cậu một cái, kéo cậu lên. Huyền Kỳ a một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy gật đầu, đúng vậy, Thanh Loan thừa dịp tôi không để ý mà xông qua, mới có thể đuổi thứ kia đi. Ồ, không ngờ chị lợi hại dữ vậy. Huyền Kỳ vỗ vỗ vai tôi hai cái, cười nói, có phải múa một bộ Độc Cô Cửu Kiếm, rồi đánh cho lệ quỷ kia hồn bay phách tán không? Không có. Tôi xoay người đi về, cơn giận còn chưa tan, không muốn giải thích nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Kỳ vừa đi vừa hỏi Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy cười cười, Thanh Loan cũng chỉ vừa mới xông qua, thứ kia đã biến mất, có lẽ là sợ chủy thủ trong tay cô ấy. Trên đường trở về, Huyền Kỳ vẫn bất mãn lầm bầm. Nói cái gì mà sao chỉ sợ chủy thủ mà lại không sợ Phật Châu Ngọc, đùa bỡn cậu như thế, cậu nghĩ có lẽ là có liên quan đến răng của Thiên Cẩu, chút nữa gặp Tham Lang phải nhổ một cái răng của anh ta, sâu vào Phật Châu. Nhắc Tào Tháo đã đến, vừa về đến cửa nhà, chúng tôi đã thấy Tham Lang. Huyền Kỳ không nói tiếng nào, lập tức chạy đến đòi răng, Tham Lang không hiểu gì, nghĩ là cậu đang nói giỡn, bảo không có răng, móng tay hay tóc thì có, muốn lấy thì lấy. Huyền Kỳ không khách khí, bứt một rúm tóc của anh ta. Đau đến mức khiến Tham Lang dậm chân, mới nhớ đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chủy thủ của Thanh Loan vẫn chưa chạm phải thứ kia đúng không? Nghe xong chuyện, Tham Lang lại nhớ ra điều gì? Anh uy lực vô song, danh tiếng vang xa. Huyền Kỳ cầm rúm tóc tâng bốc anh ta yêu ma quỷ quái chỉ cần thấy răng của anh là, chạy trối chết ngay. Lời này khiến Tham Lang vô cùng thoải mái, không truy cứu chuyện ban nãy nữa, hỏi kỹ xem ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Dù tôi và Thẩm Thiên Huy không nhắc đến cái bóng kia nhưng vẫn khẩn trương mất mấy ngày. Lúc đó đúng lúc Vu Dương không có ở đâu, lại không tìm được người để thương lượng, sau này không thấy xảy ra chuyện gì, đành dứt khoát ghi công cho cái răng của Tham Lang. Còn về hình thiên mà Thẩm Thiên Huy nhắc đến, giờ tôi cũng đã biết, vị này tranh đoạt với thiên đế, mặc dù bại nhưng vẫn chiến đấu không ngừng, không bao giờ khuất phục, có lẽ sẽ không xuất hiện dưới hình tượng thảm đạm như thế, càng không làm mấy trò xiếc như quỷ đả tường. Thời gian yên bình trôi qua rất nhanh, thoát một cái đã đến cuối tháng 5, một mùa hè nữa lại đến. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này cứ thế qua đi, không ngờ, lúc Huyền Kỳ đang nằm trong phòng nướt ép trường thì bỗng nhiên kêu lên, Thanh Loan, mau đến xem, mau đến xem. Bởi vì còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày thi, tôi đang đọc sách vô cùng chăm chú vì vậy nghe tiếng cậu gọi, tôi không khỏi mất kiên nhẫn, không thèm để ý. Sự kiện thần bí, tại một phòng ngủ có người thấy quỷ không đầu. Huyền Kỳ không thuận theo mà nhất định phải thu hút được sự chú ý của tôi. Lần này cậu thành công rồi. Tôi vừa nghe được ba chữ quỷ không đầu kia, lòng tôi lập tức cuồng loạn, nhớ đến cái bóng màu xám mà tôi đã nhìn thấy vào đêm thanh minh. Thẩm Thiên Huy đang dùng máy tính vừa nghe nói thế cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái, chúng tôi một trước một sau đi vào phòng Huyền Kỳ. Hai người nhìn này. Huyền Kỳ chỉ vào màn hình nói. Bài post rất ngắn, nội dung cũng rất đơn giản, chỉ kể lại là buổi tối đi tiểu đêm, ngay chỗ thùng rác trong nhà vệ sinh nhìn thấy một bóng ma mờ mờ không đầu, bên dưới cũng có vài cái bình luận. Phần lớn đều cho rằng người này bịa chuyện, nói nhảm hoặc bị hoa mắt, nhưng lại có người khẳng định, người này cũng nhìn thấy, kéo xuống dưới, tìm được bình luận của một người khác, hấp dẫn sự chú ý của tôi. Người này nói, có mấy bạn sinh viên kết bạn đi du lịch, một người trong số đó mất tích trên đường đi, đến nay đã 2 tháng nhưng vẫn không rõ tung tích, người đó còn post kèm theo một tấm hình của một chàng trai. Nơi bọn họ du lịch, không ngờ lại chính là thôn mà bác cả đang ở. Hả? Huyền Kỳ cũng chú ý đến điểm này, kê sát mặt vào nhìn. Hổ Sơn, không phải chỗ của bác cả. Tôi ngồi thẳng dậy, lại nhìn Thẩm Thiên Huy một cái, mơ hồ cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại hiếm hoi vang lên. Thanh Loan hả, dạo này các con khỏe không? Sau khi bắt máy, bên tai là tiếng nói của bác cả, sắp thi rồi à? Con xem đi, đầu tháng 8 là một năm ngày giỗ của ông nội con rồi. 2 ngày trước Mễ trưởng lão có nhắc với bác, bảo các con về đây, ông ấy muốn cúng bái hành lễ, siêu độ cho ông nội con. Ồ đúng rồi. Ông còn dặn, hai bạn họ lần trước đi cùng con cũng đi theo luôn nhé. Diệu Diệu còn ở đó không? Cũng mang nó đến đi. Tôi sửng sốt, nghĩ thầm ông cố gọi chúng tôi về, có phải là do đã phát hiện điều gì không? Tôi liền thuận miệng đồng ý, sau đó lại nghĩ đến bình luận của người ban nãy, không nhịn được hỏi, bác cả, khoảng hơn một tháng trước, chỗ bác chó phải có mấy học sinh đến du lịch không? Ai ngờ, bác cả vừa nghe thấy thế thì liền oán trách, chỗ bác, vừa qua mùa xuân đã bắt đầu không có ngày yên tĩnh, người đi du lịch cứ kéo đến nườm nượp. Toàn là sinh viên đại học, mọi người đều đòi xông lên núi khám phá, bọn bác cũng không rõ nữa, hỏi mấy người đó rốt cuộc muốn gì, hóa ra bọn họ nghe người ta đồn trong thôn này có chuyện lạ, nên nhất định phải lên núi xem thử, tham quan thám hiểm. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện.

dầu dĩ, nghe cứ như phát ra từ bụng. Huyền Kỳ liên tục lắc đầu, đột nhiên giơ tay, ánh sáng vàng trên Phật Châu Ngọc lập tức lóe lên, chiếu khắp cả phòng. Quỷ không đầu nhìn thấy luồng ánh sáng vàng kia, hơi co lại phía sau một chút, khàn giọng quát to một tiếng, rồi đứng lên, xông về phía Huyền Kỳ đang ngồi trên sa lông. Đầu của tôi đâu? Ai lấy đầu của tôi? Trong giọng nói tràn ngập sự oán hận và bất an. Không phải tôi lấy. Huyền Kỳ cắn răng nói, sau đó đẩy mạnh lồng ngực của anh ta. Gần như cùng lúc, chủy thủ trong tay tôi cũng đâm vào cánh tay anh ta. Một tiếng thét thê lương vang lên, khiến tai tôi cũng phát đau. Xung quanh quỷ không đầu chợt có một luồng khí đen dâng lên, lúc mờ lúc ảo nhưng anh ta lại không hề lùi về sau lấy một bước. Đó là một hồn ma không có thật thể, chủy thủ cũng không hề đụng phải bất cứ thứ gì, chỉ là dường như có một cỗ sức mạnh khiến tôi vừa đâm một nửa, thì đã không thể tiếp tục đâm sâu vào. Thẩm Thiên Huy, mau đến giúp. Tay Huyền Kỳ cũng cố sức đẩy một cái, quay đầu kêu lớn nó hút chặt lấy tôi không nhúc nhích được. Tôi nghe cậu nói thế, không khỏi hoảng hốt, rút chủy thủ ra muốn đến giúp kéo tay cậu ra, nhưng dù cố hết sức, lực hút kia lại vô cùng mạnh, dù hai chúng tôi cố sức thế nào cũng không thể làm được gì. Diệu Diệu nhảy lên, thử nhào tới mấy lần nhưng đều đi xuyên qua quỷ không đầu kia, gấp đến độ xoay vòng quanh chân chúng tôi, lại kêu meo meo gọi Thẩm Thiên Huy đang khó xử, tay anh ta cầm giấy vàng, ném cũng không được mà không ném cũng không xong. Đừng có lộn xộn. Vu Dương nói với chúng tôi, vừa kéo Thẩm Thiên Huy, nói nhanh, trước hết khoan hãy tách họ ra, để anh ta bình tĩnh một lúc, tôi có lời muốn hỏi. Thẩm Thiên Huy gật đầu, lẩm bẩm ném đến một phù chú, có gì nói mau, chỉ có thể áp chế tạm thời, sau khi hết hiệu lực lệ khí sẽ càng mạnh. Sau khi phù chú bay đến cũng không hề bám vào người anh ta, mà chỉ bay trong không trung, sau đó bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng xanh, bao quanh quỷ không đầu, mà dưới ánh sáng đó, quỷ không đầu cũng dần yên tĩnh trở lại. Cậu chết ra sao? Vu Dương hỏi. Quỷ không đầu im lặng một lúc, mới buồn bực nói, nó cắn đứt đầu tôi. Ai? Vu Dương lại hỏi. Anh ta yên lặng, thân thể khẽ run, hơn nữa vừa run rẩy, anh ta còn kéo lấy cánh tay Huyền Kỳ đang bị dính chặt trên lồng ngực mình. Huyền Kỳ không những không cách nào rút tay về mà còn nhắm hai mắt lại, trong mắt dưới mí mắt không ngừng chuyển động. Chuyện gì đây? Tôi hơi bối rối, thậm chí còn sợ hãi, lẽ nào, quỷ không đầu này cũng giống như Hoài Tinh nuôi Thi Yêu. Muốn câu hồn phách của Huyền Kỳ. Đừng chạm vào cậu ấy. Vu Dương cản cánh tay đang định kéo lấy Huyền Kỳ của tôi không sao đâu. Chỉ giống như mộng du, nếu lúc này đánh thức cậu ấy dậy, lỡ hồn phách có mất đi sẽ không thể tỉnh được. Tôi cũng không dám động đậy nữa, chỉ có thể nhìn Huyền Kỳ cứ thế đứng tại chỗ run lên, vẻ mặt sợ hãi càng lúc càng rõ ràng, răng cắn chặt môi dưới đến sắp bật máu, mồ hôi chảy ròng ròng. Nó cắn đầu tôi. Quỷ không đầu lại nói lại những lời này, tôi đang ngủ. Nó ném tôi qua một bên, cắn đứt đầu. Đầu tôi mất rồi. Nó ở đâu? Vu Dương hình như cảm thấy có cái gì không đúng, kéo tôi hơi lui về sau một chút. Hổ sơn, chó. Nói xong mấy chữ này, thân thể anh lắc lư dữ dội, sau đó xung quanh càng có nhiều khí đen dâng lên, gần như bao phủ lấn át cả phù chú mang ánh sáng xanh. Vẻ mặt Vu Dương hơi biến sắc, vội nhảy lên, đá văng quỷ không đầu ra, rồi lại kéo Huyền Kỳ trở về, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Thẩm Thiên Huy, mau. Mọi người cẩn thận. Thẩm Thiên Huy vừa kêu vừa ném một phù chú ra, thiên lôi chấn chấn, hoành tảo bát hoang, tán. Quỷ không đầu còn chưa kịp đứng vững đã bị dán phù chú, lập tức phát ra tiếng kêu dài, thân thể co rúm lại, khí đen lúc đậm lúc nhạt, sau đó, một luồng ánh sáng chói chang lóe lên, bên tai có tiếng ùng ùng gần trong gang tấc. Một lúc sau, trong phòng mơ hồ có một mùi khó chịu, khí đen quanh quỷ không đầu cũng tiêu tán, quỷ không đầu dần mở đi rồi biến mất. Đèn huỳnh quang hơi chớp sau đó bật sáng. Tất cả các thiết bị điện lại hoạt động trở lại, so với sự yên tĩnh ban nãy, lúc này căn phòng đã có sinh khí hơn, mọi người giờ mới có thể thả lỏng. Huyền Kỳ sau khi bị kéo về đã tỉnh táo lại, sau đó liền nằm trên đất không ngừng nôn ra, dường như đang cố ói hết tất cả những thứ trong dạ dày. Cậu thấy cái gì? Vu Dương hỏi có phải tình cảnh trước khi kẻ đó chết không? Huyền Kỳ khoát khoát tay, vừa nôn khan thêm hai cái, thở hồng hộc lau đi nước mắt và mồ hôi, che miệng, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh súc miệng. Xem ra là bị dọa không nhẹ đâu. Thẩm Thiên Huy khẽ nói. Khoảng 5 phút sau, Huyền Kỳ mới lần nữa trở lại phòng khác, sắc mặt cậu trắng bệch, ngồi xuống ghế salon, nhấp một ngụm nước nóng do Thẩm Thiên Huy đưa đến, bình tĩnh lại mới nói, có lẽ là trí nhớ của cậu ta trước khi chết. Tôi thấy được cậu ta đang ngủ, bị thứ gì đó cắn vào cổ, sau đó thì không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, sau đó thứ kia cắn đứt đầu cậu ta kéo cậu ta xuống dưới chân núi. Nói đến đây, cậu lại dừng lại đột ngột, có thể thấy tay cậu đang phát run. Huyền Kỳ liếc tôi một cái, lúc cậu lên tiếng trở lại, hai răng đều như va vào nhau, sau đó, nó gặm đầu cậu ta. Gặm, tôi không hiểu ý cậu lắm. Huyền Kỳ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ rất không muốn nhớ lại, cắn răng gật đầu, đúng, là gặm. Trước hết là cắn đứt hai lỗ tai, sau đó là lỗ mũi, rồi cắn nát môi, đập bể xương quai hàm, lôi lưỡi ra. Được rồi, đừng nói. Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, không kiềm được cắt ngang lời cậu. Cậu lại uống thêm mấy ngụm nước lớn, hít sâu mấy lần, há miệng run rẩy nói, thật đáng sợ, thật dã man. Mấy thứ này đều diễn ra khi cậu ta vẫn còn đang hoàn toàn tỉnh táo. Nếu như tôi là cậu ta, chắc cũng biến thành lệ quỷ. Quả thật đáng sợ. Tôi lạnh cả người, nghĩ thầm, may là từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã thấy mấy thứ này không ít, nếu không chắc tinh thần của Huyền Kỳ đã hỏng mất rồi. Tôi nhìn sang Thẩm Thiên Huy bên cạnh, vẻ mặt của anh ta cũng không đành lòng. Có thấy thứ gì tha cậu ta ra ngoài không? Vu Dương không hề có gì kỳ lạ, tinh thần vẫn hết sức chấn định. Huyền Kỳ ưng một tiếng, nhìn dáng vẻ giống như một con chó, rất lớn, vô cùng lớn. Cậu ta vẫn lục tung mấy cái thùng rác là để tìm đầu của mình. Chó? Là loài chó gì? Bạch hổ đâu? Sao lại không xuất hiện? Anh ta cứ để yên như vậy à? Thẩm Thiên Huy có hơi khó hiểu. Huyền Kỳ lắc đầu, ngồi lọt thỏm trên ghế salon, không nói gì. Diệu Diệu đến an ủi, khẽ kêu một tiếng, cọ cọ vào cánh tay đang thả lỏng của cậu, tựa sát vào gần người cậu. Trong cái sân nhỏ mà chúng tôi đụng phải Hoài Tinh, tôi từng trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ bị bóp chết. Cho nên tôi có thể hiểu cảm giác của Huyền Kỳ, chỉ là tôi hơi nghi ngờ, tại sao lần này người thấy tình cảnh này lại là, cậu mà không phải người có Di Thiên Châu trong mắt như tôi đây. Đây không phải là ảo giác được tạo ra mà là trí nhớ. Vu Dương nghe thấy câu hỏi của tôi, thì trả lời Huyền Kỳ và cậu ta có từ trường hợp nhau, tay Huyền Kỳ lại chạm lên người cậu ta nên mới thấy được. Cậu ta, hồn phi phách tán rồi à? Huyền Kỳ lúc này mới bình tĩnh được một chút. Thẩm Thiên Huy gật đầu. Đối với cậu ta mà nói, hồn bay phách tán hẳn đã là kết quả tốt nhất rồi. Vu Dương nhàn nhạt nói chỉ cần một ngày không tìm được đầu, tâm nguyện của cậu ta sẽ không thể nào có thể hoàn thành, cũng khó mà đầu thai chuyển thế, trong quá trình tìm kiếm cái đầu, lệ khí sẽ càng ngày càng nặng đến không thể khống chế, càng phát triển, sẽ đến mức muốn đi chặt đầu người khác, dùng làm vật thay thế. Có thể thay thế ạ? Huyền Kỳ hỏi. Vu Dương cứ oi cười, tất nhiên là không thể. Sau khi chặt đầu người khác, chính cậu ta cũng sẽ phát hiện đó không phải đầu của cậu ta, đến cuối cùng, hành động này sẽ dẫn quỷ sai đến, đánh cậu ta vào địa ngục A Tỳ, trọn đời không được siêu sinh. Thay vì đến lúc đó lại hại người hại mình, cứ như bây giờ lại càng thống khoái hơn. Thế nhưng thứ đã ăn mất đầu cậu ta, rốt cuộc là gì? Thẩm Thiên Huy vẫn còn nhiều điều khó hiểu, sư công sao lại muốn gọi chúng ta về. Có lẽ ông đã phát hiện điều gì? Tôi nói xảo tượng Bạch Hổ gần đây có liên lạc với mọi người không? Nói đến đây, Vu Dương nhíu mày. Tôi đang định nói cho mọi người biết, thật ra thì khoảng Thanh Minh, tôi có từng đi ngang qua đó, nhưng anh ta lại không có ở đó, tôi cũng không phát hiện ra điều gì lạ nên mới đi. Sau khi trở về tôi cũng từng liên lạc thử nhưng không được đáp lại. Theo tình hình hiện tại, có lẽ là chuyến này nhất định phải đi rồi. Vậy không bằng chúng ta đi càng sớm càng tốt thôi. Huyền Kỳ đề nghị. Vu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, không, cứ dựa theo kế hoạch, đầu tháng 8 hẵng đi. Quỷ không đầu khi còn sống có lẽ sinh sống ở gần đây. Cho nên trước khi chết mới quay lại đây, hơn nữa lại gặp phải Huyền Kỳ, đối phương khẳng định không ngờ tới trên đời có chuyện trùng hợp như thế. Nếu lần này đối phương đã bố trí tốt cạm bẫy, nếu chúng ta đi sớm sẽ càng dễ bứt dây động rừng, chúng ta cứ tương kế tự kế, không chừng sẽ có thu hoạch. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 6, Thôn Kỳ Quái, Núi Kỳ Quái. Vậy xảo tượng Bạch Hổ, đối với yêu quái từng tạo ra chủy thủ. Lại còn gắn thêm cả răng thiên cẩu, tôi rất có hảo cảm, dù rằng ban đầu anh ta từng điều khiển người trong thôn gây bất lợi với chúng tôi. Vu Dương chẳng buồn để ý nói, nếu là xảo tượng, ít nhiều sẽ có giá trị lợi dụng, hơn nữa anh ta cũng không yếu, cầm cự chừng 1-2 tháng không thành vấn đề. Chưa kể, mục đích của đối phương là chúng ta, chắc chắn là đã có chuẩn bị, không quản được nhiều chuyện khác đâu. Gọi Tham Lang đi cùng đi. Thẩm Thiên Huy nói không biết sẽ lại đụng phải thứ gì, càng nhiều người càng tốt. Vu Dương gật đầu nói, có Giao Châu hình như đã khiến anh ta tiến bộ không ít, rất tốt rất tốt. Tan học ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà bên cạnh bây giờ nếu muốn dẫn Tham Lang ra ngoài, nhất định phải được Tần Lan đồng ý. Được, Tần Lan cũng đồng ý để Tiểu Long ra ngoài dạo đi, bình thường gì rất bận, cũng không rảnh đi theo nó, làm phiền mấy đứa. Tôi nghĩ bà sảng khoái như vậy hẳn là bởi vì rất vừa lòng biểu hiện gần đây, của Tham Lang. Từ sau khi đồng hóa xong, thành tích của Tham Lang hoàn toàn chỉ có thể dùng từ tăng mạnh, để hình dung. Vốn là đứng từ dưới đếm lên, trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, anh ta lại vọt lên hạng 20, nhất là thành tích môn tiếng Anh, lại như kỳ tích mà đứng trong top 9, Tần Lan lập tức mừng rỡ cho tôi một bao lì xì thật to, tôi chỉ biết hổ thẹn, kiên trì không dám nhận, điều này càng khiến bà vui vẻ nâng tôi đến tận mây xanh. Sau đó, tôi lặng lẽ hỏi tham lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta đáp, chỉ là mánh lới nho nhỏ thôi, không gì đáng ngạc nhiên, tôi như thế, bất kể là ở trường hay ở nhà Tần Long đều có thể sống khá giả hơn một ít, không đến nỗi ngày nào cũng bị thúc giục đi học bài. Có mánh lới tốt như vậy, hay là cùng dạy tôi đi? Huyền Kỳ vô cùng hưng phấn nói. Vậy không được. Không ngờ tham lang lại quả quyết cự tuyệt, cái này chỉ có thể mình tôi dùng, đây là dùng lén, hơn nữa là do tôi không còn cách nào khác mới dùng, dạy cho cậu, tiết lộ thiên cơ, tôi sẽ thảm lắm. Anh rõ ràng chỉ lo cho bản thân, muốn được sung sướng thôi. Huyền Kỳ không vui nói. Tham lang hứ một tiếng, cậu cũng không nghĩ thử xem, sách tôi đọc không hiểu, đi học nghe giảng cũng không hiểu, nếu vẫn cứ như thế, thời gian trôi qua, nhất định sẽ khiến người khác chú ý, chẳng phải lộ thân phận sao. Huyền Kỳ thử nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn không tin lắm, lại vừa mềm vừa cứng muốn học, càng về sau, thấy tham lang thật sự rất cương quyết nên mới chịu thôi. Sau khi Tần Lan đồng ý để tham lang nghỉ hè đi Hồ Sơn, chúng tôi đã kể chuyện quỷ không đầu cho tham lang nghe, anh ta nghe thấy lại sắp được đánh một trận thì chà chà tay, vô cùng vui vẻ. Anh có biết con yêu quái nào rất giống một con chó khổng lồ không? Huyền Kỳ hỏi anh ta. Tham lang trợn mắt, khinh thường đáp, tôi không biết yêu quái nào giống có hết, cũng đừng có lấy tôi so với mấy con chó của loài người. Tối hôm đó, tôi gọi điện thoại cho bác cả, hỏi có thể đưa thêm một người theo không, bác lập tức đồng ý, hơn nữa, khi nghe nói đó là bạn nhỏ ở nhà bên cạnh thì càng vô cùng vui vẻ, có lẽ bác cho rằng rốt cuộc chúng tôi đã có thể quen biết thêm bạn bè. Mễ trưởng lão chỉ nói là giúp ông nội siêu độ, không nói gì khác ạ. Thuận tiện, tôi cũng muốn thám thính xe ông cố rốt cuộc muốn chúng tôi về đó để làm gì. Không có, không nói gì khác cả. Bác cả nói, đến nước này, hành trình đến Hồ Sơn xem như đã được quyết định. Huyền Kỳ từ lúc nhìn thấy trí nhớ trước khi chết của quỷ không đầu, trạng thái tinh thần luôn không được tốt, thường xuyên mơ thấy ác mộng, có lúc ngủ không được, thức đến tận sáng. Nhìn cậu càng lúc càng tiểu tụy, tôi rất lo lắng, buổi tối cũng ngủ không ngon, chỉ nghe động tĩnh một chút thì lập tức tỉnh dậy. Thẩm Thiên Huy thấy chúng tôi như thế liền dứt khoát mua một cái giường lò xo, để Huyền Kỳ đến phòng tôi ngủ, có lẽ có người bên cạnh sẽ có cảm giác an toàn, chúng tôi thử xem, hiệu quả thật sự không tồi, hai người chúng tôi đều có thể ngủ thẳng giấc. Cũng may có đề nghị này của Thẩm Thiên Huy mới khiến chúng tôi có tinh thần học tập, không bị thi lại, sau kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, cuối cùng đã đến giữa hè, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu. Tôi chưa từng thấy một tháng lại trôi qua lâu như thế, tôi nghĩ, cảm giác này không chỉ mình tôi cảm thấy. Mỗi khi rảnh rỗi, Huyền Kỳ cũng càng lúc càng không yên lòng, tham lang thì gần như đem nhà tôi biến thành nhà anh ta. Tần Lan càng lúc càng bận, mà tham lang không chỉ trở thành một đứa con ngoan, thành tích còn mỗi lúc một tăng. Trong kỳ thi cuối kỳ đã đứng trong 15 học sinh đứng đầu, nghe nói lúc họp phụ huynh, không chỉ có giáo viên khen ngợi mẹ con Tần Lan, mà còn có rất nhiều phụ huynh khác đến hỏi kinh nghiệm, Tần Lan trở nên nổi tiếng, tâm tình vô cùng tốt. Bà quy công hết cho chúng tôi, vì vậy bà cũng rất yên tâm đối với chúng tôi, tối hôm sau ngày họp phụ huynh, bà mời mọi người ra ngoài ăn, thậm chí, ngay cả Diệu Diệu cũng được đi theo, được ăn không ít đồ hộp cao cấp. Loài người thật kỳ quái, vì mấy tờ giấy vụn có viết mấy chữ mà đã vui vẻ như thế. Tham lang nói với tôi. Nghe anh ta nói thế, chúng tôi cũng chỉ có thể cười cừ oi. Cả tháng 7, chúng tôi đều vô cùng tò mò, với việc vì sao ông cố cho gọi toàn bộ chúng tôi tới, bởi vì bị sự dày vò làm cho đau khổ, chúng tôi gần như không có tâm tình làm việc khác, chỉ cảm thấy vô cùng chán. Trong sắc đó, Thẩm Thiên Huy kể chuyện ông cố, xảo tượng Bạch Hổ và Phệ Hồn Trận nói cho tham lang nghe, anh ta vô cùng hứng thú, nói nhất định phải đi gặp Bạch Hổ, mà như thế, sẽ biết được người đứng sau điều khiển Phệ Hồ Trận. Cho dù không phải cùng một người nhưng nhất định cũng có tiếng gào thét khắp nơi. Thật vất vả mới có thể chờ đến cuối tháng 7. Huyền Kỳ không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho bác cả, nói chúng tôi muốn đến đó trước thời hạn để vui chơi dã ngoại, sau đó mới bắt đầu thúc giục mọi người lên đường sớm. Giống như lần trước, chúng tôi ngồi xe đường dài đi, trên xe có mấy thanh niên dáng vẻ như học sinh, hưng phấn bàn luận về chuyến đi lần này, trên đường đi cũng có không ít mấy chiếc xe buýt và xe hơi riêng. Thẩm Thiên Huy ngồi với mấy người trẻ tuổi ở ghế trước tán gẫu. Biết bọn họ cũng đang đến Hồ Sơn. Trên núi có gì vui à? Thẩm Thiên Huy hỏi. Thật ra cũng khác mấy núi khác bao nhiêu. Một ngựa oi trẻ tuổi nói chỉ là, gần đây ngọn núi này rất nổi tiếng trên mạng, buổi tối không thể lên núi. Trong thôn dưới núi, cũng khô gờ thể ra ngoài, nếu không sẽ gặp chuyện kỳ quái. Chúng tôi đều rất tò mò, muốn xem thử rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau một cái, có người từng gặp rồi à? Có người nói có người nói không? Nói đến đây. Người trẻ tuổi kia dường như rất hứng thú lần trước có người viết bài bảo rằng, trên núi đã gặp một động vật rất lớn, động tác cực nhanh, Theo lý, núi nhỏ như thế, hẳn là không có dã thú cỡ lớn gì, cho dù từng có thì chắc cũng đã tiệt chủng, tốc độ lại nhanh như vậy, có người suy đoán, liệu có phải là linh hồn thú hoang gì đó không? Tôi đáp lời, nghĩ thầm, không biết thứ họ thấy là bạch hổ hay con chó khổng lồ, mà Huyền Kỳ đã nói. Người trẻ tuổi kia nhìn chúng tôi, hơi nhỏ giọng xuống. Hơn nữa, khoảng gần thanh minh, có người đã mất tích ở nơi này, cảnh sát được phái đi, rồi còn cả đội cứu hộ này nọ, tới lui lui mấy lần. Lật tung cả trên núi dưới núi mà đến giờ vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác, mọi người nghĩ có kỳ quái không? Chúng tôi nghĩ, thanh minh ấy mà, vốn không phải là ngày tốt lành gì, nói không chừng là đụng phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Nhìn đi, ngồi bên kia là bạn học của tôi, có hiểu chút đạo pháp, thế nên chúng tôi mới thử lên đó xem sao. Tôi nhìn về hướng cậu ta chỉ, đó là một nam sinh sắc mặt âm trầm, có biết đạo pháp thật không thì tôi chưa nhìn ra, chỉ là cảm thấy dương hỏa của cậu ta hơi yếu. Trên người còn có 2-3 con yêu quái bám theo, nhất định là thân thể không tốt. Tôi và Huyền Kỳ không nói gì, Thẩm Thiên Huy cười cười, nói thêm mấy câu không liên quan, sau đó cũng không đáp lời nữa. Dọc theo đường đi, chúng tôi đều rất yên lặng, mỗi người đều có tâm sự riêng, không khí trầm muộn mãi, đến khi nhìn thấy bác trai bác gái ở trạm xe mới được phá bỏ. Đây là hàng xóm của tụi cháu à? Bác gái vừa nhìn đã thấy tham lang, có vẻ rất thích. Chào bác gái ạ, cháu là Tần Long, làm phiền mọi người rồi. Thái độ của tham lăng lễ phép lạ thường, còn khẽ không người chào. Bác cả cười ha ha, vội nói không cần khách khí. Bên trong rừng trúc, con đường nhỏ trước đây giờ đã được xây đắp lại. Sau khi vào thôn, phát hiện người trong thôn cũng đã tu sửa đường xá. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt, vài gia đình còn mở mấy nhà nghỉ gia đình kết hợp với quán ăn. Trong nhà ồn ào náo nhiệt, hình như làm ăn rất được. Chúng tôi không có tâm trạng thăm thú. Sau khi cất hành lý thì đi tìm ông cố. Mễ trưởng lão lên núi rồi, vẫn chưa về. Bác cả nói muốn tìm ông thì để mai đi. Lên núi rồi à? Chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào ông biết chuyện của Bạch Hổ rồi? Sao ông ấy lại lên núi ạ? Huyền Kỳ hỏi. Bác cả lắc đầu, không biết nữa, cũng không biết từ lúc nào, cứ cách mấy ngày là ông cụ lại lên núi một lần. Buổi sáng đi, xế chiều sẽ về, còn muộn nữa sẽ ở trên núi qua đêm. Lúc này, bác gái bưng vài miếng dưa hấu đi vào, tiếp lời, đúng vậy. Ông lớn tuổi như vậy rồi, thời tiết nóng nực, ông lại còn chạy lên núi, lỡ có chuyện gì thì sao? Hỏi ông cụ có chuyện gì quan trọng vậy, không vào núi không được à? Ông cụ cũng chả chịu nói. Vậy hôm nay ông lên núi lúc nào ạ? Huyền Kỳ lại hỏi. Chưa hôm nay. Bác cả nhìn đồng hồ đã giờ này rồi, xem ra chắc mai ông cụ mới về. Quyển 10 chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 7, mọi người đều tới. Huyền Kỳ nghe nói ông cố ngày mai mới về liền nóng này, nếu không chúng ta thử đi tìm ông đi. Bác cả vội khoát tay, không được, trên núi đường nhiều đất rộng, các con giờ này mới đi, không chừng lúc xuống núi sẽ bị lạc đường. Đúng vậy, đừng gấp. Thẩm Thiên Huy đè bả vai Huyền Kỳ, trong giọng nói như có hàm ý thâm sâu khác, dù sao chúng ta chỉ mới đến, vừa lúc đi dạo xung quanh một chút, nơi này khác biệt nhiều so với mấy tháng trước, náo nhiệt thật. Bác trai gật đầu nói, còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ rồi, chơi vui vẻ một chút. Giờ trong thôn trở nên như vậy, lúc đầu cảm thấy rất ầm ĩ, nhưng sau này quen dần, nhìn mấy người trẻ tuổi này cảm thấy rất tốt, rất có sức sống. Hơn nữa, có lẽ là do có nhiều nhân khí, nên giờ không còn ai nổi điên vọt lên núi vào buổi tối nữa. Từ lúc nào không còn người xông lên núi nữa. Vu Dương nãy giờ vẫn nhìn ngoài cửa, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Từ sau khi nhóm người đầu tiên đến đây, chuyện như thế không còn xảy ra nữa. Bác cả đáp bọn họ vừa đến, mọi người đều rất lo lắng. Mễ trưởng lão còn đích thân đến nói rõ sự nguy hiểm nhưng bọn họ không những không sợ, mà còn vô cùng hưng phấn, bảo rằng chính vì những thứ này mà đến. Có từng hỏi xem ai cho bọn họ biết những điều này không? Vu Dương lại hỏi. Bác trai một tiếng, nhìn chúng ta, đã hỏi rồi, bọn họ nói tra được trên mạng, lúc đầu cứ cho là mấy đứa đi nói lung tung nhưng mễ trưởng lão lại bảo không phải, hỏi mấy đứa nhóc kia, bọn nó lên mạng tra thử, quả thật có mấy trang web giới thiệu đến địa điểm này. Bác nghĩ mấy đứa không học về cái này, hẳn là không biết làm mấy thứ này đâu. Huyền Kỳ cảm thấy mình bị xem thường, hơi không vui lẩm bẩm, cũng có phải chuyện gì khó đâu. May mà bác cả không nghe thấy, tiếp tục nói, sau đó, bọn họ thừa lúc 4-5 giờ chiều, lúc mọi nhà đang bận ăn cơm tối thì lặng lẽ lên núi, chờ lúc bọn bác phát hiện thì đã chậm rồi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Lẽ nào bọn họ ở trên núi qua đêm? Thẩm Thiên Huy hơi kinh ngạc. Bác trai một tiếng, sáng sớm hôm sau. Thấy mấy người bọn họ đều nguyên vẹn, vừa cười vừa nói trở lại trong thôn, mọi người đều không thể tin được, cứ tưởng bọn họ là ma, thế nhưng làm gì có con ma nào đi nghênh ngang giữa ban ngày ban mặt như thế, chưa kể, dưới chân bọn họ cũng có bóng. Họ, có nói từng nhìn thấy thứ gì không? Huyền Kỳ thăm dò. Không có. Bác cả lắc đầu, cái gì cũng không gặp phải, còn bảo trên mạng viết gì mà trận pháp nuốt mất linh hồn người ta, sơn tinh quỷ quái gì đó, toàn là lừa gạt. Chúng tôi nghe thấy mấy lời này thì nhìn nhau, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Vu Dương mới nói, Mễ trưởng lão gần đây, ngoài việc thỉnh thoảng lên núi ra thì có chỗ nào khác thường nữa không? Bác cả sửng sốt, nghĩ một lát rồi nghi ngờ nói, không có, giống như mọi ngày thôi. Sao lại hỏi thế? Cháu biết gì à? Ồ, không có gì. Vu Dương thuận miệng nói. Chúng cháu sợ Mễ trưởng lão có chuyện gì không vui mà lại không chịu nói, buồn bực một mình chắc sẽ hỏng mất. Thẩm Thiên Huy vội giải thích, bây giờ, mấy ông lão sống một mình hay có vấn đề về tâm lý cũng không ít đâu. Bác cả hiểu rõ cười cừ oi, không đâu, Mễ trưởng lão rất rộng lượng, không hề cáu kỉnh này nọ đâu. Thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta đi dạo đi. Vu Dương nghĩ có hỏi cũng không ra được điều gì, đề nghị ra ngoài. Huyền Kỳ và Tham Lang tích cực nhất, gần như đồng ý cùng lúc, Thẩm Thiên Huy không nói gì, tôi nghĩ. Vu Dương có lẽ đang tính đi điều tra tình hình xung quanh, nên cũng không phản đối. Ăn cơm đi, ăn rồi hãy đi. Bác gái buộc tạp dề lên rồi nói. Đi rồi về ngay ạ. Huyền Kỳ vừa nói xong đã vọt ra khỏi cửa. 5 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa xuống núi, xi măng đắp đường vẫn chưa khô hẳn, không khí vẫn nóng hừng hực khiến người ta hơi phiền não. Nhưng từ từ gió chiều đã thổi lên, nhẹ nhàng, dù còn mang theo chút hơi nóng, nhưng cũng đã phần nào xua tan đi cái nóng khó chịu kia. Đã đến giờ cơm tối, các ống khói của mỗi gia đình đều lượn lờ khói bếp, ngay gần cửa ra vào gần phòng khách đã được bày vài cái bàn lớn, vuông, tròn đủ cả, mấy người du lịch trẻ tuổi đang ngồi vây quanh bàn, lớn tiếng nghị luận, cười đùa. Cô giáo Hồ, đến đây, mời dùng cơm. Cách đó không xa vang lên giọng nói khá quen tai. Quay đầu nhìn lại, người ngồi ở cái bàn tròn bên kia, cười đến phong tình vạn chủng, không phải Lưu Hà thì là ai? Cô giáo Hồ, có nóng không? Nào, uống nước đi. Ngồi cạnh cô ta lấy lòng chính là thầy thể dục thích mặc quần áo bó sát thân thể, và một đám nam sinh đang sắp chảy nước miếng tới nơi. Nhìn lại Lưu Hà, mái tóc ngắn linh hoạt giờ đã dài ra nhiều, được tùy ý cột thành đuôi ngựa ở sau ót, vài sợi tóc con cong cong hơi rơi ra, bị mồ hôi làm dán sát vào mặt và cổ trắng như tuyết. Cô ta mặc một cái áo bó đỏ chót, lộ ra rãnh ngực sâu hoắm, bộ ngực cao vút nặng trịch được bó sát thẳng tắp, cứ như tùy lúc đều có bị siết gãy, vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả mấy người đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìn thêm hai lần, thế nhưng cô ta chẳng hề để ý, cứ bình thản ngồi đó, một tay không ngừng lau mồ hôi, tay khác lại cố sức quạt, khiến bộ ngực kia khẽ động đậy, tình cảnh đó khiến đám đàn ông vây quanh càng như nổi lửa đầy mắt, nhìn vô cùng thèm thuồng. Huyền Kỳ thấy vậy cũng hơi ngây ra, khẽ ồ lên một tiếng. Tiên tử như vậy cũng quá làm người khác chú ý rồi. Thẩm Thiên Huy bất đắc dĩ nói. Vu Dương cười cười, chẳng buồn để ý nói. Cô ấy thích vậy, không cần lo lắng, đi thôi. Ai ngờ, vừa mới xoay người, sau lưng chợt truyền đến tiếng gọi to đầy duyên dáng, Vu Dương, sao anh cũng ở đây? Nhất thời, mọi ánh mắt đều chuyển về phía chúng tôi. Một giây sau, Lưu Hà đã vội vàng đứng dậy, chạy chậm chậm, giang hai tay định ôm cổ Vu Dương. Vu Dương cau mày, nhanh chóng bắt được cổ tay cô ta, khẽ đẩy, giữ một khoảng cách với cô ta. Được rồi, lúc này đây, tôi không thể không thừa nhận. Lưu Hà mặc quần ngắn màu trắng, mang dép sỏ ngón màu trắng, móng chân sơn đỏ tươi trông chẳng những không thô tục mà ngược lại còn vô cùng gợi cảm, khiến cho người mặc áo thun quần jean như tôi đây thoạt nhìn vô cùng thảm hại, không bằng ai. Lưu Hà bị Vu Dương đẩy ra cũng không buồn bực, mà chỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi, anh đến tìm tôi à? Không. Vu Dương dứt khoát nói, thả lỏng tay cô tới làm gì? Bọn họ mời tôi đến chơi. Lưu Hà chỉ mấy người chỗ cái bàn tròn, tôi nghe nói nơi này rất thú vị. Ồ. Vu Dương nhướng mày, thú vị thế nào? Lưu Hà cười rộ lên, kề sát vào tai Vu Dương, thần bí nói, có trận pháp có thể nuốt chửng linh hồn con người, còn có dã thú khổng lồ tốc độ cực nhanh, anh đến đây cũng vì những thứ này, đúng không? Vu Dương không trả lời, chỉ cười nhạt, coi như chấp nhận. Chỉ là, anh tới thì thôi đi, sao phải mang bọn họ theo? Lưu Hà nói bọn họ nhưng cô ta lại liếc nhìn tôi, hừ khẽ một tiếng. Vu Dương vẫn không nói, mấy người bên bàn tròn bắt đầu bàn luận xôn xao. Mơ hồ có thể nghe được mấy từ bạn trai này nọ. Cô giáo Hồ, mời bạn cô qua đây ngồi chung đi. Thầy thể dục lớn tiếng gọi. Bọn họ đang gọi cô. Vu Dương hất cằm qua kia, chúng tôi đi trước. Lưu Hà trừng mắt nhìn tôi một lúc, dậm chân một cái rồi hất đầu bỏ đi. Cho đến khi cô ta đi xa, Thẩm Thiên Huy mới nhìn xung quanh, khẽ nói. Xem ra chuyện ở đây mọi người đều biết, không biết mục đích của kẻ đó là gì. Vu Dương vẫn không lên tiếng, mang chúng tôi, đi một vòng quanh thôn đi đến chỗ tấm bia đá ghi hai chữ Hồ Sơn nhìn một chút. Hình như cũng không phát hiện điều gì lạ thường, nên nhanh chóng trở lại nhà của bác cả. Bác gái đã chuẩn bị xong thức ăn, đầy cả một bàn. Tôi và Huyền Kỳ đều đói bụng, Lúc ăn cơm không hề khách khí, Tham Lang tất nhiên không cần phải nói, dùng ăn như sói đói để diễn tả anh ta là vẫn còn nhẹ. Thẩm Thiên Huy vẫn luôn là dáng vẻ lịch sự tao nhã, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với bác trai bác gái. Vu Dương thì chỉ nếm vài miếng, sau đó không động đũa nữa, nhưng vẫn ngồi đó, có vẻ rất lễ phép. Buổi tối hôm đó, bởi vì trong thôn ngoài việc xem TV thì không còn thú tiêu khiển nào khác, lại vì đi cả ngày đã quá mệt, chúng tôi đi ngủ thật sớm. Huyền Kỳ và Tham Lang một phòng, Thẩm Thiên Huy và Vu Dương một phòng, suốt đêm đều bình an vô sự, vô cùng yên bình. Sáng hôm sau, hơn 7 giờ đã nghe tiếng người gõ cửa, sau đó tôi mới biết, ông Cố đã về. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách, phát hiện ông Cố đang ngồi trên ghế salon, cầm chén trà nóng hớp một ngụm, vừa nhìn thấy chúng tôi thì lộ ra nụ cười đầy nếp nhăn. Hôm trước nói chuyện phiếm, ta nghe bác cả của mấy đứa nhắc đến chuyện cha nó. Ông Cố vỗ vỗ Diệu Diệu đang cọ cọ bên tay mình, nói, ta nghĩ, cũng không phải chuyện gì lớn, vừa đúng một năm, ngày ngày dỗ sẽ làm lễ cúng bái, nên mới gọi mấy đứa về. Thật ra thì không cần khách khí như vậy đâu ạ. Bác cả ngồi bên cạnh nói. Ông Cố vừa uống trà, vừa nói với bác cả, trong nhà có gì ăn không? Đói thật. Dạ có, người chờ chút, để con đi lấy điểm tâm. Bác cả nói rồi gấp gáp chạy vào phòng bếp. Ngay khi bác cả vừa đi, Vu Dương lập tức hỏi, trên núi đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ông Cố nặng nề, đúng là có chút chuyện. Nói vậy mấy đứa đã nghe được chuyện thôn này đột nhiên biến thành thắng địa du lịch, kể từ cuối xuân, không còn ai đột nhiên xông lên núi nữa, ta gần đây thường lên núi cũng không thấy Khốn Long trận này có gì thay đổi. Dừng một chút, ông nhìn xung quanh, lại nói, trận pháp không hại người nữa, theo lý là chuyện tốt, nhưng ta lại không yên lòng, hơn nữa Bạch Hổ hình như cũng bị ai đó vây khốn. Lần này ta gọi mấy đứa đến là muốn các cháu cùng theo ta lên núi thử xem. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 8, Khác Biệt. Ông Cố nói xong, chúng tôi đều không lên tiếng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vu Dương. Vu Dương cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ông Cố, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng nói, được, lúc nào? Khuya hôm nay. Ông Cố nói. Vu Dương cười cười, buổi tối. Tối như mực không thấy gì đâu, chẳng bằng đi bây giờ đi. Ông Cố nghe vậy sửng sốt, bây giờ. Nhưng ta đã thử rồi, buổi tối dễ phát hiện Bạch Hổ đang ở đâu hơn. Tôi có nói muốn đi tìm Bạch Hổ à? Vu Dương không hề biến sắc hỏi ngược lại chỉ là, lên xem trận kia có thay đổi gì không thôi, mấy thứ khác, không liên quan đến tôi. Tôi không ngờ Vu Dương có thể nói như thế, rất bất mãn, sao có thể nói xảo tượng không liên quan đến anh. Tốt xấu gì anh ta cũng làm chủ thủ giúp tôi. Vu Dương liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói, phải, nhưng cô đừng quên, trước đó, anh ta còn muốn mạng của chúng ta, vì vậy nên mới giúp cô sửa chủ thủ, đơn giản là vì cảm thấy áy náy thôi. Anh, tôi không phản bác được, nhưng lại không thể không để ý đến, cứ như vậy bỏ mặc anh ta à. Không phải hai người quen nhau sao? Vu Dương gật đầu, chúng tôi có biết nhau nhưng lại không quen. Tôi cũng chẳng thiếu anh ta cái gì, nếu như cô cảm thấy cô nợ anh ta, vậy chờ tôi giải quyết thứ kia xong. Cô muốn hiến thân cũng được, bán mạng cũng tốt, tùy cô. Quả thật không thể nói lý, tôi trừng mắt nhìn anh một cái, nói với ông Cố, người phát hiện Bạch Hổ ở đâu? Đi, buổi tối cháu đi với người. Ông Cố cười cười với tôi, tốt, có con mắt của cháu, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì. Vu Dương nghe thấy thế lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói với tôi, sao cô lại phải đi cứu? Cô cho rằng cô là ai? Cái gì cũng không biết mà còn bày đặt làm chúa cứu thế. Trong lòng tôi lập tức có một cơn giận không biết từ đâu đến, tôi đúng là cái gì cũng không biết, nhưng ít ra, tôi hiểu rõ người nào có ân với tôi, giờ người ta gặp phiền toái, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn anh, đây là đồng loại của anh, biết rõ anh ta đang trong cảnh khó khăn, có thể cầm cự trong 1-2 tháng, rõ ràng bây giờ có thể cứu, lại bảo rằng không liên quan đến mình. Nếu đây là thứ mà yêu quái mấy người gọi là trọng tình trọng nghĩa, thì chắc trên đời này chẳng có cái gì được xem là bội bạc nữa rồi. Bây giờ nhìn lại, anh còn không bằng một con người yếu ớt như tôi đây. Vu Dương lẳng lặng nhìn tôi nói xong, dần khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm. Cô cũng biết rõ mình chỉ là một con người yếu ớt, hèn hạ, đừng có mà không biết tự lượng sức, châu chấu đá xa. Anh vừa nói xong, không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều đứng ngây ra. Sau đó, Vu Dương nói với ông Cố, cảm ơn ý tốt của ông, tôi xin nhận, cúng bái hành lễ không cần làm, cũng không cần ông dẫn đường, tự chúng tôi có thể lên núi. Thẩm Thiên Huy, đi mua vé xe. Xế chiều hôm nay lên núi, sau khi xem xong, chúng ta có thể về. Tại sao lại phải nghe lời anh? Anh quá không chịu nói lý rồi, tôi tức đến mức sắp nhảy dựng lên, anh có tư cách gì nói vậy? Mấy người muốn về thì về, tôi tự mình lên núi cứu Bạch Hổ. Thẩm Thiên Huy khó xử, nhìn tôi, lại nhìn Vu Dương, không biết nên làm sao cho tốt. Nhanh lên! Vu Dương thấy anh ta không động đậy, lại nói. Thanh Loan, Huyền Kỳ muốn khuyên tôi. Tôi vung tay cắt ngang lời cậu, em về nhà hay đi theo chị? Quyết định đi. Lúc này Tham Lang vốn vẫn chưa rời giường và bác trai bác gái đang bận bịu trong bếp, cũng nghe thấy tiếng động, vội chạy ra. Sao vậy, có chuyện gì? Tham Lang xoa mắt sáng sớm đã bị mấy người đánh thức rồi. Sau đó, anh ta lại khụt khịt mũi, ông cụ này là... Lập tức, anh ta bị Vu Dương vỗ vai một cái mà không nói nốt đoạn sau. Cãi nhau à? Tham Lang hơi tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt tôi không ổn. Tôi không trả lời, chỉ trợn mắt nhìn Vu Dương. Cãi nhau thật à? Bác cả cũng nhìn tôi rồi nhìn Vu Dương. Giảng hòa, đều là bạn học, đang yên lành sao lại cãi nhau? Không có chuyện gì lớn, đừng tức giận nữa, mau đến ăn điểm tâm đi. Tôi tức đến không còn hứng ăn, không hề nghĩ ngợi xoay người đi ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy lóe lên một cái, Vu Dương đã chắn trước mặt. Cút ngay. Tôi kêu to như phát điên đến nơi, tôi không tự lượng sức cũng tốt, châu chấu đá xe cũng tốt, liên quan gì đến anh? Anh muốn thứ trong mắt tôi đúng không? Tôi móc ra cho anh. Kêu xong, tôi thở hồng hộc đi về phía phòng bếp. Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy một trái một phải giữ tôi lại, Vu Dương từ từ đi ra phòng khách, nhìn thấy ông cố đang muốn cười mà không dám. Hai người đứng đối mặt nhau, không nói tiếng nào. Bác cả mặc dù không hiểu tôi đang nói gì nhưng biết tôi định đi phòng bếp, cũng biết chắc không có chuyện gì tốt, vội khuyên lơn, sao vậy, chuyện gì cũng không đến mức như thế. Cháu nhìn đi, Vu Dương đã nhường một bước rồi, cháu đừng giận nữa, nhanh đến ăn điểm tâm đi, không ăn sao làm gì được. Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy ở bên cạnh cũng khuyên bảo tôi, khiến lửa giận của tôi không còn quá lớn nữa. Tôi lại nghĩ, Vu Dương không đi thì sao, tôi tự đi, không ai ngăn được, cần gì phải nổi giận. Tự hại thân mình, không cần thiết. Thanh niên cứng nhất năm, không hiểu sao đọc đoạn này thấy có mùi chua lè từ người thím Vu Dương. Nghĩ đến đây, tôi từ từ bình tĩnh lại, được rồi, không nói nữa, mọi người cũng ăn đi. Mọi người lúc này mới thở phào, ngồi quanh bàn, ông cố cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, ung dung ăn điểm tâm. Vu Dương thì theo thường lệ ăn rất ít, cứ như chỉ cầm đũa lên rồi bỏ xuống, sau đó ra phòng khách. Lúc dọn dẹp bàn, bác cả khẽ hỏi tôi, Vu Dương sao ăn ít vậy? Có phải ăn không quen không? Đừng quan tâm anh ta giảm cân. Tôi thuận miệng nói. Bác cả sửng sốt, lắc đầu, ai rét rét, cũng đâu có mập, lại chưa kể, con trai mà giảm cân cái gì? Ông chủ, có ai không? Trong sân bỗng vang lên tiếng Lưu Hà. Bác cả bỏ đồ trong tay xuống, đi ra ngoài, cô ơi, chúng tôi không có mở tiệm gì cả. Cô ta đến làm gì? Tôi nghi ngờ, cũng theo ra sân. À... Lưu Hà gật gật đầu, nhìn tôi mọi người biết bọn Thanh Loan à? Bác cả cười cười, là cháu trai cháu gái của tôi, từ trong thành phố về chơi, cô là... Lưu Hà hơi kinh ngạc, sau đó đứng cạnh Vu Dương, lễ phép khom người, xin chào bác ạ, cháu là bạn gái Vu Dương, cũng rất thân với Huyền Kỳ và Thanh Loan, nghĩ hè đến đây chơi, thấy họ còn tưởng rằng ở đây là gia đình ai mở nhà trọ, thật ngại quá. Chào cháu, không sao không sao. Vừa nghe nói là người quen, bác cả lập tức nhiệt tình mau vào ngồi. Thật trùng hợp nhỉ. Cảm ơn bác, cáu không vào đâu. Lưu Hà hôm nay mặc một cái váy liền màu trắng, tóc rũ xuống vai, đứng dưới ánh nắng chiều thoạt nhìn rất mát mẻ thanh thoát. Cháu tìm Vu Dương có việc. Vu Dương, đi theo tôi. Có việc gì thì nói ở đây đi. Vu Dương đứng tựa vào cái cây trong sân, có thể rõ ràng cảm nhận được anh không kiên nhẫn. Lưu Hà cảm thấy không thích hợp, nhìn tôi một lúc. Tôi nghĩ, lúc này vẻ mặt tôi cũng vô cùng khó coi. Nếu không, vì sao Lưu Hà lại có vẻ mặt nghẹn cười như thế chứ? Sao vậy? Ai chọc giận anh à? Biết rõ còn cố hỏi, tôi quay đầu không thèm để ý đến cô ta. Bác cả khẽ thở dài, tiếp tục vào thu dọn rồi vào bếp rửa chén. Cãi nhau à? Lưu Hà đi đến cạnh Vu Dương, kéo tay anh, cười đến vô cùng quyến rũ. Anh là đàn ông, không thể nhường nhịn con gái một chút à? Đừng tưởng rằng ai ai cũng giống em, không hề cáu kỉnh chút nào. Nào, chúng ta ra ngoài một chút đi. Vừa nói vừa trừng mắt nhìn. Sắc mặt Vu Dương lập tức khó coi, cũng không thể duy trì biểu tình thường ngày nữa. Không đi, cô có thể đi rồi. Lưu Hà che miệng cười ha ha, cũng không kiên trì, nói buổi tối gặp rồi đi mất. Bạn gái của cậu, thật xinh đẹp. Ông cố không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn bóng dáng Lưu Hà, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt. Xem ra xinh đẹp luôn được mọi người yêu thích, ai cũng không ngoại lệ. Thẩm Thiên Huy cuối cùng không có đi mua vé xe, Vu Dương cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi trong sân. Tôi hạ quyết tâm không thèm để ý đến anh, chờ khi trời tối sẽ theo ông cố lên núi. Gọi cậu ấy vào đi, có giận cũng không cần như vậy, còn ngồi nữa chắc bị phơi đen luôn đó. Bác cả lo lắng nói. Không sao đâu bác. Tôi liếc mắt vào sân một cái, phát hiện dưới ánh nắng mặt trời, Vu Dương không hề chảy giọt mồ hôi nào, ánh sáng vàng quanh thân, cả càng lúc càng chói chang. Anh ta tu hành theo kiểu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không cần lo, bình thường anh ta đều thích ngồi như vậy. Bác cả bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán mấy câu rồi đi làm chuyện của mình. Trong thôn vẫn vô cùng náo nhiệt, tối đó Lưu Hà lại đến lần nữa, nói thẳng ra là sáng nay lên núi cùng đám người kia hình như phát hiện được dấu vết kết giới ở hướng khác, nhưng không nhìn kỹ, ban ngày rất ồn ào, cũng không thể nhìn rõ. Giọng hai người thảo luận càng lúc càng nhỏ, càng về sau, hai người oi kia dứt khoát kề sát vào nhau, một chữ cũng không nghe được. Đi, tôi dẫn anh đi xem. Cuối cùng Lưu Hà đứng dậy, kéo Vu Dương đi. Bọn họ vừa mới đi, ông Cố cũng đã đến. Có ai muốn đi nữa không? Tôi đứng trong phòng, hỏi Huyền Kỳ, Tham Lang và Thẩm Thiên Huy. Hay là chờ Vu Dương về rồi cùng đi? Thẩm Thiên Huy nói. Đúng vậy, đợi chút đi, không chừng anh ấy sắp về rồi. Huyền Kỳ cũng phụ họa. Nếu như trước đó tôi muốn lên núi chỉ vì muốn cứu Bạch Hổ thì lúc này, việc lên núi hoàn toàn là vì giận dỗi, mọi người đều biết, giận quá mất khôn, tôi không quan tâm người bên cạnh nói gì, có lý hay không, một lòng muốn đối địch với đối phương. Tôi thấy không ai có ý định đi, liền không nói gì nữa, xoay người đi theo ông Cố. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 9, trong bóng tối. Vừa mới đi được mấy bước đã nghe tiếng Tham Lang vội vàng đuổi theo. Tôi cũng đi, mọi người đã từng được lên núi chơi rồi, tôi còn chưa được đi. Nhóc, bọn ta không phải đi chơi. Ông Cố quay đầu lại nói. Không sao, tôi chơi là việc của tôi, hai người làm chuyện của hai người. Tham Lang phất tay tỏ vẻ không sao cả. Tôi nghĩ, có Tham Lang ở đây, không chừng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Huống chi, anh ta cũng muốn đi tìm Bạch Hổ, này, cùng đi đi. Ông Cố nhìn tôi, không ngờ lại không nói gì thêm, quay người đi ra khỏi thôn. Lúc này hoàng hôn dần buông xuống, việc buôn bán cũng dần náo nhiệt hẳn lên, xen kẽ với mấy người trong thôn là mấy nhóm du khách hai ba người, hăng hái bàn về chuyện mà mình biết. Không khí rất tốt, trời không mây, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ khẽ thổi hòa với hương trúc thơm ngát. Tham Lang hưng trí vô cùng, lúc có lúc không huýt sáo, bước chân nhẹ tênh cứ như sắp bay lên. Sau khi đến dưới chân núi, lực chú ý đều bị tấm bia đá kia hấp dẫn. Hổ Sơn, anh ta khom lưng nhìn kỹ con cọp này điêu khắc không tồi. Ai làm vậy? Thợ đá trong huyện. Ông Cố nói. Không tệ, không tệ. Tham Lang hình như rất vui vẻ, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chật chật khen ngợi. Tôi chẳng thấy nó đẹp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy rất bình thường, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, nhanh lên đi, chúng ta lên núi. Cô muốn đi thật à? Tham Lang ngước mặt nhìn tôi, cô cảm thấy trận gì đó rồi, sơn tinh gì gì đó, có thật không? Tôi bị hỏi thì hơi khó hiểu. Không hiểu vì sao anh ta lại phải làm ra vẻ mình chẳng biết gì như thế. Có chứ, đương nhiên là có. Hơn nữa, anh cũng đâu phải. Nếu như tìm được rồi thì cô làm sao? Tham Lang xen ngang lời tôi phá trận. Nói chuyện phiếm với Sơn Tinh. Hay là ở lại chờ Vu Dương một chút đi. Hóa ra anh ta đang kéo dài thời gian, muốn khuyên tôi đừng nên lên núi lúc này. Nói thật, bĩnh tĩnh mà nói, quả thật nên cùng đi với Vu Dương. Tuy nhiên lời cũng đã nói rồi, người cũng đã đi đến dưới oi núi. Lại đi với ông Cố nữa, có cảm giác như cưỡi hổ khó xuống, lại nghĩ đến thái độ khi anh nói chuyện với chúng tôi, lửa giận vốn đã nguội này bỗng dâng lên. Tôi cắn răng, nghĩ đến việc lần này đi còn có Tham Lang và ông Cố, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền kiên trì nói, không cần chờ anh ta, chúng ta tranh thủ thời gian đi, ít nhất tôi có thể nhìn ra sự biến đổi của trận pháp, có thể sẽ phát hiện được gì, đi thôi. Lúc này, ông Cố đứng cạnh bỗng hơi đề phòng hỏi, này nhóc, cậu là ai? Tham Lang lưu manh nhún vai, là hàng xóm của mấy người họ, lên mạng nghe được mấy tin đồn này, đừng để ý đến tôi, cứ đi thôi. Tình hình trên núi tương đối phức tạp, cậu cứ đi theo chúng tôi đi, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không biết tại sao, tôi cảm thấy trong lời nói của ông Cố dường như có ý gì khác. Tham Lang cười ha ha, tốt, vậy thì phiền ông chiếu cố rồi. Ông Cố cũng cười cười, nói một câu không sao rồi mang hai chúng tôi lên núi. Cảnh tượng trên Hổ Sơn cũng không khác mấy so với lần trước chúng tôi lên đây. Chỉ là ven đường có thêm mấy thứ đổ bỏ đi, khiến nơi đây trở nên hơi nóng nực. Bậc thang có lẽ vẫn chưa kịp tu sửa, vẫn hẹp và cũ như thế, nhưng dòng rêu phía trên đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc đi không còn cảm giác trơn trượt nữa. Chúng tôi đi theo ông Cố, đi không biết bao lâu, Tham Lang đang đi trước mặt tôi bỗng dừng lại. Chỗ này không tệ, chúng ta xuống dưới xem một chút. Anh ta chỉ vào một con đường ngay ngã ba. Theo ngón tay mà anh ta chỉ, tôi cảm thấy hơi quen, mà khi anh ta vừa dứt lời đã vội chạy xuống đó. Tôi chỉ đành đi theo, sợ anh ta lạc. Mau tới đây đi, có cái động lớn. Tham Lang vô cùng hưng phấn gọi bọn tôi. Thấy cái động này, tôi lập tức ngây ra đây không phải là xào huyệt của Hề Nang đó sao? Ông ơi, ông có cảm thấy đây là động của Sơn Tinh mà trên mạng nói không? Tham Lang chỉ vào động, tò mò nhìn ông Cố. Ừ, có thể lắm. Ông Cố qua loa gật đầu. Tham Lăng lại càng hứng thú, vậy chúng ta vào xem thử đi. Đừng có quậy nữa. Tôi thấy anh ta muốn đi vào thì sợ hết hồn, vội đưa tay kéo anh ta, đừng chơi nữa, đi chỗ khác thôi, ở đây không vào được đâu. Sao vậy? Chúng ta không phải đang đi thám hiểm à? Tham Lăng bất mãn nói. Nhìn động tác của anh ta cứ, như anh ta quả thật là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, chứ không phải là một linh thú đã sống được trăm năm. Rốt cuộc anh muốn làm trò gì? Đừng làm loạn nữa, đi nhanh đi. Tôi phiền não. Ông ơi, chúng ta cùng vào đi. Tham Lăng thấy tôi không chịu thì quay sang ông Cố. Ông Cố hơi chần chờ, sau đó nói, ta thấy nơi này không phải là nơi tốt lành gì, không nên ở lâu, đi nhanh đi. Mắt Tham Lăng đảo một vòng, vậy hai người đi trước đi, tôi tự vào xem sao. Đừng có ngang bướng. Ông Cố đột nhiên gằn giọng, cậu là con trâu độc nhất trong nhà đúng không? Lỡ như có chuyện gì xấu, bọn ta làm sao có thể giải bày với cha mẹ cậu? Nếu cậu còn kiên trì muốn vào, ta sẽ đưa cậu trở về, nếu không thì ngoan ngoãn đi theo, đừng có đi loạn xạ nữa. Tham Lăng nghe thấy thế, nhìn ông Cố hồi lâu, sau đó phụt cười. Cười cái gì? Tôi cảm thấy có điều kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ra có chuyện gì buồn cười, đi nhanh đi, nếu không chúng tôi bỏ mặc anh luôn. Được thôi, không cần lo cho tôi. Tham Lăng hất cánh tay vốn đang nắm chặt tay anh ta của tôi, sau đó bước nhanh, đi sâu vào trong động tối om. Tham Lăng, tôi nóng nảy, không hề nghĩ ngợi kêu to. Cậu ta tên gì cơ? Ai ngờ ông Cố lập tức bắt lấy cổ tay tôi hỏi, có vẻ vô cùng khẩn trương. Tôi sửng sốt, sau đó mới phát hiện ra mình gọi anh ta là gì, lại quên mất thân phận hiện tại của anh ta là một con người. Trong lúc này, nói thật cũng không được mà nói dối cũng chẳng xong. Dưới tình thế cấp bách, tôi vội hất tay ông Cố ra rồi chạy theo vào động. Bên trong tối đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón tay, tôi đi hai bước, phát hiện mấy thứ trên mặt đất hình như càng lúc càng nhiều so với lần trước. Theo lý thuyết, thời gian Tham Lăng chạy vào đây cũng không lâu, một nơi tối tăm như thế, sao có thể đi nhanh nổi, chỉ một lúc là sẽ có thể bắt kịp, thế nhưng tôi đã đi gần 5 phút mà vẫn không nghe được âm thanh gì. Tham Lăng, tôi không nhịn được kêu một tiếng, không có ai đáp, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ông Cố hình như không có ở đằng sau, bà nãy tôi đuổi theo Tham Lăng cũng không chú ý xem ông có theo vào không. Tôi vịn tường, trong lối đi chỉ rộng chừng nửa người tôi chợt cảm thấy hơi khó thở. Trong lòng càng lúc càng bối rối, nắm chặt chùy thủ trong tay. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, tôi thầm nói với mình. Lại đi về trước hai bước, phía sau bỗng dưng vang lên tiếng rít gào, tôi hoảng hồn, cứng đờ cả người. Sau đó, nơi phát ra âm thanh kia đột nhiên vang lên mấy tiếng động đơn lẻ, hình như có thứ gì đó đang đi nhanh về phía này. Tôi đi lên trước hai bước, sau đó xoay người lại, phát hiện ở đó có hai luồng ánh sáng màu xanh lục, trông như ma chơi, trong không khí còn vang lên tiếng thở hồng hộc, một mùi tanh hôi nồng đậm dần tràn ra. Tôi cố chừng lớn mắt, nín thở tập trung, vẫn không thấy rõ đó là thứ gì. Mà hai luồng ánh sáng này, sau khi gầm nhẹ một cái đột nhiên bay lên trời, xông về phía tôi. Không đợi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức tôi cảm thấy dưới hai cánh tay bị siết chặt, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, bay lên. Sau đó, lưng tôi bị va vào đâu đó, thân thể cũng bị kéo theo, tôi mới ý thức được là có thứ gì đó kéo tôi lên lối đi phía trên của động. Trong đầu tôi hiện lên vô số ý nghĩ. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, ngay khi thân thể vừa ổn định, tôi lập tức giơ chùy thủ đâm ra sau. Là tôi. Giọng của Tham Lăng vang lên bên tai tôi, cổ tay của bị túm lại. Tôi bình tĩnh lại, thở phào một hơi, đây là đâu? Trong tay Tham Lăng dần lóe lên ánh sáng trắng yếu ớt, nhìn kỹ lại, hóa ra là dao châu mà cha Tần Long để lại, trông như một cái bóng đèn nhỏ, chiếu sáng trong phạm vi một thước. Hình như là một lối đi khác. Tham Lăng đứng lên, nhìn quanh bốn phía, đây là hang ổ của Hề Nang à? Nghe mùi là biết ngay. Tôi cũng đứng lên, đây quả thật là một lối đi, hoàn toàn khác biệt so với bên dưới. Chỉ là tôi không rõ, sao Hề Nang lại muốn đào thêm một con đường ở trên. Gì vậy? Tôi chỉ bên dưới, muốn biết rõ thứ ban nãy ở dưới là gì. Tham Lăng nhìn thử một cái, chun chun mũi, khó nói, bất quả, chắc là ăn thịt người. Đang nói chuyện, bỗng có một cái đầu khổng lồ, từ nơi tôi vừa thoát ra chợt xuất hiện, có thể mơ hồ nhìn thấy hai hàm răng nhọn. Tham Lăng kéo tôi qua bên cạnh, nó muốn lên. Dưới chân lại ầm một tiếng, hình như bị thứ gì đó tông mạnh vào. Xem ra đợi nó nhảy lên đến đây, ở đây thế nào cũng bị sụp. Tham Lăng cúi đầu nói nhỏ. Làm sao đây? Tôi cũng cảm thấy nơi này không phải một nơi ổn thỏa để dừng chân. Nơi này nhỏ lắm, không làm phép gì được. Tham Lăng nói rồi quay lưng về phía tôi, ngồi xổm xuống, lên đi, tôi cõng cô ra ngoài. Tôi nhất thời không phản ứng kịp cõng tôi. Làm sao mà ra chứ? Nhanh lên đi. Tham Lăng chậc một tiếng, đừng có chần chờ nữa. Tốc chiến tốc thắng. Được rồi, mặc kệ đi. Tôi nghĩ thế, nằm úp sấp trên lưng anh ta. Chuẩn bị xong chưa? Phải nắm chặt đó. Tham Lang dặn dò xong, ngậm dao trâu trong miệng, chân đạp mạnh, hai chúng tôi lập tức rơi xuống con đường đầy bụi đất bên dưới. Trong bóng tối, thứ kia không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, có thể rõ ràng nó sững sờ một chút. Tôi không thấy rõ gì cả, Tham Lang cõng tôi nhảy lên, đạp lên mấy tảng đá, vượt lực này thành sức mạnh, hai chúng tôi xông ra ngoài như mũi tên bị bắn ra khỏi cung. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 10, Đào Khuyển. Sau lưng lại là một tiếng gầm thét, càng vang dội hơn ban nãy, lại càng dài hơn, trong đó rõ ràng có mang theo sự tức giận, khiến da đầu người ta không khỏi tê dại. Tham Lang ngậm dao trâu, trong con đường nhỏ hẹp mà anh ta lại cứ như đang đi trên đất bằng, chạy nhanh vô cùng, chỉ vài giây sau đã thấy cửa động đằng trước. Một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng, mùi tanh hôi lại càng đậm, khiến tôi suýt buồn nôn. Tôi không nhịn được quay đầu ra sau nhìn một cái, chỉ thấy trong bóng tôi, mơ hồ có một động vật khổng lồ, mặc dù nhìn không rõ toàn thân nó. Nhưng tôi có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng như ma chơi kia, chính là hai mắt của nó, chỉ cách tôi chừng hai bàn tay, đang kề sát lại. Rào, một tiếng, con vật nhảy về trước một chút, mở to cái miệng cắn mạnh đến. Tham Lang dường như rất rõ ràng sau lưng đang xảy ra chuyện gì, bỗng dưng chạy nhanh hơn, hai cái răng nhọn hoắc màu trắng cách mông tôi chỉ chừng mấy centimet, sau đó khoảng cách lại bị kéo dài, ngay cả như thế, toàn thân tôi vẫn ứa mồ hôi lạnh, không tự chủ dán sát vào người Tham Lang. Nếu vừa rồi bị cạp trúng, e là nửa cái mông cũng chẳng còn. Thấy chị vừa tội vừa buồn cười. Tham Lang thấy cửa động, chạy càng nhanh, sau đó chạy thẳng ra ngoài. Ông cố cẩn thận. Tôi kêu thành tiếng rồi mới phát hiện, không biết ông cố đã đi đâu, bên ngoài trống rỗng, không có một ai. Tham Lang để tôi xuống, nhanh chóng cất dao trâu, đừng lo quá. Ông ơi, lui về sau đi. Vừa dứt lời, con vật trong động kia mang theo một thân đầy bụi và mùi tanh hôi, ầm ầm đi ra khỏi động. Nó hung ác trợn mắt nhìn chúng tôi, người khẽ cúi thấp, chuẩn bị tấn công. Dưới ánh trăng, tôi rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó, mà sau khi nhìn rồi lại càng cảm thấy không thể tin được. Đây là một con chó vô cùng lớn, cỡ một con ngựa, hai lỗ tai đứng thẳng, mắt lóe ra ánh sáng xanh, miệng há ra, hơi thở tràn đầy mùi hôi thối, lưỡi đỏ lòm rất dài, không ngừng nhỏ nước bọt, bốn chân to khỏe, răng sắc bén, lông trên người không rõ là màu xanh lá hay xanh biển, tóm lại là màu xanh. Quả nhiên là nó. Nghe giọng nói của Tham Lang, hẳn là anh ta đã biết. Đây là gì? Chó à? Tôi hỏi. Tham Lang gật gật đầu. Đào Khuyển, là một loài thú dữ. Tên kia rốt cuộc là ai, ngay cả con này mà cũng nuôi. Rất khó đối phó à? Tôi hỏi. Cũng tạm. Tham Lang cởi áo của mình rồi đưa cho tôi chỉ là, răng của nó có độc, sau khi bị cắn sẽ không nhúc nhích được. Đây chính là điểm phiền toái. Chẳng lẽ, đây chính là con chó khổng lồ mà quỷ không đầu kia đã cho Huyền Kỳ thấy. Đang suy nghĩ, thân thể đồ sộ của Đào Khuyển đã nhào về phía Tham Lang. Đừng khinh thường, coi chừng ông cố của cô đi. Tham Lang quay đầu lại dặn dò một câu, sau đó bước nhanh lên, tung một đấm vào thẳng mặt Đào Khuyển. Đào Khuyển thấy không làm được gì, vội lùi lại, đấu sức với Tham Lang. Kỳ lạ thật, sao anh ta lại bảo tôi coi chừng ông cố? Tôi không hiểu nổi, muốn hỏi, lại cảm thấy không phải lúc, hơn nữa bây giờ. Tôi cũng không còn tâm trí suy nghĩ xem ông cố rốt cuộc đang ở đâu. Tham Lang và Đào Khuyển nhìn nhau, từ từ đi thành một vòng, trên người anh ta dần trở nên cứng rắn, thân giáp dần hiện lên, che đầy người. Cứ vòng vo như thế chừng 10 vòng, Đào Khuyển rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng nhào tới. Tham Lang cũng muốn nhanh giải quyết nó, cho nên cũng không tránh né, mà dùng hai tay quất mạnh. Đào Khuyển lúc này đã đếm trước mặt Tham Lang, theo tình thế trước mắt, nó vốn không thể tránh được. Nhưng ngay khi chúng tôi cho rằng đã trúng mục tiêu, Đào Khuyển lại như bốc hơi, biến mất. Tham Lang chụp hụt, bởi vì dùng quá nhiều sức mạnh, suýt nữa ngã xuống đất. Chuyện gì? Anh ta ảo não nhìn xung quanh đâu rồi? Cùng lúc đó, tôi chợt cảm thấy có sự áp bách truyền đến từ đằng sau, gió thổi bay cả đầu tóc tôi. Tôi không kịp suy nghĩ, theo bản năng ngồi xổm xuống rồi lăn qua một bên. Ngay lập tức, nơi tôi vừa đứng ban nãy đã bị móng vuốt khổng lồ của Đào Khuyển đánh thành một cái hố sâu, mà ngay sau khi nó ra chiêu xong, lại lập tức không thấy bóng dáng. Quá khoa trương rồi. Tham Lang vội kéo tôi đến bên cạnh, vẻ mặt khó tin nó còn biết gì hình nữa. Cái gì cơ? Tôi đứng vững cạnh anh ta, muốn biết vì sao anh ta lại kinh ngạc đến thế. Là một loại pháp thuật, là thứ di động xuyên không gian mà Huyền Kỳ cứ hay nhắc đến đấy. Tham Lang khẩn trương đề phòng xem, như mày có pháp thuật đi nữa thì cũng chỉ là một con chó không có đầu óc, bình thường chỉ biết ăn, tu luyện không ra gì mà lại có thể vận dụng đến trình độ này, mày có thể xem như là thần khuyển rồi. Vừa nãy vì sao nó không dùng? Tôi nhớ đến khi nãy gặp phải Đào Khuyển. Tham Lang khụt khịt mũi, trong động có cấm chế, không thể dùng pháp thuật. Vừa dứt lời, mắt chợt sáng ngời, xông về một phía, thân hình vừa động, nơi đó lập tức phát ra tiếng gầm thét, đào khuyển bị đánh hiện hình, hai bên lại bắt đầu đấu nhau. Bất quá lần này, tôi dường như bị biến thành mục tiêu chủ yếu, đào khuyển nhìn chằm chằm tôi, hết lần này đến lần khác muốn tiến lên, nhưng đều bị tham lang khống chế trong phạm vi hai thước, hơn nữa, chính anh ta cũng không dám rời đi quá xa. Đối với tham lang, muốn đối phó với một con vật như thế là rất dư giả, nhưng cứ mỗi lần sắp đánh trúng đào khuyển, nó lập tức biến mất không thấy đâu rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác, khiến tham lang vô cùng tức giận, lại không có cách nào, thân thủ cũng dần chậm lại, cũng may anh ta có thân giáp cứng rắn, nếu là người thường, e là đã sớm bị xé thành thịt vụn. Đánh được một lúc, dù là người đứng xem như tôi đây cũng cảm thấy như thế không phải là cách hay, chứ đừng nói đến tham lang vốn không hề có tính nhẫn nại. Thật phiền, lại đi đâu rồi hả? Sau khi nó lại biến mất, tham lang dựng thẳng mũi, nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ, mà đào khuyển lại không lập tức xuất hiện như ban nãy, chỉ núp ở một góc, tùy thời tấn công. Không ngửi được à? Tôi hỏi. Hướng gió không đúng, lại thổi mùi thối trong động của hề nang đến, khiến tôi không ngửi được mùi của nó, thật gian xảo. Tham lang chuyển đầu, nhìn vào rừng trúc. Bỗng nhiên, sau lưng tham lang chợt xuất hiện một đôi mắt màu xanh, tôi không kịp kêu một tiếng cẩn thận, đào khuyển đã tung người, há mồm nhắm ngay ót tham lang. Đó là nơi không có thân giáp. Tôi sợ đến mức ngừng thở. Tham lang phản ứng rất nhanh xoay người lại, nhưng lại không dùng móng vuốt chém ra mà chỉ giơ cánh tay lên đỡ. Đào khuyển còn muốn né tránh nhưng đã không còn kịp, một tiếng động nhỏ vang lên, tham lang dùng tay đè lại đầu nó, đè chặt đào khuyển xuống đất. Đào khuyển vô cùng khỏe, liều mạng muốn lật người, tham lang suýt nữa áp chế không được, dùng hết sức lực, anh ta cũng không còn sức để làm những chuyện khác, một người một chó quay tới quay lui, nhưng không cách nào hoàn toàn chế ngự được đối phương, răng nó dính chặt vào trong thân giáp của tham lang. Không lấy ra được, nhất thời, nó chỉ có thể cố hết sức dãy giụa. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, trong răng đào khuyển có độc, theo tình hình trước mắt, e rằng tham lang sắp không thể nhúc nhích được, nhất định phải nghĩ ra cách. Nháy mắt, vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi, phải nhanh, nhất định phải nhanh lên. Trong tầm mắt chợt xuất hiện một cái đuôi to như cái cán chổi cào nó, không ngừng quét tới quét lui trên đất, tôi chợt hiểu ra, không nghĩ ngợi gì nữa, vội cầm chùy thủ xông tới. Đè nó lại. Tôi quát to, sau đó đâm mạnh chùy thủ xuống. Chùy thủ bằng gỗ đào không có lưỡi dao, một đâm này lại đâm đến chỉ còn phần chui lộ ra ngoài, cứ như đâm vào đậu hũ. Đồng thời, một tiếng giống vang trời, đuôi của đào khuyển bị cố định trên đất, nó đau đớn sức mạnh càng ghê gớm, vài lần giãy giụa đã lật tham lang xuống ưới. Ban đầu tôi còn hơi lo lắng, sợ chùy thủ sẽ khiến đào khuyển càng khó đối phó, nhìn một lúc lại phát hiện dù nó giãy giụa thế nào, chùy thủ cũng không hề nhúc nhích, cứ như đã cố định chặt nó trên đất. Đào khuyển vẫn giãy giụa, vừa kêu gào vừa lật người nhưng lại phát hiện hành động của mình bị quản chế, yên lặng suy nghĩ một lúc, lại bắt đầu cắn cái đuôi của mình. Tham lang nhanh chóng đứng dậy, ra tay, cào một phát vào lưng nó, động tác vô cùng nhanh gọn liền mạch, bị cắt đứt cột sống, đào khuyển tê liệt ngã ra đất, tiếng kêu gào dần thành tiếng nức nỏ, máu bên khóe miệng cũng ngày càng nhiều, tản ra mùi hôi thối, mấy phút sau, nó dần yên tĩnh lại, thân thể thỉnh thoảng co rúm một chút, lúc hấp hối, hai mắt nó vẫn trợn to nhìn chằm chằm chúng tôi. Tham lang cau chặt mày, bị mùi hôi thối kia làm sặc đến ho khan, đi lên cho nó thêm hai phát cào, lúc này nó mới hoàn toàn không động đậy được nữa, đôi mắt kia vẫn không hề nhắm lại, cứ như nó vẫn đang trừng mắt nhìn chúng tôi. Ôi trời ạ! Tham lang thở phào, ngồi phịch xuống đất khỏe quá đi, mệt chết tôi. Anh thấy sao rồi? Tôi quan tâm tình trạng của anh ta hơn. Tay đã tê dần rồi. Anh ta tỏ vẻ không sao cả, nhưng lại khiến tôi kinh hãi toàn thân sẽ tê dại nhanh thôi. Sau đó, lại bắt đầu oán trách, IZZ, lần này e rằng không xong đâu, tôi nói cô này, pháp thuật thì không biết, cũng chả biết đánh nhau, Di Thiên Châu không phải có linh tính ư, sao ban nãy cô không mở to mắt ra cho nó xông về phía cô luôn đi. Tôi bị nói đến không phản bác được, đột nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi, đúng rồi, ông Cố đâu? Không cần lo cho ông ấy. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, tham lang càng tức ông Cố gì đó của cô, nói không chừng chính là người nuôi con chó này. Không thể nào. Tôi theo bản năng thốt ra. Tham lang liếc nhìn tôi, hơi bất đắc dĩ, rút chùy thủ ra, ông Cố của cô tôi chưa từng thấy, nhưng trên người ông ấy có mùi của con chó này, tôi sẽ không ngửi lầm. Cất đi, chú ý một chút. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 11, Hề Nang trở về. Tham lang nói rồi, ném chùy thủ qua, sau đó thở dài, cũng được, mạng gì cũng là mạng thôi, cô không cần phải chạy. Chúng ta ở đây chờ xem, có gì cứ việc liều mạng. Chỉ là, nếu hôm nay tôi chết thì quả là đáng tiếc cho một thân thể dùng tốt như thế. Tôi ngượng ngùng cười một tiếng, nhận lấy chùy thủ. Trên mặt tôi toàn là máu đen sình sạch hôi thối, chùy mãi mà không xong, Tôi định đi đến chỗ bụi trúc, xem có thể chùi được không, nhưng vừa động đậy đã thấy từ trong rừng trúc có một bóng đen. Lẽ nào là kẻ nuôi đào khuyển? Tôi cố gắng mở to mắt, cố gắng nhìn xem người đó là ai. Bóng đen kia hình như cũng biết ý nghĩ của tôi, chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Đó là một cô bé chừng 3-4 tuổi, da rẻ trắng như tuyết, trông rất ưa nhìn, trên người mặc áo ngắn bằng tơ lụa, bên dưới mặc quần cùng màu dài đến đầu gối, tóc cột hai đuôi có thắt bím, được cố định bằng sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi. Hề Nang, lại là Hề Nang, nhân vật phản diện sống dai nhất chuyện, V. Chúng mày ở cửa nhà tao làm gì đấy? Nó đứng dưới ánh trăng cách tôi không xa, nghiêng đầu, cười hì hì nói. Mày nghĩ sao? Tham Lang nghiêng người, dùng cánh tay đã mất hết sức lực chống xuống đất, gằn giọng nói. Hề Nang tròn mắt, ra vẻ kinh ngạc, tên này thật kỳ quái, đây là nhà tao, tao đến đây tất nhiên là về nhà rồi. Còn chúng mày, lén la lén lút, chắc chắn không có việc gì tốt. Sau đó, nó lại quay sang nhìn về phía đào khuyển. À, hình như là chó giữ nhà của tao, chúng mày bắt nó ra đây à? Tham Lang hừ một tiếng, không trả lời. Hề Nang từ từ bước đến cạnh đào khuyển, nhìn tới nhìn lui một lượt, chết rồi. Bọn mày giết à? Bọn mày đánh chó cũng nên nể mặt chủ chứ, huống chi đây còn là ngay trước cửa nhà người khác. Hề Nang không hề tìm cách ra tay, chỉ không ngừng quan sát phản ứng của Tham Lang. Tham Lang đổi tư thế, khiến đối phương không thể nhìn thấy cánh tay bị đào khuyển cắn của mình, còn Hề Nang, không biết là vô ý hay cố ý mà cứ không ngừng đi tới đi lui. Nếu nuôi chó thì nên trông nó cho tốt. Tham Lang còn nói chó giữ làm người khác bị thương, chết không đáng tiếc. Hề Nang bật cười, nghe mày nói, ngược lại là do tao không phải. Mày nói vậy, tao lại càng muốn nói rõ ràng với chủ nhân của mày. Sao lại để cho vật nuôi của mình dương oai trên địa bàn người khác? Muốn gì thì cứ nói với tao là được. Tham Lang xê dịch thân thể đến chắn trước mặt tôi. Hề Nang nhìn anh ta một lúc, hình như không hề phát hiện thấy cái gì không đúng. Đôi mắt đảo mấy vòng, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên vô cùng hỏa hoãn. Tham Lang, mày tên là Tham Lang à? Về chuyện của mày và thiên khu tao cũng có biết một ít. Mày cũng chỉ biết một ít thôi. Tham Lang liếc nó khi đó, mày chắc còn chưa ra đời đâu. Hề Nang cũng không buồn bực, lại gật gật đầu. Đúng vậy, khi đó, tao quả thật còn chưa ra đời. Những chuyện này cũng là nghe người khác kể lại chứ không tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng tao vẫn vô cùng khâm phục sự trung thành giúp chủ của mày. Nghe thấy thế, trong lòng tôi bỗng có dự cảm bất thường. Nó muốn nói gì? Nó có mục đích gì? Ý đồ của nó là gì? Tham Lang hình như cũng nghi ngờ, không nói gì. Hề Nang nói tiếp, vì bảo vệ thiên khu, mày bất chấp tính mạng của mình, nếu là tao, tao cũng sẽ như vậy, bởi vì thiên khu đúng là rồng phượng trong loài người, là một thiên tài hiếm có lẽ đối với mày cũng không tệ. Khích lệ xong, nó bỗng quay sang tôi hất cằm, giọng điệu thay đổi, còn cô ta, một đứa con gái vô tích sự, ngay cả việc tìm thân thể cho mày cũng kéo dài lâu như thế, nếu không phải đúng lúc Tần Long chết, có lẽ đến bây giờ mày cũng chỉ là một linh thể. Hóa ra nó muốn dùng kế ly gián. Tham Lang nghe vậy, quay đầu lại nhìn tôi, vẻ khẩn trương trên mặt dần buông lỏng. Tôi nhìn thấy trong mắt Hề Nang có một tia sáng nhỏ chợt lóe lên, tao nghĩ, mày vốn đi theo một người xuất sắc như thiên khu, giờ đi theo cô ta, nhất định là do tình thế bất đắc dĩ, vô cùng ngột ngạt đúng không? Hay là, câu nói kế tiếp, Hề Nang không hề nói ra, chỉ có ngón tay cái nho nhỏ trắng như tuyết, khẽ vẽ một đường trên cổ mình. Tham Lang vô cùng kinh hãi, vừa lắc đầu vừa khoát tay, giết chủ. Không được, sẽ bị trời phạt. Ai kêu mày giết chủ chứ? Hề Nang hướng dẫn từng bước tao có cách để cô ta chặt đầu mày, cho mày đổi một vị chủ nhân khác lợi hại như thiên khu vậy, mày cảm thấy sao? Thật à? Ánh mắt Tham Lang sáng lên, nhưng lập tức tỏ vẻ hoài nghi chặt đầu xuống, thân thể kia chẳng phải không thể dùng được nữa. Chưa kể, sao tao có thể tin mày? Thân thể thì mày không cần lo. Hề Nang tỏ vẻ đã tính từ trước thân thể của Tần Long không phải là thứ tốt nhất, ngoài việc có thêm mấy cái thân giáp. Còn dùng được gì nữa đâu? Tao có thể giúp mày đổi chủ nhân, cũng có thể giúp mày tìm được thân thể tốt hơn thứ này trăm ngàn lần. Về phần mày có tin tao hay không, vậy thì dựa vào mày rồi, cho dù mày có muốn trở về thành dạng linh thể tao cũng ngờ đâu làm gì được mày. Vậy cũng được. Tham Lang khẽ gật đầu, bắt đầu ơi dao động. Thấy vẻ mặt anh ta như thế tôi không khỏi sợ hãi, vừa nghĩ vì sao độc của đào khuyển còn chưa phát tác, lại nghĩ cách chạy trốn. Nhưng không xong, tôi vừa nghĩ đến thôi đã bị Tham Lang bắt được. Anh muốn thật à? Tôi cảm thấy khó tin. Tham Lang liếc tôi một cái, không nói gì cả, hình như đang có điều suy nghĩ. Sao hả? Hề Nang mong đợi vô cùng, tao nghĩ mày đã quá quen rồi, chắc không có hứng thú gì với sen chín cánh hay di thiên châu đâu nhỉ? Tham Lang lại gật đầu, nếu mày định cho tao hoa hay châu gì đó, tao nhất định không thèm để ý, mấy thứ đó cũng không biết có tác dụng gì thật không mà lại đi giành giật, đến sức đầu mẻ chán, không cần thiết, không cần thiết. Vậy mày nghĩ? Hề Nang cẩn thận quan sát biểu tình của Tham Lang, hơi hy vọng. Tham Lang không tỏ thái độ gì, chợt nhớ đến điều gì, mày có đá nguyệt sắc đúng không? Hề Nang không ngờ anh ta lại chuyển đề tài, sau khi sửng sốt liền tỏ vẻ thăm dò. Đúng vậy, sao hả, mày cảm thấy hứng thú à? Dễ thôi, đợi đến lúc mày có chủ nhân mới tao sẽ cho. Tham Lang cũng cười cười, cũng không phải là hứng thú, chỉ là cảm thấy tò mò, một tảng đá nho nhỏ tầm thường như vậy, lại rất thực dụng. Đúng rồi, mày có nó từ đâu vậy? Tao nhớ không lầm thì nó là một vật của tộc thần thú. Chuyện này, sau này sẽ nói cho mày biết. Tham Lang bỗng dưng đề phòng, nhìn khắp nơi, thúc giục, mày suy nghĩ sao rồi? Mày quyết định đi, tao không có nhiều thời gian đâu, qua cơ hội này không còn cơ hội khác đâu. Đây là chuyện lớn liên quan đến chém đầu, phải để người ta suy nghĩ chút chứ, đừng có hối. Tham Lang liếc một cái, rất bất mãn. Mày, Hề Nang cũng bắt đầu bất mãn nhưng lại không dám nói thêm điều gì. Có lẽ là sợ chọc Tham Lang nổi nóng, ngay lúc nó không thể chịu được nữa, thì câu nói kế tiếp đã khiến nó nuốt luôn mấy câu nói kế tiếp vào bụng. Suy nghĩ kỹ rồi thì cho tao biết kết quả với. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ bóng đêm trong rừng trúc vang lên. Ông trời phù hộ, Vu Dương rốt cuộc cũng tới. Hề Nang giật mình, mặt lập tức trắng bệch, quay đầu định chạy nhưng đã bị Thẩm Thiên Huy dùng giấy vàng chặn đường lui. Tham Lang, trước hết hãy giúp tao đối phó bọn chúng đã. Nghe thấy thế, Hề Nang cảm thấy Tham Lang chắc chắn không thể nhịn được sức hấp dẫn từ chủ nhân mới. Nhưng tao còn chưa suy nghĩ xong. Tham Lang chậm rãi nói. Vu Dương vung tay ném một vật ra, ăn cái này đi rồi nghĩ tiếp. Tham Lang đưa tay nhận lấy, đó là một bình sứ trắng nhỏ. Lưu Hà cũng tới. Tôi nhìn xung quanh, không thấy cô ta, Diệu Diệu và Huyền Kỳ cũng không ở đây. Xem ra chỉ có hai người Vu Dương và Thẩm Thiên Huy lên núi. Tham Lang không hề nghi ngờ, dùng răng mở nút bình. Hơi ngửa đầu nuốt hết thuốc bên trong, sau đó lại á một tiếng, nhảy dựng lên, miệng há to, lè lưỡi hà hơi. Đây là cái quỷ gì? Cương ớt hả? Anh ta bị cay đến mức không ngồi yên được nữa, đứng lên đi qua đi lại lần này tuyệt đối phải chặt hết đuôi của cô ta. Vu Dương cười cười, đã đỡ hơn chưa? Ai zzzz, đừng nói nữa, đỡ rồi. Tham Lang hoạt động chân tay, vui mừng trở lại, sau đó bẻ bẻ mấy đốt ngón tay nghe crack crack, không hề có thiện ý nhìn về phía Hề Nang, con quỷ nhỏ kia. Xem mày còn định đùa trò gì với tao. Hề Nang bối rối mở to mắt. Mày không muốn thân thể mới à? Tham Lang khinh thường hứ một tiếng. Nếu không phải ông đây bị đào khuyển cắn, tao lười phải vừa làm kẻ ngốc mà dài dòng với mày. Thân thể này có gì mà không tốt chứ? Thanh Loan nhà tao tuy là hơi vô dụng chút nhưng không có gì không tốt hết. Anh ta vừa nói Thanh Loan nhà tao vừa không quên xoay người vỗ vỗ vai tôi. Cứ như để tôi quên mấy chữ vô dụng chút kia đi. Sau đó lại nói liên hồi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Tao vội lắm, nói đi, lão già kia là ai, đào khuyển là ai nuôi, đá nguyệt sắc ở đâu, nói đi nói mau. Hề Nang đảo mắt loạn xạ, thấy hôm nay không thể chạy được nữa, không khỏi ngồi xổm trên đất, giọng nói đầy tuyệt vọng, tao thật sự không biết người cho tao đá nguyệt sắc là ai, kẻ đó lúc nào cũng dùng sương mù che kín toàn thân, với chút tu vi của tao, thật sự không thể nhìn ra được gương mặt thật của kẻ đó. Kẻ đó nói cho tao biết, Tần Long đã chết, trong thân thể này là Tham Lang, tao nghĩ mình đánh không lại nên muốn dùng mưu trí mà thôi. Tham Lang khinh bi cười thành tiếng, dùng mưu trí. Mày có à? Hề Nang nhắm hai mắt lại, nói, ông già kia là do Du Huyên hóa trang thành, đào khuyển cũng là do anh ta nuôi, ông lão thật và bạch hổ đều đang bị nhốt trong nhà tao. Du Huyên. Vu Dương nghe thấy thế thì nhớn mày Du Huyên của tộc Khâm Phi. Quyển 10 chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 12, giải quyết một tên. Hề Nang gật gật đầu, anh ta cũng là do người kia tìm đến, nói là có mang mối hận không đội trời chung với Vu Dương. Lại đến tìm anh. Tham Lang chỉ Vu Dương, anh nói thật cho tôi, rốt cuộc giết bao nhiêu người rồi. Còn có bao nhiêu kẻ thù nữa. Tôi chưa từng giết tên nào cũng tộc Khâm Phi, tự hắn ta cho là mình có thù với tôi có cách gì nữa chứ. Vu Dương lướt anh ta một cái, từ từ gỡ roi ô vũ bên hông xuống, hỏi Hề Nang, vậy bây giờ hắn ta ở đâu? Bị tao đuổi đi rồi, có lẽ còn đang ở trên núi. Hề Nang nhìn roi, toàn thân bắt đầu phát run, đừng giết tao, muốn biết gì tao cũng nói hết. Giao đá nguyệt sắc ra đây. Vu Dương tùy ý rũ roi trên đất, không vội ra tay. Hề Nang run rẩy đút tay vào trong túi lấy ra một viên đá màu trắng, đưa lên ngang đầu. Vu Dương cũng không đến gần, giơ tay trong không trung rồi siết lại, viên đá trắng kia lập tức đã ở trong tay anh, sau đó anh đặt dưới mũi ngửi thử. Có mùi gì? Tham Lang hỏi. Ngoài mùi xác chết ra thì không có mùi gì khác. Vu Dương không khỏi hơi thất vọng. Tiếp theo, anh lại quay đầu sang nói với Hề Nang, là kẻ kia đưa cho mày. Hề Nang gật đầu, là kẻ đó cho tao, lần đầu tiên kẻ đó tìm được tao, chính kẻ đó đã đưa cho tao. Lúc ấy kẻ đó dùng thân phận sứ giả của lang tộc mà đến, nói với tao rằng mình muốn hoa sen chín cánh, Di Thiên Châu thuộc về tao, vì cho thấy thành ý hợp tác, đã đưa cho tao cái này. Tao nghĩ, Lang tộc và Cửu Vĩ Hồ là kẻ thù, muốn có được hoa sen cũng bình thường thôi nên mới đồng ý. Sau đó kẻ đó còn nói, sợ tao không làm xuể nên bảo tao tìm Bạch Hổ phụ giúp, cuối cùng Bạch Hổ lại không hề hứng thú với hai thứ kia, còn đuổi tao đi. Mấy người chúng tôi nhìn nhau quả nhiên suy đoán trước đây không hề sai, do kẻ đó muốn nhờ vào Bạch Hổ, mà không thành nên mới nghĩ đến chuyện dùng kế ly gián, nói chúng tôi là người đến phong ấn Bạch Hổ lần nữa. Phệ hồn trận trên núi cũng là do kẻ đó làm à? Kẻ đó có quan hệ gì với Lăng Vương? Vu Dương lại hỏi. Chuyện này, Hề Nang sửng sốt không phải kẻ đó bày, tao cũng không biết, trận có từ lâu lắm rồi, đột nhiên xuất hiện trong đêm, trước đó không hề có dấu hiệu gì cả, cũng không thấy bất kỳ ai khả nghi. Còn về quan hệ của kẻ đó và Lăng Vương thì tao không rõ, kẻ đó rất ít khi hiện thân. Dừng một chút, nó lại chủ động nói tiếp, tao sau khi bị mày làm bị thương lần đầu tiên, chạy không bao lâu thì gặp được kẻ đó dẫn tao đến Lăng tộc, giúp tao chữa thương, cho tao tật phong đan. Tôi cũng từng hỏi kẻ đó về nguồn gốc đá nguyệt sắc nhưng kết quả, mày cũng biết đó, hắn ta đời nào nói cho tao biết, tao cũng chưa từng nhìn thấy Lăng Vương. Vu Dương nhíu mày, quỷ ẩn cũng là do kẻ đó tìm đến à? Hề Nang vội gật đầu, sau khi dùng xong khôi lỗi hương thì quỷ ẩn tới, lúc mày và Tần Long đánh nhau, tao dùng độc do chính cô ta đau vê kép cho. Thật ra thì tao cũng không muốn dùng độc, là do cô ta kiên quyết muốn dùng. Vu Dương lạnh lùng nhếch môi, mày phủi bỏ mọi chuyện cũng sạch thật. Như vậy, kẻ cứu quỷ ẩn cũng chính là kẻ đó à? Đúng vậy. Hề Nang nói lúc đó tao còn đang dưỡng thương, chuyện lần đó tao không hề tham dự, chỉ biết là khi quỷ ẩn được mang về thì đang bị thương rất nặng, phải nhờ kẻ đó trị thương. Mày nhớ kỹ lại xem, kẻ đó có gì đặc biệt không? Thẩm Thiên Huy hỏi, vơ mặt vô cùng ôn hòa. Hề Nang trầm ngâm một lúc, tựa hồ nhớ ra cái gì, đặc biệt thì không có, chỉ thấy một mảng sương mù đen thôi, chỉ là, hình như kẻ đó bị thương chưa khỏi hẳn, cứ mỗi 2-3 tháng sẽ bế quan một lần, cũng không lâu lắm, khoảng 2-3 ngày mà thôi. Vậy kẻ đó có nuôi thú gì không? Thẩm Thiên Huy có lẽ muốn biết chuyện về cổ thú. Hề Nang lắc đầu, trả lời không biết. Hỏi gì cũng không biết, vậy mà lại rất rõ chuyện của bọn tao, ai nói cho mày biết? Tham Lang thuận miệng hỏi. Quỷ ẩn. Hề Nang nhanh chóng nói sau khi được cứu về, người kia hỏi cô ta vài chuyện mới biết được chuyện Tần Long đã chết trên Tây Sơn. Hiện tại người dùng thân thể là Tham Lang. Tham Lang nghe thấy thế thì bật cười. Mày đã biết là tao vậy mà còn can đảm dám bỏ tao đổi chủ, lá gan cũng lớn thật. Vừa rồi rõ ràng tao thấy mày bị đào khuyển cắn rồi. Hề Nang lúng túng vốn nghĩ mày sẽ nhanh chóng ngã ra đất nên mới đi ra, ai ngờ mày lại chẳng bị gì, tao cũng hối hận vì đã ra ngoài sớm, mà chạy trốn thì lại sợ bị đuổi theo, nên cứ thử một lần, bởi vì nếu tao là mày, tao cũng sẽ muốn đổi chủ, dù sao đứa con gái kia thật sự rất vô dụng, chim khôn lựa cành mà đậu chứ sao. Tham Lang hừ một tiếng, đá một phát khiến Hề Nang ngã lăn ra đất, mày thật thông minh, bất quá. Ông đây là linh thú, không phải cầm thú, đừng có đánh đồng tao với mày. Nói rồi lại tự nhìn vết thương trên tay mình, chỉ là răng nanh của con đào khuyển này thật rất lợi hại, nếu không có thân giáp, e là cánh tay này phải vứt đi rồi, tao cũng không cầm cự được lâu như vậy. Chậc chậc, dù mày có cho tao lại thân thể của thiên cẩu tao cũng chả thèm đâu. Chuyện trên núi do ai phát tán? Thẩm Thiên Huy lại nghĩ đến một vấn đề. Là Du Huyên, là kẻ kia bảo Du Huyên làm, còn lý do thì tao không biết, thật sự không biết. Hề Nang bị đá một cái, gục trên mặt đất, hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Ông già kia và Bạch Hổ thì Du Huyên bảo tao giam lại, đang ở trong nhà, kết giới cũng là hắn ta làm, như vậy bọn họ không thể trốn ra được, quỷ ẩn giúp hắn ta biến thành dáng vẻ của ông già kia, không liên quan đến tao đâu. Tao đã nói hết chuyện tao biết rồi, làm ơn thương tình, tha tao con đường sống. Nói xong, thân thể nó lại càng run rẩy dữ dội, nó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Tham Lang nhìn cảm thấy thú vị, cười hì hì đứng trước mặt nó. Đừng dập đầu, có dập cũng không cho mày lì xì gì đâu. Vừa dứt lời, Hề Nang đột nhiên hung dữ hẳn, giơ tay quẳng ra một đống phấn vụn. Cùng lúc đó, Vu Dương nhanh tay kéo Tham Lang ra, roi quất mấy phát liên tục, một lúc sau, phấn đã bị đánh tan, sau đó, anh lại vung tay quấn roi lên cổ Hề Nang, cản lại nó đang định trốn, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Bởi vì không phòng bị, Tham Lang bị kéo ngã ngồi lên đất, đợi anh ta kịp phản ứng thì giận đến nhảy dựng lên, xông đến nắm cổ áo Hề Nang, tát mấy bạt tai. Đồ tiểu súc sinh, phút cuối mà còn muốn dãy chết, dám đánh lén tao. Tát xong, anh còn khụt khịt mũi trong không khí, cái con cá trạch quỷ ẩn kia, đồ con run chết tiệt, bị thương chưa khỏe đã quăng độc ra ngoài hại người. Sau đó, anh ta quay đầu nói với Vu Dương, thu roi lại, không phiền đến anh, để tôi băm nó thành thịt vụn. Vu Dương không hề tỏ vẻ gì, chỉ nói mau tránh ra, sau đó nới lỏng roi, một tay khác đồng thời hóa ra ảm hỏa, ngọn lửa màu đen lập tức phóng lên người Hề Nang, đốt con yêu quái ăn thịt người đội lốt đứa trẻ kia thành một đốm sáng lớn. Mà Tham Lang, ngay khi ảm hỏa bay tới thì sợ đến mất hít một hơi, luống cuống tay chân bổ nhào qua một bên, khó khăn lắm mới có thể tránh thoát, không bị biến thành tro bụi. Anh muốn đốt chết tôi à? Đồ con quạ chết tiệt. Anh ta chật vật bỏ dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh kêu Vu Dương là gì cơ? Dưa già. Tước hiệu của anh ta à? Thẩm Thiên Huy không hiểu nổi, tôi cũng vậy. Tham Lang gọi Vu Dương là quạ lô gư, Thẩm Thiên Huy hiểu thành dưa già, L-O-G-U, hai từ này đồng âm. Chặt ra thịt văng khắp nơi, phiền lắm. Vu Dương lạnh nhạt cắt ngang lời Tham Lang sắp nói tôi không có thời gian dỗi chờ anh, không muốn nó còn sống thì làm cho thống khoái vào. Thẩm Thiên Huy biết là Vu Dương không muốn chúng tôi biết, nên cũng không hỏi nữa, chuyển chủ đề, ngay cả Tật Phong Đan cũng lấy được, quả nhiên rất thân thiết với Lang Vương. Tật Phong Đan, danh từ mới này làm tôi tò mò, xem ra tôi không hổ là chị ruột của Huyền Kỳ. Thuốc đặc chế của Lang Vương có tác dụng tăng nhanh thân pháp. Thẩm Thiên Huy như mọi khi là người giải thích năng lực của hắn ta vô cùng mạnh, vũ khí cũng rất nặng, thân thể có lúc sẽ không chịu được, vì vậy nên mới luyện thuốc này. Hề Nang vốn có thân pháp không chậm, nên khi uống thuốc này, lúc ở trong sân nhà chúng ta, khó trách chúng ta không thấy rõ, chưa kể vóc người nó nhỏ thấp nên mới bị bác sĩ kia nhầm thành con khỉ. Được rồi, giải quyết được một thứ hại người rồi. Tham Lang vỗ vỗ cho trên người, cả thân thể vẫn đầy thân giáp, tiếp theo, đi tìm tên kia đi. Tên gì? Du Huyên. Tộc Khâm Phi. Vu Dương gật đầu, cầm roi trong tay. Anh biết. Tham Lang nhìn quanh tộc Khâm Phi, có lẽ sẽ khó đối phó đo. Anh chọc tới chúng khi nào? Vu Dương không đáp, chỉ nói, không cần tìm, cứ ở đây chờ, hắn ta biết âm mưu của Hề Nang, chắc sẽ nhanh trở lại. Hay chúng ta đi trước cứu Bạch Hổ và ông cố đi. Vừa nghĩ đến hai người trong động, tôi hơi gấp gáp. Thẩm Thiên Huy khoát khoát tay, tình trạng trong động không rõ lắm, bất quá tôi nghĩ, để đề phòng họ chạy trốn, chắc chắn có kết giới, cũng nhất định có cơ quan, Diệu Diệu không có đây, chúng ta đừng tùy tiện vào, bắt tên tộc Khâm Phi đó đã. Mọi người nghĩ, thấy cũng có lý nên đứng tại chỗ nghỉ ngơi. Thi thể Đào Khuyển cách đó không xa, trên lưng có một vết thương lớn, cổ bị cắt một nửa, máu sành sạch chảy trên đất tạo thành một vũng nhỏ. Mùi hôi thối khiến người ta chết lặng, nhưng nhìn tình cảnh đó vẫn khiến tôi buồn nôn. Tôi muốn rời đi lực chú ý nên mới hỏi xem Khâm Phi là gì. Thẩm Thiên Huy nói cho tôi biết, đây là một loài chim gần giống loài chim ưng biển, trông giống như đại bàng, nhưng đầu màu trắng, trên người có vân màu đen, mỏ đỏ và móng nhọn như hổ, tiếng kêu như tiếng thần hộc. Một khi nhìn thấy loài chim này, có nghĩa là sắp có chiến tranh xảy ra. Hộc, Thiên Nga, Ngỗng Trời. Nguồn gốc của Khâm Phi, còn có một truyền thuyết, Thẩm Thiên Huy nói. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 13, ôm cây đợi thỏ. Cô có biết thần Trúc Long không? Thẩm Thiên Huy hỏi tôi mặt người thân rắn, da đỏ, mở mắt vào ban ngày, nhắm mắt vào ban đêm, một hơi thở của nó đủ khiến đông hạ hoán đổi. Truyền thuyết kể rằng nó thường ngậm một cây nến, chiếu sáng nơi Tây Bắc âm u không có nắng mặt trời. Tôi gật gật đầu, đây là một trong các vị thần sáng thế thời thượng cổ. Từ rất xa xưa, Khâm Phi thật ra là một chi của thần tộc ở núi Côn Lôn. Thẩm Thiên Huy nói tiếp, thần Trúc Long có một đứa con tên là Cổ, là bạn tốt của một Khâm Phi, nhưng hai người không biết vì sao lại giết chết một thiên thần là Tổ Giang. Sau khi thiên đế biết chuyện thì vô cùng tức giận, ra lệnh giết chết hai người họ, dù vậy, người vẫn chưa nguôi giận. Đối với Trúc Long, dù sao người cũng đã giết chết con trai nhà người ta, cũng không thể làm thêm điều gì, cho nên, người mới trút giận lên tộc Khâm Phi, người trừng phạt nguyền rủa. Khiến cho hậu duệ của tộc Khâm Phi đều có nguyên hình là thân chim. Như vậy, bọn họ cũng giống như hóa xà của quỷ ẩn, là đời sau của thần tộc. Tôi nghe thấy thì hơi kinh ngạc. Cái gì mà đời sau của thần tộc chứ? Đời sau không bằng đời trước. Tham Lang đứng bên cạnh khinh thường nói trước đây còn đỡ, càng về sau càng ỷ vào chút nhan sắc, tự cho mình là đúng. Đều là mấy tên mặt trắng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Mặt trắng trên tiểu bạch kiểm, ý chỉ những chàng trai da rẻ trắng trẻo, còn có nghĩa là trai bao. Bám váy phụ nữ, nói chung là mang ý nghĩa châm chọc. Mặt trắng. Tôi sửng sốt, hai người đã đấu nhau rồi à? Tham Lang lắc đầu, không có. Thế nhưng bọn chúng rất biết lấy lòng con gái, dụ dỗ mấy cô gái ấy hoặc hiến thân hoặc đưa tiền. Nói chung là do mấy cô gái kia tự nguyện, bọn kia không giết người phóng hỏa, không ăn trộm ăn cướp, không cưỡng bức phụ nữ, còn nói năng đầy lý lẽ gì mà đối xử thật lòng. Nhưng dù sao thì mấy cô gái kia còn có thể làm gì được chúng chứ? Nếu như muốn lấy tiền, vậy khác nào lừa gạt chứ? Tôi không rõ, sao mấy cô gái kia lại không làm được gì. Tham Lang bĩu môi, bọn tôi đâu phải bộ khoái, chưa kể, mấy cô gái kia dường như cảm thấy bọn đó không hề làm gì quá đáng cả. Ngồi ngu ngốc ngồi chờ tình lang trở về, khi đó làm gì mà giống như bây giờ, Dù có muốn đi nha môn kiện nhưng người trong cuộc sống chết đều không chịu đi, cô có thể làm gì chứ? Cũng không ai đi khuyên à? Tôi nghĩ, người trong cuộc u mê, chẳng lẽ mấy người ngoài cuộc không tỉnh táo à? Khuyên chứ, tôi và Thiên Khu từng gặp một lần rồi. Tham Lang bật cười, cô nghĩ đi, con gái mấy người thật không biết đầu óc ra sao nữa, đã biết rõ là bị lừa. Chỉ với hai ba câu dễ nghe là mê mẩn đến không biết đông tây nam bắc, khuyên mãi, chẳng những không nghe còn nói bọn tôi dùng kế ly gián, không có ý tốt. Bản lĩnh của Khâm Phi thật không tồi. Thẩm Thiên Huy cũng không nhịn được cười lên. Tham Lang bất đắc dĩ thở dài, chuyện tình yêu ấy mà, từ xưa đến nay, bao nhiêu nam nữ vì tình mà khóc la, tìm cái chết, thật không đáng, thật không đáng. Sao nghe cách nói của anh, cứ như anh đã trải qua rất nhiều chuyện ấy. Tôi không nhịn được giễu cợt, anh ta đại sư đã rủ bỏ mọi hồng trần rồi đúng không? Ý chị châm chọc bạn Tham Lang giống thầy chùa. Tham Lang hừ một tiếng, mấy trăm năm qua cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, mấy chuyện này nhiều lắm, không thể xen vào, không thể xen vào, tuyệt đối không thể xen vào. Chỉ là, nói gì thì nói, con người mấy cô, chả ai thoát được đâu, con nhóc như cô đừng có cười tôi, để tôi xem, cô cũng sắp rồi đó. Tiểu Thẩm, anh nói đúng không? Thẩm Thiên Huy cười không đáp, chỉ nhìn Vu Dương đang im lặng đứng cách đó không xa. Tôi bị nói thế thì hơi ngượng ngùng, đừng có nói nhảm. Tôi là chủ nhân của anh, nhóc con cái gì chứ? Tham Lang cười hắc hắc, bất dùng mấy chữ chủ nhân, này đến dọa tôi, năm đó Thiên Khu còn ngang hàng với tôi, xưng huynh gọi đệ, lẽ nào cô cảm thấy tôi sẽ sợ cô chắc? Tôi vừa đang định đáp lại, chợt cảm thấy đùi đau nhói, không khỏi a một tiếng, vỗ một phát lên đùi. Sao vậy, sao vậy? Tham Lang và Thẩm Thiên Huy đều khẩn trương. Có con muỗi. Sau cơn đau nhói thì đùi trở nên ngứa ngáy, tôi vừa gãi vừa oán trách, một vết thật to, vừa đau vừa ngứa, mấy con muỗi trong núi thật quá lợi hại. Đồng thời, Thẩm Thiên Huy cũng vỗ một cái lên cổ mình. Đúng vậy đấy, muỗi bắt đầu nhiều lên rồi, bây giờ mà có răng sữa của Diệu Diệu thì tốt biết mấy. Dừng một chút, anh ta lại quay đầu nói với Vu Dương, nghĩ cách đi, cứ chờ như vậy, chắc bọn tôi sẽ bị cắn thành đầu heo mất. Không có cách. Vu Dương dứt khoát nói chỉ là con muỗi thôi, cắn hai cái cũng không mất miếng thịt nào. Tôi thì không sao, da dày thịt béo, con muỗi cắn chừng hai phát chừng sẽ không còn hứng thú nữa. Thẩm Thiên Huy chớp chớp mắt nhìn Tham Lang chỉ sợ Thanh Loan chịu không được thôi, chưa kể mấy con muỗi trong núi này e là còn mang theo bệnh truyền nhiễm gì đó. Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Tham Lang hiểu ý, tiếp tục nói, con muỗi chắc chắn không cắn tôi, lại không có hứng thú với Tiểu Thẩm, chẳng phải đều sẽ bám lên người Thanh Loan ư? Vu Dương nhăn mặt, suy nghĩ một chút, vung tay lên tạo kết giới, cắn răng nói, như vậy được chưa? Chú ý một chút, đừng có khinh thường. Vậy tôi không khách khí được thơm lây rồi, đa tạ chủ nhân. Tham Lang vừa vịt chắp tay với tôi, còn nhấn mạnh hai chữ chủ nhân. Tôi nghe xong cũng chả buồn đi cãi nhau vô nghĩa với anh ta, Thẩm Thiên Huy chỉ cười hì hì. Vu Dương thì không thèm để ý, chỉ đứng ở chỗ rừng chút cách đó không xa, không giống như đang đề phòng mà như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thời gian dần trôi, chúng tôi dần cũng mất đi hăng hái trò chuyện, Tham Lang ngáp ngắn ngáp dài, không phải vì mệt mà vì chán, còn tôi thì rất mệt mỏi, mấy cái ngáp này càng có tác dụng du ngủ, càng về sau, tôi càng bất chi bất giác mà tựa vào tảng đá ngủ thiếp đi. Tôi cảm giác được một lúc sau, có người vỗ mặt đánh thức tôi. Mở mắt ra, hóa ra chân trời đã hóa thành màu trắng bạc. Lẽ nào, chúng tôi không công đợi cả đêm ư? Không lẽ thừa dịp chúng ta đi ngủ đã tới rồi à? Tôi đứng lên, chỉ thấy đau lưng. Cô cho rằng ai cũng ngủ như heo chết giống cô à? Tham Lang nói Vu Dương và tôi lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Nhìn dáng vẻ Thẩm Thiên Huy hình như cũng đã dậy từ sớm, đang hoạt động tay chân. Tôi cũng không dám ngủ say, nhưng quả thật là không ai đến gần đây. Có khi nào đi tìm bọn Huyền Kỳ không? Tôi bỗng nghĩ đến một khả năng. Không đâu. Thẩm Thiên Huy cũng rất chắc chắn thứ nhất, trên người Huyền Kỳ và Diệu Diệu không có gì cả. Mục tiêu của hắn là Di Thiên Châu và Vu Dương. Thứ hai, cho dù có tìm đến thật, có Lưu Hà ở đó, sẽ không sao đâu. Nghe anh ta nói vậy, tôi mới yên lòng. Lúc đi đến dưới chân núi, rất nhiều người dậy sớm đã bắt đầu lên núi, tôi không khỏi lo lắng. Lỡ như bọn họ thi thể của Đào Khuyển, có lẽ sẽ gây tiếng vang cực lớn. Ồ không sao. Tham Lang chẳng buồn để ý vất tay con đường đi thông động, của Hề Nang đã bị Khâm Phi giấu đi rồi, người bình thường không vào được, tối hôm qua khi tôi chạy vào, cô chạy theo tôi, không thấy vẻ mặt của tên kia, chật chật, đúng là quá đặc sắc. Khâm Phi hình như không biết anh là ai. Suy nghĩ lại cả quá trình ngày hôm qua, hình như Tham Lang bị xem là một người không quan trọng. Có lẽ Hề Nang chưa nói cho hắn biết, quỷ ẩn cũng không phải là người nhiều lời. Thẩm Thiên Huy tiếp lời bề ngoài của Tham Lang, chỉ như một cậu nhóc mười mấy tuổi bình thường, nếu không phải bên trong thân thể này là Tham Lang, ai có thể phòng bị anh ta chứ? Khâm Phi nếu như muốn Di Thiên Châu, nhất định sẽ tránh Vu Dương, Có lẽ trong mắt hắn, Lưu Hà cũng chẳng phải đối thủ, nhiều loài người như vậy, hắn có gì phải ngại. Tham Lang đồng ý gật đầu, ừ, Hề Nang cũng biết chúng ta sẽ không để Thanh Loan hành động một mình, cho nên, nếu như có thể lợi dụng tôi diệt trừ Khâm Phi, hoặc làm Khâm Phi bị thương, nó lại đi lấy Di Thiên Châu, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy, Thẩm Thiên Huy còn nói vì vậy, sau khi Đào Khuyển xuất hiện, Hề Nang sẽ dụ Khâm Phi đi nơi khác, có lẽ nó thật sự không biết thực lực của Tham Lang, nên mới cho rằng lần này đã nắm chắc phần thắng. Huống chi, lúc ấy, Đào Khuyển đã cắn Tham Lang một cái. Nói nó đần, vậy mà nó lại biết tính toán vô cùng khôn khéo. Tham Lang bật cười nói nó thông minh, vậy mà nó lại nghĩ ra chuyện kêu tôi đổi chủ nhân, thật buồn cười. Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai Tham Lang, nói, chim khôn biết chọn cảnh mà đậu, nó nói cũng không sai. Huống chi, đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, một con yêu quái mới tu được 200-300 năm như nó, muốn sống sót, không khuất phục cường quyền. E rằng rất khó, với thực lực như anh, lại nhận Tham Lang làm chủ, có lẽ nó nghĩ mãi cũng chẳng ra, bởi Thanh Loan chỉ là một người bình thường, trong mắt nó, cô ấy chẳng đáng là gì, chỉ có thể làm thức ăn. Thanh Loan có gì không tốt? Tham Lang dường như không hiểu hoàn toàn cô ấy rất yếu, rất nghe lời, khiến tôi có vẻ rất lợi hại, trước kia khi ở cùng thiên khu chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như thế. Lời nói của anh ta khiến tôi trừng mắt nhìn, đó là lời mà một thú cưng như anh ta dám nói à? Khi về đến nhà bác cả, vừa bước vào cửa, mọi người đều ra đón. Mễ trưởng lão về chưa? Vu Dương hỏi. Chưa. Bác cả lắc đầu, có chuyện gì xảy ra à? Không sao. Vu Dương nói rồi cũng không đứng lại, không biết định đi đâu. Mà chuyện che giấu hiển nhiên là giao cho Thẩm Thiên Huy. Không có việc gì thật mà, chỉ là mễ trưởng lão bảo chúng cháu truyền lời. Nói trên núi có chút chuyện, bảo chúng cháu về trước nói một tiếng, tránh để mọi người lo lắng. Bác cả ồ một tiếng. Thoạt nhìn đã yên tâm, sau đó sắp xếp gọi mọi người vào ăn điểm tâm. Tối qua mọi người gặp phải thứ gì? Sau khi cơm nước xong, Huyền Kỳ lập tức kéo tôi vào phòng, khẽ hỏi. Tôi kể đại khái, rồi hỏi cậu lúc tôi không ở đây có chuyện gì? Không có việc gì cả. Huyền Kỳ nghĩ đúng rồi, lúc rạng sáng em đi nhà vệ sinh, hình như thấy cô giáo Hồ đang nói chuyện với ai đó. Quyển 10 chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 14. Mối tình đã qua của Lưu Hà. Ồ, phải không, tôi thuận miệng đáp. Là một người đàn ông, không biết vì chuyện gì mà cãi nhau, giọng nói hơi lớn. Nói gì mà Vu Dương có gì tốt, đã đợi em vài trăm năm rồi gì gì đó. Huyền Kỳ luôn vô cùng nhiều chuyện, nhìn dáng dấp thì hình như không phải thầy dạy thể dục. Còn nói gì nữa? Thẩm Thiên Huy vốn đang nhìn ngoài cửa sổ quay đầu lại hỏi. Huyền Kỳ ngại ngùng cười. Sau đó thì tôi đi, nghe lén chuyện người khác không tốt lắm. Lúc tôi đi vệ sinh ra thì hai người đã đi rồi. Tham Lang ngay từ lúc xuống núi đã mặc áo lại đàng hoàng, lúc này đang xem thử coi có chỗ nào bị rách không, nghe nói thế cũng cười, nếu như đã nghe rồi sao không nghe nốt luôn. Còn biết nghe lén chuyện người khác không tốt, không giống cậu lắm. Bởi vì, tôi phải đi vệ sinh mà. Huyền Kỳ ngượng ngùng, chuyển đề tài, người đó có thể là người mà mọi người nói không, chim gì đó. Thẩm Thiên Huy và Tham Lang nhìn nhau, nói, cũng có thể, xem ra hắn ta và Lưu Hà là chỗ quen biết cũ. Quen biết cũ? Nói vậy là quá khách khí rồi. Tham Lang cười cười lầm bầm hai tiếng, tôi nghĩ là người yêu cũ đó. Chưa chắc. Thẩm Thiên Huy khoát khoát tay chở Vu Dương về rồi hỏi là biết ngay. Huyền Kỳ đột nhiên thở dài, kẻ thù của Vu Dương sao toàn là vừa có lai lịch vừa lợi hại vậy. Lần trước thì là hóa xà quỷ ẩn, rồi cây hoài tinh mà trước đó chúng ta đã gặp, bạch tầm này, dù chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngay cả Tần Long hóa thành người cá, mà anh ta chỉ động đậy ngón tay đã có thể diệt rồi. Rốt cuộc anh ta đã làm gì, sao động một chút lại có người đến báo thù vậy? Thẩm Thiên Huy cũng thở dài, anh ấy sống lâu như thế, gần cả ngàn năm rồi, kết mấy mối thù cũng là chuyện thường, tôi nghĩ, có lẽ là người chủ mưu kia, có lẽ ban đầu cảm thấy lấy Di Thiên Châu không khó, chẳng qua vì mình bị thương, hoặc vì nguyên nhân khác mới phải rực dây vài tên yêu quái. Càng về sau, phát hiện Vu Dương bảo vệ rất chặt, rất kiên trì nên mới muốn diệt trừ anh ấy trước, bởi vậy mới tìm mấy tên kẻ thù của anh ấy tới. Có phải vì kẻ đó muốn luyện cổ thú nên mới kéo dài thời gian, để Vu Dương không có thời gian điều tra không? Tôi lại nghĩ đến phệ hồn trận. Ừ, rất có thể. Thẩm Thiên Huy gật gật đầu. Vậy bây giờ, chẳng lẽ cổ thú đã luyện xong rồi? Huyền Kỳ hoảng sợ nói như vậy, chẳng phải kẻ đó sắp tấn công rồi sao? Sắc mặt Thẩm Thiên Huy lạnh lẽo, yên lặng một lúc rồi nói, không giống. Nếu như đã chuẩn bị xong, lần này kẻ đó sẽ không gọi Khâm Phi đến. Có lẽ kẻ đó còn thiếu thứ gì đó, hoặc cảm thấy thời cơ chưa đến. Đoán tới đoán lui cũng không chắc đâu, đừng nghĩ nữa. Tham Lang có lẽ không thích động não bắt được con chim này, nghiêm hình tra khảo, nhổ từng sợi lông của nó ra, sợ gì nó không nói. Thẩm Thiên Huy cười cười, đừng ôm hy vọng quá lớn, chắc là hắn ta cái gì cũng không biết. Kẻ kia vô cùng cẩn thận, không bao giờ dùng mặt thật, tôi nghĩ, chỉ đến lúc quyết chiến mới biết được kẻ đó là ai. Hơn nữa, lần này tuyệt đối chưa phải lần cuối cùng, cứ chờ xem sao. Có gì cứ việc nhào đến đi, ông đây chả sợ. Tham Lang chà chà tay đi, chúng ta đi tìm cái tên Khâm Phi này, bắt hắn lại, bắt hắn thu lại kết giới trong động của Hề Nang, tôi còn có chuyện cần nói với Bạch Hổ. Thẩm Thiên Huy cười cười, đừng vội, hắn ta muốn trả thù, hôm qua không thành công, sớm muốn gì cũng muốn đấu lại, chúng ta cứ ngồi đây chờ, càng tốt. Cả ngày hôm đó, lại bình yên ngoài dự tính, Tham Lang càng chờ càng phiền não, càng chờ càng không nhịn được, trước giờ cơm tối cứ đi vòng vòng quanh phòng. Đừng có đi vòng vòng nữa, tôi choáng váng. Huyền Kỳ không nhịn được nói. Choáng váng thì ra ngoài đi, đừng có ở chỗ này đâm chọc, tôi phiền. Tham Lang không khách khí đáp, chuyển sang Thẩm Thiên Huy, anh nói sớm muộn gì hắn cũng đến mà, sao chưa đến? Trời chưa tối mà. Thẩm Thiên Huy chậm rãi đáp, cả đêm đều rất bình tĩnh, sao giờ lại gấp gáp như vậy? Tôi có thể không vội à? Vốn là buổi tối tràn đầy chờ mong có thể vào, giải quyết nghi án cái đầu của tôi, không ngờ tên kia không chịu xuất hiện. Tham Lang nhìn ngoài cửa sổ, giờ thì hay rồi, không thể vào động, Vu Dương cũng không biết đi đâu, ai zz, nghi án cái đầu. Huyền Kỳ và tôi nhìn nhau, không hiểu anh ta đang nói gì. Tham Lang không kiên nhẫn chật, một tiếng, đầu của tôi, vì sao lại rơi vào tay Bạch Hổ, các người biết không? Không biết đúng không, vậy đây không phải là nghi án cái đầu, à. Chúng tôi nhìn nhau phụt cười. Có gì buồn cười chứ? Tham Lang trợn mắt ai zz, cũng không phải ma quỷ. Sao lại thích hoạt động lúc tối trời, gấp chết người ta rồi. Anh ta cứ nhìn ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại đi vòng vòng trong phòng một lúc, cơm tối ăn cũng không yên, tùy tiện ăn vài miếng lại chạy ra sân. Lúc dùng bữa, bác cả hỏi tôi Vu Dương đi dâu. Đi cùng bạn gái rồi ạ. Huyền Kỳ cướp lời đừng quan tâm anh ta, cơm nước xong sẽ về thôi. Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong đã là 6 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn. Tham Lang bắt đầu đi qua đi lại trong sân, bất quả lần này. Anh ta đi không bao lâu thì Vu Dương đã về, phía sau còn là Lưu Hà. Anh chạy đi đâu vậy? Tham Lang kêu to chừng nào Khâm Phi đến. Không biết. Vu Dương trực tiếp nói. Cô tới làm gì? Tham Lang không có được đáp án, lại nghĩ đến thuốc có chứa tương ớt hôm qua. Rất không khách khí trợn mắt nhìn Lưu Hà. Lần trước là cho muối vào thuốc trị thương, lần này cho cái gì vào thuốc giải hả? Tương ớt. Lưu Hà sảng khoái gật đầu. Đúng rồi. Cô. Tham Lang vén tay áo định xông tới. Làm gì làm gì? Lưu Hà không đánh trả, ngược lại trốn đằng sau Vu Dương. Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, cay một chút nhưng là thuốc giải đặc chế đó, vô cùng hữu hiệu với mấy loại độc. Đừng quậy phá nữa. Vu Dương khẽ quát một tiếng, ngăn cản hai người đang chạy vòng quanh mình Lưu Hà, Du Huyên là chuyện gì, nói cho bọn họ biết. Nghe vậy, Lưu Hà khó có lúc nhăn nhó, suốt buổi mới nói, anh ta là bạn trai trước của tôi. Ngay lập tức, mọi người đều yên lặng hẳn. Sao lại hỗn láo như vậy? Tham Lang kịp phản ứng, bắt đầu dậm chân bạn trai cũ của cô tìm Vu Dương trả cái thù gì chứ. Bởi vì tôi thích Vu Dương nên không quen anh ta nữa. Lưu Hà tỏ vẻ đương nhiên. Tham Lang sửng sốt, sắc mặt ngày càng khó coi, làm cả buổi trời, hóa ra là tranh giành tình nhân. Lưu Hà ngượng ngùng cười, tôi cũng không ngờ là anh ta. Bọn tôi đã lâu không gặp, sáng nay, trời còn chưa sáng anh ta đã đến tìm tôi, chưa nói được mấy câu đã làm loạn cả lên. Lăn tăn cái gì? Hắn ta đến tìm cô quay về với hắn ta là xong. Tham Lang thở dài sau đó mấy người muốn làm gì thì làm, báo thù gì chứ, phiền muốn chết. Tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh ta nữa. Lưu Hà quả quyết nói ban đầu, chính anh ta bảo tôi luyện cấm thuật của cửu vĩ hồ tộc, nói như thế có thể đánh bại Vu Dương. Mọi người lại yên lặng. Một lúc lâu, Tham Lang lại là người đầu tiên kêu lên, cô không có đầu óc à? Hắn ta kêu cô luyện thì cô luyện. Lưu Hà lại càng xấu hổ. Lúc đó còn nhỏ quá, đó giờ luôn được mọi người nuông chiều, đầu óc ngốc nghếch, lòng háo thắng mạnh, lại mềm lòng, vừa bị nói vài câu đã bị kích động rồi. Nhìn đi, tôi đã nói là người yêu cũ, tôi đã nói Khâm Phi rất biết cách đối phó con gái mà. Tham Lang giận đến không lựa lời mà nói, lừa tài lừa sắc còn đỡ, cô gái này cả cấm thuật cũng bị dụ dỗ tu luyện. Mẹ kiếp, toàn là mấy thứ chết tiệt, hại ông đây bị đào khuyển cắn, còn suýt để tiểu xúc sinh Hề Nang được như ý. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Thẩm Thiên Huy bịt miệng Tham Lang, cười cười với bác cả nghe tiếng động đang đi ra bác ơi, không sao đâu, bác cứ làm việc của bác đi. Ai rét, tức chết tôi. Tham Lang kéo tay Thẩm Thiên Huy xuống lúc thì Khâm Phi, lúc thì Vu Dương, cô quá đa tình rồi, giờ làm ra chuyện này, phiền toái muốn chết. Nếu không, cô đi nói với tên bạn trai cũ của cô cho rõ ràng, để hắn ta đi tìm lại đầu óc của mình đi. Lưu Hà cũng không vui vẻ gì, lườm anh ta một cái, có thể nói đã nói từ sớm rồi, nói gì đều không nghe. Du Huyên đột nhiên đến đây, một lòng cho là Vu Dương dụ dỗ tôi. Vu Dương hiếm khi thở dài, vỗ vai Tham Lang, chuyển đề tài. Vừa thấy ông cố của Thanh Loan, tôi đã phát hiện trên người ông ấy có mùi lạ, anh hẳn cũng ngửi được. Tôi bảo anh đừng lộ ra để xem hắn ta muốn làm gì, cuối cùng làm cả buổi trời, hắn ta lại muốn chúng ta lên núi. Tham Lang bình tĩnh lại, gật đầu, ừ, rất khó ngửi, không khác mùi của hề năng lắm. Vu Dương nói tiếp, sau đó Lưu Hà tới, lúc hắn ta nhìn bóng lưng của Lưu Hà vô cùng kỳ quái, tôi càng nghi ngờ, dặn riêng Tham Lang coi chừng, mới đi thương lượng với Lưu Hà, đoán xem đó là ai, nhưng cô ấy lại không nghĩ ra được gì. Tham Lang gật gật đầu, dọc theo đường đi, tôi đi theo sau lưng ông lão kia, nhưng cũng không nhìn ra sơ hở, quỷ ẩn hóa trang quả nhiên cao minh. Vu Dương lại than thở, từ Hề Nang mới biết đó là Du Huyên. Sáng hôm sau trở lại, tôi đi tìm Lưu Hà, hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì. Không ngờ cô ấy nói cho tôi biết, trời chưa sáng Du Huyên đã đi tìm cô ấy. Xem ra, lúc chúng ta ôm cây đợi thỏ hắn ta có đến, nhưng vì thấy chúng ta đều ở đó, Đào Khuyển cũng đã chết nên không dám lại gần. Dừng một chút, anh lại chuyển sang Lưu Hà. Thế nhưng, sao không nói cho tôi biết chuyện Du Huyên bảo cô luyện cấm thuật, cũng chưa bao giờ đề cập đến quan hệ với hắn ta. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 15, Kỳ Tước. Lưu Hà nghe thấy thế thì đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng. Làm chuyện ngu xuẩn như thế, dĩ nhiên không dám cho anh biết rồi. Tham Lang liếc Lưu Hà, trả lời thay cô ta, chưa kể, đó còn là bạn trai trước của cô ta, sao cô ta có thể nói rõ với anh chứ? Lưu Hà trợn lớn mắt nhìn Tham Lang, nhưng hiển nhiên là mấy lời này đã nói quá chính xác, cô ta cũng không tiện phát tác. Tiên tử, Du Huyên là người như thế nào? Thẩm Thiên Huy lên tiếng. Lưu Hà nhìn Thẩm Thiên Huy, nghĩ một lúc, rất biết nói chuyện, lại là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc, cho nên vô cùng tự tin, bây giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác, dường như anh ta nghĩ mình là người đàn ông đẹp trai không ai bằng. Hừ, tôi nghĩ, đây là một tên tự yêu bản thân và tự cho mình là đúng. Tham Lang vẫn chưa hết tức giận, mở miệng là đối nghịch với Lưu Hà, lại còn nuôi cái thứ lộn xộn như Đào Khuyển, cũng không sợ bị nó cắn chết luôn à? Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ trấn an anh ta, ngoài Đào Khuyển ra, anh ta còn nuôi gì nữa không? Tôi không rõ lắm. Lưu Hà trả lời, trước kia tôi chưa từng thấy anh ta nuôi mấy con vật này. Giờ thì khá lắm rồi, không chỉ nuôi mà còn nuôi rất tốt nữa. Tham Lang vẫn nói mấy câu quái gở, vốn nó chả thông minh chút nào, giờ thì biết cả thuật di hình. Cũng không phải là tôi bảo anh ta nuôi, Đào Khuyển biết thuật di hình cũng không phải do tôi dạy, sao anh cứ nhằm vào tôi vậy hả? Lưu Hà giận dữ, lông mày dựng đứng cả lên. Thẩm Thiên Huy vội hòa giải, hai người đừng cãi nữa, chúng ta nói chuyện chính quan trọng hơn. Tiên tử, lần này cô đã từ chối anh ta rồi đúng không? Lưu Hà nhìn Tham Lang, hừ mạnh một tiếng rồi gật đầu. Xem ra, chuyện này sẽ trở nên phiền toái đây. Thẩm Thiên Huy nhăn mày, người có tính cách như thế, nhiều lần bị từ chối, phần lớn sẽ thẹn quá thành giận, nói gì cũng sẽ không nghe, vô cùng cố chấp. Tham Lang bẻ mấy đốt ngón tay nghe crack crack, đúng là đồ biến thái, không cần nói nhảm nữa. Cứ trực tiếp đánh thôi. Này hồ ly nhỏ, bạn trai cũ của cô có nói chừng nào đến không? Không. Lưu Hà đáp nói mấy câu đã đi luôn rồi. Toàn nói mấy điều vô dụng, cái nên hỏi thì cô lại không hỏi. Tham Lang tức giận nói, giờ hắn ta đi rồi, không biết chừng nào mới có thể đánh với hắn ta đây. Anh gấp như vậy thì tự đi tìm anh ta đi. Lưu Hà dậm chân, tôi không muốn gặp lại anh ta. Vu Dương khẽ cau mày, nhổ một chiếc lá trúc ở bụi chóc gần hàng rào. Tay vung lên, lá trúc lập tức như phi tiêu bắn về phía một thân cây gần đó. Trên cây rụng vài chiếc lá, sau đó, trong không trung vang lên âm thanh như có như không. Vu Dương, tối nay giờ hợi, tao đợi mày trước động của Hề Nang. Giờ hợi, từ 9 đến 11 giờ đêm. Đừng đi. Tham Lang hét lớn một tiếng, sau khi đuổi được hai bước thì bị Thẩm Thiên Huy kéo lại. Mấy đứa cãi nhau à? Trải qua mấy tiếng động lần này, bác cả cuối cùng không nhịn được nữa, chạy đến muốn xem cho rõ ràng. Không có đâu bác à. Là con muỗi thôi. Thẩm Thiên Huy nói rồi thuận thế vỗ một cái trên tay Tham Lang. Đừng đuổi theo nữa, không thoát được. Bác cả hiểu rõ gật gật đầu, đi làm việc của mình, Lưu Hà đi về. Tham Lang phẫn nộ bị chúng tôi lôi trở về phòng. Tại sao phải đợi đến giờ hợi, trực tiếp đuổi theo là được, tôi có thể giải quyết hắn ta. Anh ta bất mãn lầm bầm. Anh muốn chúng ta nổi tiếng luôn à? Vu Dương nói, hay là anh cảm thấy người trong thôn này nhiều quá, muốn tiêu diệt sạch sẽ. Tham Lang sửng sốt, lúc này mới dần bình tĩnh trở lại. Được rồi, giờ hợi thì giờ hợi, dù sao cũng không lâu lắm. Lúc này đã hơn 7 giờ, giờ hợi là khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ. Tôi nói với bác cả, tối nay chúng tôi đi chơi với đám người bên Lưu Hà, không về, nói bác đừng chờ chúng tôi. Bác cả thấy mọi người đi cùng nhau, không hề có cản trở gì, chỉ dặn dò vài câu phải cẩn thận này nọ. Khoảng 10 phút nữa là đến 9 giờ, Tham Lang vì nhịn không được thúc giục liên tục, mọi người rốt cuộc ra khỏi nhà, đi lên núi. Lưu Hà đã chờ chúng tôi dưới chân núi, cho chúng tôi một ít thuốc trị thương và thuốc giải độc. Vu Dương, phải cẩn thận đó. Cô ta đứng lên, hơi lo lắng. Tham Lang khinh thường, cười khẩy, có cái gì mà cẩn thận, không phải chỉ là một tên mặt trắng à, 2-3 phát là giải quyết xong ngay. Lần này đi, địch trong tối ta ngoài sáng, quả thật phải cẩn thận đó. Thẩm Thiên Huy đứng gần đó nói. Được rồi đi nhanh đi. Tham Lang vung tay lên, dẫn đầu bước lên bậc thang đi vào núi. Diệu Diệu núp trong bụi cỏ ven đường biến thân, mặc quần áo đi ra ngoài, trong túi áo đầy rẫy mấy bình bình lọ lọ do Lưu Hà cho, trên cổ còn đeo một cái túi nhỏ đựng các dụng cụ mở khóa, đi theo sát phía sau, vui vẻ cứ như đang đi chơi. Chúng tôi vẫy vẫy tay với Lưu Hà rồi cũng lên đường, đi được một đoạn, lúc quay đầu lại, thấy cô ta vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Suốt quãng đường, mọi người đều yên lặng, đi rất nhanh, chỉ một lúc sau đã đến trước động của Hề Nang, nhìn đồng hồ, đã đúng 9 giờ rưỡi. Thi thể của Đào Khuyển vốn cách đó không xa giờ chẳng biết đã biến đâu mất, trên đất chỉ còn lại vũng máu khô lớn, cũng chẳng biết Du Huyên tộc Khâm Phi kia có đến không. Du Huyên! Du Huyên! Bọn tao đến rồi, mau ra đây! Tham Lang gọi lớn. Vừa dứt lời, trong bụi cỏ chợt vang lên mấy tiếng loạt soạt, không biết là thứ gì. Ở đó! Tham Lang hưng phấn kêu lên, chạy qua. Ngay sau đó, trong bụi cỏ có một bóng đen chợt bay lên trời, chỉ lóe ra ánh sáng màu xanh. Bóng đen kia nhảy 2-3 cái đã biến mất trong bóng tối. Tham Lang, đừng đi. Sắc mặt Vu Dương lạnh lẽo, chạy đến muốn ngăn cản. Thế nhưng đã trễ, Tham Lang chẳng thèm để ý, cũng không quay đầu lại, đuổi theo. Đồng thời, có thứ gì đó màu trắng từ trên trời bay xuống, rơi phịch lên đầu tôi. Hóa ra là áo của anh ta từ sau trận đánh lần trước với quỷ ẩn, làm hỏng mất một bộ quần áo. Anh ta rất để ý quần áo của mình, có lẽ là sợ bị Tần Lan nhìn ra sơ hở. Vu Dương nhìn bóng lưng đã đi xa của Tham Lang, chợt một tiếng rồi đi trở về. Tôi cảm thấy, đó là ánh sáng do gai thanh thương phát ra, hình như là quỷ ẩn. Vu Dương gật đầu đều cẩn thận một chút, một người đã bị dẫn dụ đi rồi, không biết hắn ta định làm gì. Tham Lang không có việc gì chứ. Thẩm Thiên Huy không yên tâm lắm, nhìn về phía anh ta biến mất. Trước hết cứ tự lo cho bản thân đi đã. Vu Dương dường như phát hiện ra điều gì, quỷ ẩn bị thương chưa khỏi, hẳn sẽ không ra tay. Lỡ như cái tên chủ mưu kia cũng đến thì làm sao? Huyền Kỳ nghĩ đến tình huống xấu nhất. Vu Dương liếc cậu một cái, không trả lời. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Thẩm Thiên Huy nói nếu hắn ta muốn đến, thì phải có mục tiêu nhất định, hoặc là Vu Dương, hoặc là Di Thiên Châu hoặc Hoa Sen, không đối phó một mình Tham Lang đâu. Nói không chừng là muốn tiêu diệt từng người thì sao? Huyền Kỳ kiên nhẫn lý luận vô cùng hùng hồn. Đã nói hắn ta không đến. Vu Dương bắt đầu không kiên nhẫn sau khi tập hợp đủ hồn phách. Cổ thú cũng không phải lập tức được luyện thành, phải luyện thêm một thời gian nữa, không nhanh đến vậy, bây giờ, hắn ta không rảnh. Những lời này, rốt cuộc khiến cho Huyền Kỳ im lặng, xung quanh lại khôi phục sự tĩnh mịch ban đầu. Thỉnh thoảng, một cơn gió đêm thổi qua những tán lá trúc vang lên mấy tiếng xào xạc, trừ những lúc đó ra, dù là tiếng chim hót hay tiếng ếch dế các loại hầu như không có, không khí vô cùng khẩn trương, khiến người ta khó thở. Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến mấy tiếng phành phạch, còn có một trận gió quét qua. Cùng lúc đó, một đốm ảm hỏa từ tay Vu Dương được phóng ra, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó ngoài lá trúc ra thì trống không, không có gì cả. Là gì vậy? Diệu Diệu nắm cánh tay Huyền Kỳ hỏi. Cẩn thận! Thẩm Thiên Huy bỗng nhiên về phía sau lưng của Vu Dương. Vu Dương phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng lập tức xoay người, vung tay ra. Bên tai vang lên một tiếng kêu quái dị, trong bàn tay Vu Dương có thêm một thứ gì đó. Kỳ tước! Anh nói rồi đưa vật trong tay ra một đống lông vũ màu đỏ. Thẩm Thiên Huy cảm thấy hơi bất ngờ, đào khuyển, kỳ tước, mấy thứ này ở thế giới loài người thật sự rất hiếm thấy. Vu Dương vừa định đáp lời thì một cái bóng đen từ đằng sau bỗng xông đến, anh lại xoay người ném ra ảm hỏa, thứ kia phát ra một tiếng kêu dài, nó nhanh chóng tránh thoát, bay lên giữa không trung. Lúc này, dưới ánh trăng, tôi mới nhìn thấy rõ đó là một con chim, bề ngoài giống hệt như con gà trống, màu gà và đuôi đều so đủ, đầu màu trắng, mỏ quạc màu đỏ, toàn thân là lông vũ đỏ như lửa. Tiên diễm chói mắt, đôi mắt cũng đỏ sẫm như máu, tàn bạo nhìn mọi người. Quả nhiên là kỳ tước. Thẩm Thiên Huy không nhịn được hít thật sâu. Ăn thịt người. Huyền Kỳ thuận miệng đoán. Đúng vậy, Thẩm Thiên Huy gật đầu không ngờ lần này cậu đã đoán trúng. Đang nói chuyện, kỳ tước đã quạt mạnh hai cánh, cổ hơi ngửa ra sau, một đôi móng vuốt nhanh chóng bổ nhào về phía này. Tôi hơi hoang mang, trước đó còn cho rằng đây bất quá chỉ là một con chim dữ dằn, nhưng khi nhìn thấy đôi chân hệt như loài chuột của nó. Không hề phù hợp với thân trên, Chưa kể là bộ móng nhọn khổng lồ kia, lúc này tôi mới hoàn toàn ý thức được, đây quả thật là một con quái vật ăn thịt người. Vu Dương chắn trước người chúng tôi, trên tay là quả cầu lửa, ném mạnh ra, ai ngờ kỳ tước vô cùng nhanh nhẹn, không đợi quả cầu lửa lại gần nó đã bay lên cao, sau đó không ngừng quanh quẩn trên không trung như tìm kiếm một cơ hội. Vu Dương gỡ roi ô vũ bên hông xuống, vật này không biết gì hình, nhưng lại vô cùng giỏi đánh lén, tốc độ nhanh, lại ở trên cao, một khi bị nó tìm được sơ hở, uy lực vô cùng khổng lồ. Thẩm Thiên Huy, để ý kỹ mấy người họ, tôi giải quyết nó. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 16, Du Huyên xinh đẹp. Nói rồi, Vu Dương dậm chân, nhảy lên, quất roi ra đấu với kỳ tước. Sao anh ấy lại không trực tiếp dùng ảm hỏa đốt nó? Phiền toái vậy. Huyền Kỳ vừa ngẩng đầu nhìn, vừa khó hiểu. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Khiến chúng tôi giật nảy mình, sau đó, một trận khói xanh bốc lên, một gốc cây trúc trở thành tro bụi. Thẩm Thiên Huy hất cằm về phía kia, thấy chưa, nếu dùng ảm hỏa, tốc độ kỳ tước rất nhanh, những ảm hỏa bị đánh hụt sẽ đốt cháy ngọn núi này không còn một cọng cỏ, quan trọng là, rất có thể sẽ ngộ thương đến chúng ta. Mọi người chắc là nhớ lần đầu tiên khi gặp nhau, tấm chắn nước của sư công cũng chẳng thể chịu nổi ảm hỏa của anh ta, tôi thì khỏi nói rồi. Vậy anh ấy định làm gì với con chim này đây? Dùng roi quất chết. Hay là siết chết? Tôi cảm thấy Huyền Kỳ đang quan tâm quá thừa. Thẩm Thiên Huy cười cừ oi, cũng giống như đối phó Hề Nang thôi, dùng roi trói lại rồi đốt, một phát là xong, tuyệt không ngộ thương. Sau đó, mọi chú ý của chúng tôi đều bị rời đến phía trên không trung. Tốc độ của kỳ tước càng nhanh hơn so với tưởng tượng, ngay cả Vu Dương nhanh nhẹn mà trong 10 lần tấn công, cũng chỉ có 1-2 lần là có thể đánh trúng nó, hơn nữa, cũng không trực tiếp đánh trúng vào người nó. Vì vậy, trong không trung có không ít lông vũ. Chỉ có hai bóng dáng một đen một đỏ vẫn không ngừng đấu nhau, vị trí biến hóa không ngừng. Hình như kỳ tước này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thẩm Thiên Huy ngửa đầu nói. Nói đúng rồi. Bên cạnh đột nhiên có một âm thanh xa lạ vang lên. Tiểu Hồng không thể bằng Thanh Nhi, đi theo tôi được một thời gian rồi, quả thật đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Mọi người bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, Diệu Diệu còn khoa trương a một tiếng, vội trốn sau lưng Huyền Kỳ. Đứng cách tôi mấy bước là một người đàn ông. Mặc một bộ vest thoải mái, làm nổi bật lên dáng người cao ngất phi phàm. Lúc này anh ta đang đứng song song với chúng tôi, hai tay đút trong túi quần, nhàn nhã đứng đó nhìn cảnh đánh nhau. Anh là ai? Huyền Kỳ không nghĩ ngợi, thốt ra. Người đàn ông kia cũng không để ý, vẫn xem vô cùng vui vẻ. Anh là Du Huyên. Thẩm Thiên Huy lấy một tờ giấy vàng, định đốt. Đúng vậy. Khoan đã. Tay người đàn ông kia vẫy, ra vẻ đừng nóng, ánh mắt vẫn nhìn trong không trung. Tôi với mấy người không có thù oán, lần này đến chỉ muốn lấy hai vật, lấy được rồi sẽ không làm khó mấy người. Thẩm Thiên Huy không lên tiếng, để phòng nhìn chằm chằm từng cử chỉ của anh ta. Một lúc lâu sau, Du Huyên không nhận được câu trả lời, đành thu hồi ánh mắt, từ từ quay đầu lại. Thấy mặt anh ta, tôi không khỏi sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ xinh đẹp. Mà rõ ràng, hai chữ xinh đẹp này không phải dùng để hình dung về một người đàn ông, nhưng giờ khắc này, tôi thật sự không thể nghĩ ra từ nào khác. Vẻ đẹp của anh ta so với Lưu Hà lại hoàn toàn khác biệt. Lưu Hà có ngũ quan vô cùng xuất sắc, trên người còn có khí chất quyến rũ tự nhiên, hết sức mê người, Du Huyên lại có ngũ quan sắc nét, vô cùng duyên dáng. Gương mặt trái xoan khá nhỏ, tóc trông rất mềm, còn hơi xoăn tự nhiên, làn da nhẵn nhụi đến mức khiến tôi phải tự ti, một đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng, dưới ánh trăng lại càng lấp lánh, cứ như đang chứa nước mắt, mũi cao nhỏ, đôi môi vô cùng hoàn mỹ, nếu không vì hai hàng chân mày dày rậm đen nhánh kia, tôi còn tưởng đây là một cô gái xinh đẹp. Anh ta thấy tôi nhìn mình không chớp mắt thì khóe môi hơi nhếch lên, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Nụ cười này khiến hai mắt cong cong, càng khiến anh ta xinh đẹp lạ thường, trông cũng rất đơn thuần vô hại. Mê trai quá, bị dụ đó chị hai ơi, về. Tôi bỗng nhớ đến, Du Huyên là bạn trai cũ của Lưu Hà. Lưu Hà từng nói, Vu Dương là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng thấy. Như vậy, nếu Vu Dương quả thật có một gương mặt khác, nếu có một ngày tôi được may mắn nhìn thấy, không biết sẽ đẹp đến nhường nào. Nhớ đến Vu Dương, tôi mới ý thức được nãy giờ mình nhìn người kia đến ngẩn người, quên mất Vu Dương còn đang bận chiến đấu. Tiểu Hồng rất lợi hại, Vu Dương nếu cứ bận tâm đến mấy người, chút nữa sẽ rơi vào thế hạ phong thôi. Du Huyên thấy tôi ngẩng đầu, cười một tiếng, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi một câu, Thanh Nhi nhà tôi rốt cuộc là chết thế nào? Ai từng gặp Thanh Nhi nhà anh chứ, khó hiểu thật. Huyền Kỳ nhỏ giọng nói. Du Huyên chỉ vết máu khô kia, đào khuyển, tôi đặt tên nó là Thanh Nhi. Hôm qua tôi không thấy được ai ra tay, sau khi kiểm tra vết thương tôi mới phát hiện, vết thương chí mạng là cột sống bị cắt đứt, nhưng trên đuôi nó có một cái lỗ, trên gốc đuôi còn có dấu răng, tôi nghĩ, khi nó di hình, có phải bị người ghim đuôi lại, khiến nó không thể nhúc nhích, sau đó mới giết nó. Dừng một chút, thấy chúng tôi không lên tiếng, anh ta còn nói, nuôi nó đã khiến tôi tốn bao nhiêu tâm huyết, vì để cho nó có thể học thuật di hình, tôi còn tìm mấy con người có ngày sinh thích hợp làm thức ăn cho nó, không ngờ. Hóa ra con chó khổng lồ ăn thịt quỷ không đầu thật sự là đào khuyển, đúng là do anh ta nuôi. Huyền Kỳ trước đó đã nghe miêu tả về đào khuyển, lúc này lại như được xác nhận. Du Huyền vẫn nhìn chúng tôi, ánh mắt cuối cùng dừng trên người tôi đã xem xét vết thương trên đuôi Thanh Nhi, thiên cẩu chắc chắn không biết pháp thuật, Vu Dương ra tay thì không yếu như thế, nghe nói cô có một thanh chủy thủ trừ tà, là cô à, Di Thiên Châu cũng đang ở trên người cô đúng không? Vậy tốt rồi, tranh thủ thời gian, cô tự làm hay là để tôi? Thẩm Thiên Huy nghe vậy, lập tức chắn trước mặt chúng tôi, ném ra vài tờ giấy vàng nhưng đều bị tránh thoát. Như vậy là không muốn tự làm rồi, vậy, tôi không khách khí. Du Huyền nói rồi, thân hình chợt lóe lên, không rõ xảy ra chuyện gì, đã đến ngay sau lưng tôi, túm lấy tóc tôi. Anh đẹp thật đấy. Diệu Diệu nãy giờ cứ như bị u mê, không nghe thấy gì, mãi cho đến khi có chuyện xảy ra mới đột nhiên nói ra một câu không liên quan. Cô cảm thấy tôi đẹp. Biểu tình của Du Huyền lập tức thay đổi, từ vẻ lạnh lùng ban đầu chuyển sang đắc ý vui sướng, tay nắm đầu tôi cũng nới lỏng ra. Thằng điên tự kỷ này. Diệu Diệu sững sờ gật gật đầu. Sau đó, Du Huyền bỗng nhiên buông tôi ra, không kiềm được cười lớn lên. Thẩm Thiên Huy thấy thế, hai mắt tỏa sáng, thầm đốt hai tờ giấy vàng ném qua, muốn khiến anh ta không đỡ kịp. Ai ngờ Du Huyền đang cười vô cùng thích thú, nhưng cũng nhanh tay lẹ mắt tiếp được giấy vàng, nắm chặt tay, bụi cho rơi lả tả từ mấy kẽ tay của anh ta. Tôi là đời sau của thần, pháp thuật ngũ hành của loài người, sao có thể làm gì tôi? Thẩm Thiên Huy cũng không bất ngờ, đã biết trước điều này, liền lui về sau hai bước, đứng vững, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Du Huyền vốn chẳng thèm để ý đến anh ta, lại hỏi Diệu Diệu, cô cảm thấy tôi đẹp thật à? Diệu Diệu không dám nói tiếp, hai mắt lóe sáng, không biết anh ta muốn gì. Du Huyền hình như cũng không bận tâm đáp án lắm, cười hai tiếng rồi nói, quả thật, tướng mạo của tôi vô cùng xuất chúng, nhưng tên khốn Vu Dương kia, đừng nói đến chuyện bây giờ hóa thành dáng vẻ khó coi như thế, dù là trước kia cũng chưa chắc bằng một phần vạn của tôi, không biết dùng thủ đoạn gì khiến Lưu Hà như tẩu hỏa nhập ma, bỏ rơi một người đàn ông điển trai như tôi, khăng khăng một mực đi theo tên đó. Trong giọng nói của anh ta nồng đậm mùi vị ghen tức, vẻ mặt như oán phụ, khiến chúng tôi cứng đờ cả người. Anh quả thật là người đàn ông điển trai nhất thiên hạ này. Xem ra Thẩm Thiên Huy lại định dùng sở trường của mình rồi, năm đó, khi anh và Lưu Hà tiên tử ở bên nhau, nhất định là một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến người xung quanh ao ước. Du Huyền nghe thấy thế thì nụ cười càng sâu, coi như anh tinh mắt. Được rồi, chuyện ban nãy tôi không so đó, nhưng Di Thiên Châu tôi vẫn muốn, chỉ là, có thể để cô ấy thoải mái chút. Anh đẹp trai, khoan đã. Thấy anh ta định ra tay, Huyền Kỳ vội kêu to, tôi biết Vu Dương dùng thủ đoạn gì khiến Lưu Hà khăng khăng đi theo anh ta. Ồ, Du Huyền nhướng mày, liếc một cái, nói mau. Huyền Kỳ cố ý kéo dài thời gian, chậm chạp nói, chuyện này phải nói từ lúc anh bảo Lưu Hà tu luyện cấm thuật. Cấm thuật? Du Huyền hơi khó hiểu xen ngang, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói, đến chuyện cấm thuật gì. Suy nghĩ một chút, anh ta lập tức hiểu ra. Cậu muốn nói đến lúc Lưu Hà muốn đánh bại Vu Dương à? Đúng, là tôi bảo cô ấy đi luyện, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết đó là cấm thuật, chỉ nói là một pháp thuật vô cùng lợi hại của tộc cô ấy. Hừ, thật ra khi đó tôi đã nhận ra Lưu Hà trần trừ rồi, tôi nghĩ nếu cô ấy có thể luyện thành, càng mạnh hơn, chẳng những có thể diệt trừ Vu Dương, còn có thể cảm kích tôi, không nỡ rời xa tôi. Vậy anh có biết, sau khi Lưu Hà luyện công thì quả thật bị tẩu hỏa nhập ma? Tôi cảm thấy anh ta có điều chưa biết. Vậy ư, tôi không biết. Du Huyền sửng sốt, kể từ sau khi luyện công, chúng tôi gặp mặt có mấy lần, về sau thì không gặp được nữa, tôi cứ nghĩ cô ấy đang trốn tránh, chẳng lẽ trong chuyện này có chuyện gì khác sao? Có, nhiều là đằng khác. Huyền Kỳ khoa trương vỗ đùi, thứ mà anh bảo Lưu Hà luyện, 100% là cấm thuật, cô ấy luyện xong thì tẩu hỏa nhập ma, sau đó Vu Dương cứu cô ấy, Lưu Hà vì luyện cấm thuật, không chỉ bị nguyền rủa mà còn bị cậu mình bắt, sau đó bị lưu đày đi nơi khác. Thảm không hả? Anh nói xem có thảm không? Đều do anh làm hại. Du Huyền nghe xong một lúc lâu sau cũng không phản ứng, mở to mắt yên lặng nhìn chúng tôi. Cho nên, anh có đẹp hơn thì có ích gì? Vu Dương là ân nhân cứu mạng của Lưu Hà. Huyền Kỳ lại nói thêm một câu, tôi vừa nghe trong lòng lập tức cứng đờ, không xong rồi. Thẩm Thiên Huy dường như cũng ý thức được gì đó, vội kéo Huyền Kỳ một cái, để cậu không lắm lời nữa. Quyển 10, chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 17, hóa ra là một cái gối thêu hoa. gối thêu hoa, ý chỉ những người chỉ có vẻ ngoài mà không có đầu óc. Quả nhiên, sắc mặt Du Huyên dần trầm xuống, không thể nào, cậu gạt tôi, đúng là đồ loài người vô sỉ, dám can đảm gạt tôi. Vu Dương sao có thể là ân nhân cứu mạng của Lưu Hà được, Lưu Hà yêu tôi như vậy, nhất định là bị Vu Dương dùng yêu thuật mê hoặc, nhất định là như vậy. Nói đến đây, anh ta dường như vô cùng tức giận, đột nhiên bay lên trời. Lúc này mới nhìn rõ, hóa ra anh ta đang đi chân trần, mà đôi chân này đang dần có sự thay đổi. Đầu tiên là chụm lại với nhau, sau đó dần tách ra thành bốn ngón chân. Trên mỗi ngón chân đều có móng vuốt thật dài và bén nhọn như móng chim ưng. Mấy tên lừa gạt này, chịu chết đi. Anh ta hét lớn một tiếng, hai tay giang ra hai bên, thành một đôi cánh khổng lồ. Mau tìm chỗ trốn. Thẩm Thiên Huy biết mình đáng không lại, nhìn khắp nơi muốn tìm chỗ trú thân. Thế nhưng lúc này chúng tôi đang đứng nơi bãi đất trống trước động của Hề Nang, xung quanh ngoài mấy bụi trúc cao ngất ra, ngay cả một tảng đá cũng không nhìn thấy, không hề có chỗ để núp. Vào rừng đi. Thẩm Thiên Huy cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ về rừng trúc cách đó không xa. Cùng lúc đó, Du Huyền hét lớn một tiếng rồi đáp xuống, Thẩm Thiên Huy đẩy mạnh chúng tôi ra một bên, bản thân anh ta cũng lăn mấy vòng. Nhưng cuối cùng vẫn bị móng vuốt của Du Huyên bắt được, may mắn là quần áo chỉ bị rách hai chỗ, trên lưng cũng chỉ có một vết thương nhỏ, thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm. Chạy mau. Anh ta lăn thêm một vòng nữa rồi giục chúng tôi mau chạy vào rừng trúc. Du Huyên quanh quẩn trên không trung vài vòng, thấy tầm nhìn đều bị lá trúc che chắn thì vung cánh lên, chém ngang một gốc cây trúc. Huyền Kỳ quay đầu lại nhìn, sợ hết hồn. Ôi má ơi, nếu ban nãy anh ta chém lên người tôi thì chắc đứt đôi rồi. Lúc này, từ trên không bỗng có thứ rơi xuống, rơi ngay vào vị trí giữa chúng tôi và Du Huyên, khiến hai bên đều hết hồn. Tiểu Hồng. Du Huyên kịp phản ứng, quát to một tiếng rồi nhào tới. Thứ vừa rơi xuống kia chính là kỳ tước lông vũ xù xì, nó hoàn toàn đã mất đi thần thái ban đầu, cổ mềm nhũn cụp xuống, hiển nhiên là đã chết. Du Huyên run rẩy vuốt ve đầu kỳ tước, có vẻ vô cùng đau đớn. Vu Dương từ từ đáp xuống, roi ô vũ vẫn đang nắm chặt trong tay, trên lưng là đôi cánh đen nhánh. Anh, mọc cánh rồi. Lần này mọi người đều thấy được đôi CSNH cào anh, Huyền Kỳ kinh ngạc đến mức nói cả lăm. Vu Dương nhàn nhạt nhìn chúng tôi, cũng không giải thích nhiều, hai chân khẽ đáp lên đất, nói với Du Huyên, tôi nhớ, anh đã từng theo Lưu Hà đến tìm tôi một lần, không nói câu nào, đòi đánh với tôi một trận, lúc ấy, hình như cũng dùng con kỳ tước này đúng không? Lâu rồi không gặp, nó cũng đã tiến bộ không ít, còn anh thì sao? Trả Tiểu Hồng lại cho tôi. Giọng Du Huyên hơi nức nở. Vung cánh muốn xông lên nhưng thoạt nhìn chẳng ra chiêu thức gì. Vu Dương thoải mái tránh né, cánh từ từ biến mất, có vẻ anh cũng khá tâm đắc với việc nuôi vật nuôi, lại có thể dạy đào khuyển thuật di hình, chỉ là mê muội mất cả ý chí như vậy, coi như bỏ phí rồi. Không cần anh lo. Du Huyên hoàn toàn khóc thành tiếng, móng vuốt vung qua lại mấy cái, muốn nhào đến. Mấy người chúng tôi thấy thế thì hai mặt nhìn nhau, coi như rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Lưu Hà lại không thích tên xinh đẹp này. Anh ta cũng quá vô dụng rồi. Huyền Kỳ giờ khóc giờ cười, lẽ nào ban nãy chỉ là phô trương thanh thế thôi ư, tên người chim này không bằng cả mấy con vật nuôi của mình. Cũng không hẳn. Thẩm Thiên Huy cười cười, so với chúng ta, tất nhiên anh ta rất lợi hại, nhưng so với Vu Dương thì vẫn còn kém một chút. E là cái sự kém này không chỉ dừng ở chỗ một chút, đầu tôi nhìn hai người đánh nhau, cảm thấy vốn không cùng một đẳng cấp. Ồ, náo nhiệt vậy, có chuyện gì? Bỗng nhiên Tham Lang mang theo đầu dính đầy lá cây xuất hiện. Trên người vẫn còn thân giáp chưa biến mất. Anh đánh nhau với quỷ ẩn à? Tôi hỏi anh ta. Anh ta lắc đầu. Không, tên kia lúc lên trời lúc xuống đất, lúc leo lên cây, lúc lại chui vào động, nhưng lại cứ không chịu dừng lại để đánh nhau. Sau đó lại nhìn kỳ tước dưới chân, ơ một tiếng, rồi lại nhìn về phía Vu Dương. Tên người chim đó là Du Huyên à? Con gà Tây này là của ai? Của hắn ta luôn à? Huyền Kỳ gật mạnh đầu, lại bắt đầu nhiều chuyện. Hóa ra, Du Huyên không hề biết thứ Lưu Hà luyện là cấm thuật, anh ta chỉ biết, ột khi Lưu Hà luyện thành thì có thể giết Vu Dương, lại có thể khiến Lưu Hà luôn hết lòng với mình, biết ơn mình, anh nói xem, có gian xảo không hả? Tham Lang khinh thường cười khẩy, tên mặt trắng này, đánh không lại thì nghĩ ra cái cách thất đức này, nuôi thú nuôi à, không phải đào khuyển thì là kỳ tước, toàn mấy thứ thất đức. Lưu Hà cũng vậy, người thân cận với cô ta như thế mà có nuôi hay không cô ta cũng chẳng biết. Này, Vu Dương, nhanh lên! Đừng có mải đánh nữa, trói lại đây, chúng ta còn phải vào động của Hề Nang. Vu Dương quay đầu, thấy Tham Lang bình yên vô sự trở về, cũng không nói gì, đánh một phát, Du Huyên đã ngã úp sấp trên đất. Du Huyên ngã lăn ra đất, vừa khôi phục thành hình người đã bị Vu Dương dùng roi trói lại thật chặt. Tham Lang thấy cuộc chiến đã kết thúc, mới đi đến chỗ thi thể của kỳ tước, nhấc nó lên, phủi phủi bùn đất bên trên, nếu không, tí nữa rửa sạch sẽ mang về nướng ăn. Tôi, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy đều không nói gì, chỉ có Diệu Diệu là đang nghiêm trang suy nghĩ xem phải làm thế nào cho ngon. Tham Lang bĩu môi, muốn quẳng đi mà lại không nỡ, vừa hay thấy Vu Dương và Du Huyên đến, liền như nhớ ra cái gì, đá Du Huyên một phát nói, này, con run quỷ ẩn kia đâu? Có phải là đồng bọn của anh không hả? Du Huyên đau đến hít một hơi lạnh, bình tĩnh một lúc mới nói, đi từ lâu rồi, vết thương của cô ta còn chưa khỏe, chỉ đến giúp tôi dụ anh đi thôi. Tham Lang nghe vậy, giơ tay tát Du Huyên một cái, tên mặt trắng kia, hại ông đây nhảy lên nhảy xuống sau mông con run kia, lại còn dùng gà lửa đối phó với Vu Dương, để mình có thể ra vẻ ta đây, trước mặt mấy con người này và mèo yêu nhỏ này đúng không hả? Đừng đánh mặt tôi. Trên mặt Du Huyên lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay muốn chém muốn giết tùy các người. Tham Lang xấu xa cười hắc hắc, vươn móng vuốt, cua qua cua lại trước mắt Du Huyên, thấy không? Thức thời một chút cho tôi, đừng có làm cái gì dại dột, nếu không, tôi sẽ khắc hoa lên mặt anh. Không ngờ mấy câu này lại có tác dụng, vẻ mặt Du Huyên lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ, hơi chần chờ một lúc, rồi gật đầu. Biến thái. Tham Lang đứng thẳng người, đá một đá nhanh lên đi, rút lại mấy cái cơ quan với kết giới trong động đi. Trên cửa động có một tấm phù, để một người đi lấy, kết giới tự nhiên sẽ rút. Du Huyên nói cơ quan thì chưa được bố trí tốt, đi bằng lối đi phía trên có thể thấy ông già kia và Bạch Hổ. Vẫn chưa bố trí tốt. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, nhớ đến khi nãy Thẩm Thiên Huy cẩn thận như thế liền cảm thấy chuyện này, sao lại trở nên vớ vẩn như vậy? Vu Dương đứng trước cửa động, đẩy Du Huyên đi về phía trước, đầu tiên rút kết giới đi. Tôi đi cho. Thẩm Thiên Huy nói rồi đi đến chỗ cửa động, bước chân lên một gò đất, một lát sau khi đã xác định được vị trí thì đào mấy cái, quả nhiên đào được một cái phù chú. Thẩm Thiên Huy siết chặt nó trong tay một lát thì đã bị tan thành cát bụi, bay theo gió. Vu Dương đẩy Du Huyên về phía trước, anh đi dẫn đường. Chúng tôi đều biết anh muốn dùng Du Huyên làm bia đỡ đạn, tránh chuyện bị lừa, vì vậy liền xếp thành hàng đi sau lưng anh. Thẩm Thiên Huy đi chính giữa, đốt một tờ giấy vàng làm đuốt, Tham Lang đi ở cuối cùng, còn lưu luyến kéo theo gà nướng của mình. Có ánh sáng chiếu rọi nên tình hình trong động cũng trở nên rõ ràng hơn, vừa đi vào liền phát hiện có một ngã ba nho nhỏ. Một lối đi lên, một lối chính giữa và một lối đi xuống. Nơi này sạch sẽ lạ thường, không có một mảnh xương. Đi một lúc, trước mắt là cái lỗ thủng mà Tham Lang đã kéo tôi lên. Lỗ thủng cũng không rộng lắm, người bình thường có thể nhảy qua. Huyền Kỳ nhìn xuống một cái, hỏi có phải đã gặp phải đào khuyển ở đây không? Tôi không đáp, cũng không muốn nhớ lại, chỉ giục cậu vội đuổi theo. Vu Dương từ từ đi tới, vô cùng đề phòng, Diệu Diệu lại rất thoải mái, còn thỉnh thoảng nhìn tới nhìn lui. Nói nơi này có cơ quan, nơi kia cũng có cơ quan, đi một lúc đều bị cô ấy nhìn ra cả, nếu nó hoàn thành thật, e rằng dù Vu Dương có muốn vào cứu người cũng tốn không ít công sức. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đi đến một cái sảnh lớn chừng 80 mét vuông, trên tường, cứ một thước thì đặt một cái lỗ nhỏ đựng huỳnh hỏa châu, cách lối đi chừng vài mét có một cái lan can khổng lồ, bên kia lan can chính là ông Cố và Bạch Hổ. Bạch Hổ lúc này đã hiện nguyên hình, gục trên đất, nằm hơi cong người. Ông Cố thì dựa trên người anh ta. Hai người không có vết thương rõ ràng, chỉ như đang ngủ. Mở ra. Vu Dương đẩy Du Huyên về phía trước. Du Huyên bỗng cười hắc hắc, chìa khóa mất rồi. Tôi biết mèo yêu này có thể mở khóa, nhưng mở cũng vô dụng, bọn họ dã ăn vô ưu tán. Lúc này đã ngủ say rồi. Nghe thấy ba chữ vô ưu tán, Vu Dương, Tham Lang và Thẩm Thiên Huy đều hơi biến sắc mặt. Tôi và Huyền Kỳ, dù không rõ lắm đó là thứ gì nhưng có thể xác định là thứ không tốt. Thuốc giải đâu? Móng tay Tham Lang kề sát vào mặt Du Huyên. Du Huyên có rúng người, quỷ ẩn mang đi rồi. Được, anh muốn mặt nở hoa chứ gì, tôi thành toàn cho. Tham Lang ra vẻ hung ác, chuẩn bị muốn rạch mặt anh ta. Đợi đã. Du Huyên vô cùng coi trọng bề ngoài của mình, thuốc giải quả thật không có ở chỗ tôi, cho bọn họ ăn vô ưu tán cũng không phải ý của tôi mà là tên kia, đều do kẻ đó sai xử hết. Ai? Tham Lang trừng mắt, lộ vẻ hung thần ác sát. Quyển 10 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 18, Đầu Mối. Tôi không biết kẻ đó là ai. Du Huyên thoạt nhìn lại sắp khóc đến nơi tối om, không thấy gì cả. Kẻ đó tìm tôi, hỏi tôi có muốn báo thù không, sau đó dạy tôi nuôi đào khuyển, nói nơi này phong thủy tốt, có thức ăn, còn bảo Hề Nang đến giúp tôi. Vậy tại sao kẻ đó lại bảo anh tung tin đồn về nơi này? Vu Dương hỏi. Là ý của tôi. Du Huyên hít mũi. Thẩm Thiên Huy ủa. Một tiếng, không phải Hề Nang nói, là kẻ kia kêu anh làm vậy à? Không phải. Du Huyên xịu mặt, ý của kẻ đó là chỉ cần giết mấy người, lấy Di Thiên Châu và Hoa Sen là được, không nói cụ thể phải làm gì. Hề Nang lúc ấy không có ở đó, vì để nó có thể mau chóng giúp tôi làm việc, tôi mới nói là do người kia bảo vậy. Vậy tại sao anh làm vậy? Huyền Kỳ vội hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Du Huyên Đường Hoàng trả lời, muốn cho Đào Khuyển học xong thuật di hình, phải có một thanh niên có ngày sinh phù hợp làm thức ăn cho nó, tôi lười ra ngoài tìm, nên mới dò dỉ chút tin tức ra, người người liền chen chúc mà đến, đỡ phải tìm kiếm. Sau đó, tôi phát hiện ông lão kia là thân thích của mấy người, vừa lúc có thể dụ mấy người đến đây, mới bắt ông ấy lại, bảo Hề Năng tìm quỷ ẩn đến hóa trang cho tôi. Tham Lang vỗ mạnh một cái lên ót anh ta, anh sống nhàn tản quá nhỉ, lại còn lười tìm kiếm. Vậy sao lại bắt Bạch Hổ hả? Du Huyên không dám phản kháng, còn nói, lúc lên núi, Hề Nang nói, Bạch Hổ có ân oán với nó, Bạch Hổ hình như là chỗ quen biết của Vu Dương, nên tôi nghĩ, dứt khoát bắt hết, mấy người sẽ phải đến cứu, đến lúc đó, bố trí vài cái cơ quan trong động, dù là ai đi vào cũng không trốn thoát. Nghĩ hay quá nhỉ? Tham Lang lại vỗ mạnh lên ót anh ta. Du Huyên bị đánh đau, không khỏi bất mãn, nhưng thấy móng tay của Tham Lang thì lại nhũn cả ra, Hề Nang chả nói cho tôi biết cái gì cả. Tôi không ngờ trong thân thể của loài người này lại là một thiên cẩu, lúc ấy anh đòi đi cùng, tôi cũng không để ý. Tham Lang cười hắc hắc, cái gì cũng cho anh biết thì tôi còn làm gì được nữa, nói, vô ưu tán lại là chuyện gì nữa. Du Huyên nhìn chằm chằm cái móng vuốt đang kề sát mình, nuốt nước miếng, quỷ ẩn sau khi giúp tôi hóa trang thì mấy hôm sau lại đến, cho tôi vô ưu tán. Phù chú cũng là do cô ta mang đến, nói là người kia bảo làm vậy, còn nói muốn ở lại giúp đỡ tôi. Nhưng cô ta và Hề Nang... ngoài miệng thì nói là hỗ trợ nhưng thật ra chẳng giúp gì, tiểu súc sinh Hề Năng kia, Đào Khuyển vừa vào động lại lừa tôi, hại tôi lên núi chờ cả đêm. Sau đó anh trở lại động à? Thẩm Thiên Huy lại hỏi. Du Huyên khẽ gật đầu, sau khi phát hiện mình bị lừa, tôi vội trở lại, vừa lúc nghe được Hề Năng đổ mọi chuyện lên đầu tôi, sau đó thì bị Vu Dương giết, tôi mới phát hiện cái tên nhóc con loài người này khác thường, lập tức đi tìm quỷ ẩn hỏi, hỏi rồi mới giật mình, vậy là Tiêu Tùng rồi, Di Thiên Châu cũng không lấy được nữa. Đành trở về thôn muốn dẫn Lưu Hà cùng đi. Kết quả con hồ ly kia không chịu, còn cãi nhau với anh, nên anh mới thẹn quá thành giận. Tham Lang tiếp lời. Du Huyên lúng túng, tôi chỉ nghĩ, Tiểu Hồng càng lúc càng lợi hại, có thể liều mạng, chỉ là thiên cẩu thật phiền toái, đã bảo quỷ ẩn giúp. Tham Lang giận đến mức vỗ thêm một cái vào sau ót anh ta, cắt ngang lời anh ta. Du Huyên nhắm chặt mắt, không lên tiếng. Làm sao đây? Tham Lang buông tay, nhìn chúng tôi. Diệu diệu, mở khóa. Vu Dương ném Du Huyên xuống đất mang về nơi ở của Bạch Hổ, để Lưu Hà nghĩ cách. Diệu diệu sảng khoái đáp ứng, nhìn cũng không thèm nhìn, thành thục mở khóa. Tham Lang thở dài, xem ra nghi án cái đầu của tôi chắc chưa thể giải quyết ngay rồi. Xua đó, cúi đầu nhìn Du Huyên, không khỏi lại tức giận trong lòng, đá mạnh một cái, đều tại anh, đồ biến thái chết tiệt. Tham Lang, đến cõng Bạch Hổ đi. Vu Dương cõng ông cố đi ra. Tham Lang thò đầu nhìn thân thể khổng lồ của Bạch Hổ. Đành thở dài, nhét gà nướng, vào lòng Thẩm Thiên Huy, kéo Bạch Hổ lên vai, bĩu môi nhìn Du Huyên, tên này thì sao? Mang ra ngoài, thả đi. Vu Dương nói rồi, xoay người đi ra ngoài. Tham Lang đưa tay kéo Du Huyên dậy, Vu Dương tốt bụng, không giết anh, đổi lại là tôi, chắc đã nướng anh chung với Tiểu Hồng nhà anh rồi. Đàng hoàng chút, đi nhanh. Du Huyên hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, mặt xám như cho tàn đi theo. Đường đi không rộng lắm. Vu Dương thì không sao, nhưng Tham Lang khiêng Bạch Hổ lớn như vậy thì hơi khó đi, vì vậy lúc đi ra chậm hơn nhiều so với lúc đi vào. Anh đẹp trai, nếu muốn bố trí cơ quan, sao lại không làm cho xong? Tốc độ chậm như thế vừa lúc tạo cơ hội cho Huyền Kỳ tò mò. Mấy người tới sớm quá. Du Huyên uể oải nói mấy ngày nữa là tốt rồi. Nếu đã sớm sao còn dẫn Thanh Loan lên núi? Huyền Kỳ hỏi tiếp. Du Huyên cười khổ, tôi thấy Vu Dương dụ dỗ Lưu Hà. Trong lòng không thoải mái, nghĩ cô gái này chỉ là một con người thôi, giải quyết nhanh, không cần phải phí công dùng cơ quan gì rồi. Vu Dương dụ dỗ Lưu Hà. Huyền Kỳ sửng sốt, suy nghĩ một chút mới tỉnh ngộ, ồ, có phải đang nói tới buổi sáng hôm kia, Lưu Hà nói mình là bạn gái Vu Dương không? Hừ, đây rốt cuộc là ai dụ dỗ ai chứ, anh đúng là biết đổi trắng thay đen. Du Huyên cúi thấp đầu, không nói gì. Vậy, nếu chúng tôi đến sớm hơn nữa, đến từ lúc bác cả gọi điện bảo chúng tôi đến ấy. Huyền Kỳ nghĩ đến một khả năng khác. Du Huyên nhìn cậu, nếu như mấy người đến lúc đó, chúng tôi sẽ rút lui, dù sao Đào Khuyển đã ăn mất tên kia rồi, muốn huấn luyện phải tốn thêm chút thời gian nữa. Vậy Bạch Hổ và ông cố chẳng phải bị bắt giam vô ích rồi sao? Huyền Kỳ hơi khó hiểu. Bọn họ không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Tham Lang lên tiếng vô ích thì vô ích thôi, bản thân mình quan trọng hơn. Xem ra quyết định ban đầu của Vu Dương là chính xác, nếu chúng tôi vừa nhận được điện thoại sẽ xuất phát ngay. Vận mệnh của ông cố và Bạch Hổ sẽ bị thay đổi. Hơn nữa, lần này Vu Dương cũng không thể lấy lại được đá nguyệt sắc. Bây giờ, dù vẫn không biết ai là người chu mưu, nhưng chuyến này, coi như cũng có thu hoạch. Đúng rồi, chủ nhân của anh sao không đến cứu anh đi? Tham Lang rất khỏe, khiêng Bạch Hổ mà không hề cảm thấy cố hết sức, lần trước kẻ đó đã đến cứu Quỷ Ẩn. Nếu không, mấy người vẫn nên giết tôi đi. Nói đến đây, sắc mặt Du Huyền hơi khó coi, Quỷ Ẩn hẳn đã nói chuyện hôm nay cho kẻ đó biết, tôi không thoát được đâu. Kẻ đó đáng sợ vậy à? Tham Lang không sợ trời không sợ đất, nên hơi khó hiểu. Kẻ đó là đại hình quan bên cạnh Lang Vương, chuyên quản lý việc hành hình. Lúc Du Huyền nói chuyện, giọng nói hơi run rẩy, đây là do Quỷ Ẩn nói cho tôi biết. Cô ta nói, lúc cô ta dưỡng thương đã nghe người khác nói như vậy. Đại hình quan. Vu Dương nhắc đi nhắc lại chưa nghe bao giờ. Du Huyền im lặng, không nói nữa. Tham Lang hừ một tiếng, nói một câu tổng kết, xem ra, Hề Nang chỉ là một tên lâu la chạy vặt, hỏi nó cái gì nó cũng bảo không biết. Ra khỏi động, trời đã tờ mờ sáng, Du Huyền hình như rất căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên. Tham Lang bị vẻ hoảng hốt của anh ta làm cho phát phiền. Dọc theo đường đi đều la hét bảo để anh ta yên. Sau khi sắp xếp một người một hổ xong xuôi, trời đã sáng hẳn. Vu Dương buông roi để Du Huyên chạy, Tham Lang thì không cam lòng, cứ lầm bầm. Coi như xong, cho dù anh ta có chạy đi, khoảng thời gian sau này cũng sống không tốt đâu, luôn sống cho hãi hùng lo lắng. Thẩm Thiên Huy nói bất kể anh ta có phải đời sau của thần tộc hay là một chủng tộc tầm thường, cũng không nên đuổi cùng giết tận, cho dù anh ta đã từng làm sai, làm chuyện ác. Đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải tạo thêm kẻ thù cho mình. Tham Lang nghĩ, thấy cũng có lý, thu thân giáp lại, quay đầu nhìn tôi, chợt nhớ ra điều gì, quần áo của tôi đâu. Tôi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra cái áo mà anh ta đã ném cho tôi, nhưng lúc tránh né Du Huyên đã quẳng đâu mất rồi, ạc, không thấy đâu. Sao ngay cả cái áo cũng giữ không xong vậy hả? Tham Lang trừng mắt tiêu rồi, về lại nghe cảm giảm cho xem. Thẩm Thiên Huy cười. Đưa gà nướng cho anh ta, nói, một cái áo thun cũ thôi mà, cứ nói là lên núi chơi bị rách mất, không sao đâu. Quan trọng là thứ này, anh định làm gì đây? Tham Lang nhận lấy, ước lượng, chôn đã, tối rồi nướng. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, không khỏi bật cười, tuy là linh thú, nhưng tập tính đào hố chôn thức ăn này, quả thật là giống hệt như mấy con chó bình thường. Chờ Tham Lang xử lý xong gà nướng, Diệu Diệu liền biến lại thành mèo, để Huyền Kỳ ôm đi. Đoàn người vừa trở lại trong thôn đã gặp ngay bác cả. Hóa ra bác chờ sốt ruột, muốn ra ngoài tìm chúng tôi, thấy Tham Lang cởi trần, thì hơi kinh ngạc, Thẩm Thiên Huy cười đùa bỏ do anh ta đánh bài thua. Về đến nhà, đang ăn điểm tâm thì Lưu Hà đến, chúng tôi dẫn cô ta vào phòng, nói cặn kẽ mọi chuyện, cô ta sửng sốt một lúc, gần như phản ứng không kịp. Kỳ tước? Anh ta còn nuôi cả kỳ tước à? Cô ta liên tục hỏi. Đúng vậy. Tham Lang khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, cô không biết anh ta nuôi kỳ tước à? Tên tiểu hồng gì đó, còn nuôi lâu lắm rồi. Còn đánh nhau với Vu Dương cơ mà. Không biết, thật không biết. Lưu Hà lắc đầu, nếu biết rồi, chắc chắn sẽ không thích hắn. Tại sao? Huyền Kỳ hỏi. Lưu Hà liếc cậu một cái, đàn ông mà, nuôi phụ nữ là được, nuôi vật nuôi gì chứ, mê muội mất ý chí. Mấy lời này khiến chúng tôi không nói được gì. Lưu Hà tiêu hóa những điều vừa nghe được xong, không biết nhớ ra điều gì, vui vẻ cười. Vu Dương, hóa ra anh từng vì tôi mà đánh nhau một trận với Du Huyên đấy nhỉ? Vu Dương lạnh mặt không thèm để ý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.